Chương 436, nguy cơ. Chương 436, nguy cơ. Bóng đêm như mực, đại đường hoàng cung tại ánh trăng chiếu rọi xuống càng lộ vẻ trang nghiêm cùng thần bí. Từ Phượng Nghiên một đoàn người lợi dụng thanh điểu sự quen thuộc địa hình, lặng yên không một tiếng động tiềm nhập hoàng cung bên ngoài. Bọn hắn giấu ở trong rừng cây rậm rạp, quan sát đến hoàng cung thủ vệ đổi cương vị thời gian, cùng khả năng tuần tra lộ tuyến. Xem ra, muốn đi vào hoàng cung nội bộ, chúng ta trước hết giải quyết hết cái này một đội binh lính tuần tra. Thanh điểu nói khẽ với Từ Phượng Nghiên nói rằng, trong giọng nói để lộ ra không thể nghi ngờ kiên quyết. Từ Phượng Nghiên nhẹ gật đầu, hắn biết rõ chuyến này tính nguy hiểm, nhưng hiểu hơn đây là bọn hắn thu hoạch mấu chốt tình báo duy nhất cơ hội. Hắn cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh, sau đó thấp giọng phân phó Thanh Điểu cùng những người khác chia ra hành động, lợi dụng bóng đêm làm yểm hộ, lặng lẽ tiếp cận những cái kia binh lính tuần tra. Tại Thanh Điểu dẫn đầu hạ, bọn hắn như là từng đạo màu đen cái bóng, ở trong màn đêm xuyên thẳng qua, vô thanh vô tức tiếp cận mục tiêu. Làm những binh lính kia còn tại nói chuyện tiếp lúc, bọn hắn đã bị Bắc Lương tinh nhuệ nhóm lặng yên không một tiếng động chế phục. Từ Phượng Nghiên đổi lại trong đó một tên binh sĩ trang phục, đội nón an toàn lên, lẫn vào tuần tra trong đội ngũ. Hắn tận lực bảo trì trấn định, bắt trước các binh sĩ bộ pháp cùng động tác, nhưng trong lòng như là nhịp trống giống như tính toán rất nhanh về bước kế tiếp hành động. Bọn hắn dọc theo tuần tra lộ tuyến tiến lên, dần dần tiếp cận hoàng cung khu vực hải tâm. Từ Phượng Nghiên lợi dụng cơ hội này, cẩn thận quan sát lấy trong hoàng cung bố cục cùng thủ vệ tình huống, đem mỗi một chi tiết nhỏ đều yên lặng nhớ ở trong lòng. Rốt cục, bọn hắn đi tới một cái nhìn như bình thường trước cung điện, nhưng Từ Phượng Nghiên nhưng từ một chút nhỏ xíu dấu hiệu bên trong đã nhận ra nơi này không giống bình thường. Hắn trong lòng hơi động, biết nơi này rất có thể chính là Bất Lương Nhân tổ chức trọng yếu cứ điểm. Hắn lặng lẽ ra hiệu Thanh Điểu cùng những người khác gần nấp lên, chính mình thì một thân một mình tiếp tục dọc theo tuần tra lộ tuyến tiến lên, tìm kiếm tiến vào cung điện cơ hội. Tại bóng đêm cùng binh sĩ trang phục kiểm hộ hạ, Từ Phượng Nghiên thành công lẫn vào cung điện thủ vệ bên trong. Hắn lợi dụng cơ trí của mình cùng can đảm, tránh đi trùng điệp thủ vệ, lặng yên tiềm nhập cung điện nội bộ. Trong cung điện ánh đến tươi sáng, lại yên tĩnh y mắng. Từ Phượng Nghiên cẩn thận từng ly từng tí xuyên thẳng qua tại hành lang cùng gian phòng ở giữa, tìm kiếm lấy liên quan tới Bất Lương Nhân tổ chức manh mối. Hắn biết, nơi này mỗi một chi tiết nhỏ đều có thể trở thành bọn hắn phá giải đại đường bí ẩn mấu chốt. Đang lúc hắn chuẩn bị tiến vào một gian nhìn như trọng yếu gian phòng lúc, một hồi tiếng bước chân dồn dập đống nhiên chuyển đến. Từ Phượng Nghiên trong lòng căng thẳng, cấp tốc đã trốn vào một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh, nín hơi ngưng thần chờ đợi lấy. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, một đội thân mang áo đen võ sĩ xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Bọn hắn thần thái trước khi xuất phát vội vàng, dường như đang tại thi hành lấy cái gì nhiệm vụ trọng yếu. Từ Phượng Nghiên trong lòng hơi động, biết đây là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Hắn lặng yên không một tiếng động đi theo kia đội võ sĩ sau lưng, chuẩn bị để lộ Bất Lương Nhân tổ chức khăn che mặt bí ẩn. Từ Phượng Nghiên theo sát kia đội áo đen võ sĩ sau lưng, bước chân nhẹ nhàng, như là trong bóng đêm một vệ tâm hồn. Trong cung điện cảnh tượng theo lấy bọn hắn xâm nhập mà dần dần hiện ra ở Từ Phượng Nghiên trước mắt, đó là một loại đã xa hoa lại khí tức thần bí, để cho người ta không tự chủ được nín hơi. Hành lang hai bên treo đầy xinh đẹp tinh xảo bích họa cùng hoa lệ đăng sức, mỗi một bức họa đều tựa hồ như nói đại đường huy hoàng lịch sử, mà mỗi một ngọn đèn đều tản ra nhu hòa mà ấm áp qua mang, là tòa cung điện này tăng thêm mấy phần ấm áp. Nhưng ở cái này ấm áp bên trong, lại ẩn giấu đi một loại khó nói lên lời khẩn trương cùng kiềm chế. Áo đen các võ sĩ tại một cái cửa lớn đóng chặt trước dừng lại, bọn hắn lẫn nhau trao đổi một ánh mắt, sau đó một người trong đó tiến lên, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Từ Phượng Nghiên thừa cơ gần sát khe cửa, hướng vào phía trong thăm dò. Trong môn là một cái rộng rãi đại sảnh, trung ương trưng bày một trường to lớn bàn trà, trên bàn trà bày khắp các loại văn thư cùng địa đồ, hiển nhiên nơi này là Bất Lương Nhân tổ chức trọng yếu quyết sách chi địa. Đại sảnh bốn phía thì ngồi mấy vị thân mang hoa lệ phục sức nhân vật, mặt mũi của bọn hắn nghiêm túc, trong ánh mắt để lộ ra một loại không thể nghi ngờ quyền uy. Từ Phượng Nghiên trong lòng hơi động, hắn biết những người này rất có thể chính là Bất Lương Nhân tổ chức cao tầng. Hắn cẩn thận quan sát lấy bọn hắn lời nói cử chỉ, ý đồ từ đó bắt được một chút tin tức hữu dụng. Đúng lúc này, một vị nhân vật cao tầng đỗng nhiên đứng lên, thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, kế hoạch của chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi thời cơ chín muồi, liền có thể một lần hành động phá hủy Bắc Lương, đến lúc đó, đại đường cương vực đem lần nữa mở rộng, vinh quang của chúng ta cũng sẽ đạt tới đỉnh phong. Từ Phượng Nghiên nghe vậy, trong lòng căng thẳng. Hắn không nghĩ tới Bất Lương Nhân tổ chức kế hoạch vậy mà như thế độc ác, vậy mà mong muốn phá hủy Bắc Lương. Hắn biết rõ chính mình chuyến này tầm quan trọng, nhất định phải nhanh đem tin tức này chuyển trả lại, nhường Bắc Lương có chuẩn bị. Hắn lặng lẽ rời khỏi khe cửa, chuẩn bị rời đi cái địa phương nguy hiểm này. Nhưng vào lúc này, một hồi tiếng bước chân dồn dập lần nữa truyền đến, hiển nhiên là có người phát hiện tung tích của hắn. Từ Phượng Nghiên trong lòng run lên, hắn biết lúc này đã không thể lại có bất cứ chút do dự nào. Hắn cấp tốc quay người, lợi dụng chính mình đối cung điện địa hình quen thuộc, bắt đầu một trận sinh tử vận tốc đào vong. Từ Phượng Nghiên trong lòng còi báo động đại tác, mỗi một tế bào đều căng cứng, chuẩn bị ứng đối tức sắp đến nguy cơ. Hắn cấp tốc liếc nhìn bốn phía, tìm kiếm chạy trốn lộ tuyến. Trong cung điện bố cục phức tạp nhiều biến, nhưng hắn bằng vào nhạy cảm sức quan sát cùng hơn người trí nhớ, đã đối với nơi này mỗi một đầu hành lang, mỗi một cái chỗ rẽ đều rõ như lòng bàn tay. Hắn mánh xoay người, hướng phía một đầu nhìn như vắng vẻ hành lang chạy đi. Sau lưng, áo đen võ sĩ tiếng hô hoán cùng tiếng bước chân như bóng với hình, giống như tử thần thúc dục. Từ Phượng Nghiên biết, một khi bị bọn hắn bắt lấy, hậu quả khó mà lường được. Hắn chạy nhanh chóng, mỗi một bước đều cơ hồ đạp ở không khí bên trên, nhẹ nhàng mà cấp tốc. Nhưng mà trong cung điện thủ vệ dường như cũng đã bị kinh động, nhao nhao theo từng cái phương hướng vào tới, ý đồ chặn đường hắn. Từ Phượng Nghiên trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, hắn biết lúc này đã không có bất kỳ đường lui nào. Hắn đột nhiên nhảy lên một cái cao cao bệ đá, sau đó mượn bệ đá độ cao, nhảy lên một cái, bay qua một đạo cao cao vách tường. Hắn rơi ở trên vách tường một mấy mắt, cơ hồ có thể cảm nhận được sau lưng các võ sĩ ánh mắt kinh ngạc. Nhưng mà, hắn cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục chạy, xuyên thẳng qua tại cung điện nóc nhà cùng hành lang ở giữa, như là một tia chớp màu đen. Truy binh sau lưng càng ngày càng nhiều, nhưng bọn hắn tựa hồ cũng bị Từ Phượng Niên tốc độ cùng cơ trí rung động, trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào đuổi kịp hắn. Từ Phượng Niên lợi dụng cơ hội này, cấp tốc tiếp cận cung điện bên ngoài. Trong lòng của hắn mặc tính toán thời gian, biết mình nhất định phải nhanh rời đi nơi này. Thế là, hắn hít sâu một hơi, đột nhiên nhảy lên cung điện ngoại vi một cây đại thụ. Chương 437, hung hiểm Từ Phượng Niên mượn nhánh cây hiểm hộ, cấp tốc trèo bò tới ngọn cây, sau đó nhảy xuống, rơi vào cung điện bên ngoài trên đồng cỏ. Hắn quay đầu nhìn một cái tòa kia đèn đuốc sáng trưng cung điện, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời tình cảm phức tạp. Hắn biết, chính mình chuyến này mặc dù mạo hiểm và phần, nhưng cũng thu hoạch quý giá tình báo. Từ Phượng Niên thành công đào thoát cung điện sau, cũng không có thể lập tức thư giãn xuống tới. Hắn biết rõ, mặc dù tạm thời thoát khỏi áo đen võ sĩ đuổi bắt, nhưng bất lương nhân tổ chức nhãn tuyến trải rộng đại đường, hành tung của hắn rất có thể đã bị bại lộ. Trong bóng đêm, hắn qua lại hẻm nhỏ cùng chợ, tận lực tránh đi đám người, để tránh bị người nhận ra. Nhưng mà, nguy hiểm cũng không vì vậy mà rời xa. Từ Phượng Niên phát hiện, sau lưng dường như luôn có từng đôi mắt nhỏ ngó trong bóng tối lấy hắn, nhường hắn cảm thấy như có gai ở sau lưng. Hắn biết, những này rất có thể là bất lương nhân tổ chức phái tới thích khách, bọn hắn tùy thời đều có thể phát động công kích. Trừ bỏ bị người truy tung, Từ Phượng Niên còn gặp phải một cái khác nguy hiểm to lớn, thời gian. Hắn nhất định phải nhanh đem lấy được tình báo mang về Bắc Lương, để Bắc Lương có thể kịp thời làm ra ứng đối. Nhưng mà, đại đường cương vực bao la, theo kinh thành tới Bắc Lương đường xá xa xôi lại gian nan, hắn cần vượt qua trùng điệp khó khăn mới có thể thuận lợi trở về. Đang chạy trốn quá trình bên trong, Từ Phượng Niên còn không phải không thời khắc đề phòng các loại cạm bẫy cùng mai phục. Hắn biết rõ, Bất Lương nhân tổ chức vì ngăn cản hắn đem tình báo mang về Bắc Lương, nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào tiến hành cản trở. Bởi vậy, hắn mỗi đi một bước đều cẩn thận, sợ rơi vào địch nhân cái bẫy. Mặc dù như thế, Từ Phượng Niên cũng không từ bỏ. Từ Phượng Niên đào thoát cung điện về sau, mỗi một bước đều đi được nặng dị thường, dường như phía sau gánh vác lấy gánh nặng ngàn cân. Trong bóng đêm, hắn xuyên thẳng qua tại chợ hẹp hẻm nhỏ cùng chen chúc chợ, nhưng sợ hãi trong lòng cùng khẩn trương lại làm cho hắn cảm giác giống như là đưa thân vào một cái vô biên hắc ám xâm lâm, mỗi một bước đều có thể bước vào cả bẫy. Hắn biết rõ hành tung của mình đã bại lộ, những cái kia kẻ phạm pháp đang giống như ưu linh từ một nơi bí mật gần đó dòm ngó hắn, chờ đợi thời cơ thích hợp phát động công kích. Hắn có thể cảm giác được kia từng đôi tham lam cùng ngoan độc ánh mắt trong bóng tối lấp lóe, như là sói đói nhìn chằm chằm nó con mồi. Hắn không thể không thời điểm bảo trì độ cao cảnh giác, mỗi một lần chuyển biến, mỗi một lần dừng lại, đều muốn cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh, sợ bị địch nhân phát hiện. Tiếng tim đập của hắn ở bên tai tiếng vọng, cùng ban đêm yên tĩnh tạo thành chênh lệch rõ ràng, phản phất là đang nhắc nhở hắn, nguy hiểm liền ở bên người. Nhưng mà, mặc dù hắn cẩn thận như vậy, nhưng vẫn là không thể tránh khỏi tao ngộ mấy lần kinh tâm động phách đuổi bắt. Có một lần, hắn vừa mới xuyên qua một đầu chợt hẹp hẹp nhỏ, chỉ nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Hắn nhìn lại, chỉ thấy mấy cái người áo đen thân hình mạnh mẽ đuổi theo, trong mắt của bọn hắn lóe ra sắc cơ, đao kiếm trong tay ở dưới ánh trăng lóe ra hàn quang. Từ Phượng Niên trong lòng run lên, lập tức quay người chạy. Hắn biết mình không thể cùng bọn hắn liều mạng, chỉ có thể lợi dụng địa hình cùng tốc độ đến thoát khỏi bọn hắn. Hắn xuyên thẳng qua tại chợ cùng ngõ hẻm làm ở giữa, linh hoạt tránh né lấy công kích của địch nhân. Mỗi một lần trốn tránh, mỗi một lần phản kích, hắn đều toàn lực ứng phó, sợ bị địch nhân bắt lấy. Tim của hắn đập gia tốc, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên, nhưng hắn vẫn kiên trì, không dám có chút thư giãn. Đang kịch liệt truy đuổi cùng bật lộn bên trong, Từ Phượng Niên mấy lần suýt nữa bị địch nhân bắt lấy. Có một lần, hắn kém chút bị một người áo đen đao kiếm chém trúng, may mắn hắn kịp thời trốn tránh, mới tránh khỏi chí mạng tổn thương. Nhưng hắn cũng biết, mình không thể một mực dạng này trốn xuống dưới, nhất định phải nhanh tìm tới thoát khỏi địch nhân phương pháp. Truy đuổi chiến càng ngày càng nghiêm trọng, Từ Phượng Niên cảm giác lá phổi của mình như bị lửa thiêu đốt, mỗi một lần hô hấp đều nương theo lấy kịch liệt đau nhức. Nhưng hắn không dám dừng lại hắn biết một khi dừng lại, liền mang ý nghĩa tử vong. Hắn đem hết toàn lực, phóng qua nguyên một đám chướng ngại, xuyên qua từng đầu chật hẹp ngõ hẻm làm, ý đồ hất ra truy binh sau lưng. Nhưng mà, những hắc ý nhân kia dường như cũng không tính dễ dàng buông tha. Bọn hắn theo đuổi không bỏ, mỗi một lần công kích đều càng thêm hung mãnh. Từ Phượng Niên cảm giác mình tựa như một cái bị chó săn truy đuổi con thỏ, không chỗ có thể trốn. Tại một lần kịch liệt vật lộn bên trong, Từ Phượng Niên suýt nữa bị một người áo đen đao kiếm chém trúng. Hắn tay mắt lanh lẹ, dùng hết lực khí toàn thân né tránh ra đến, nhưng vẫn là bị đao kiếm phong mang phá vỡ ống tay áo, lưu lại một vết máu đỏ sẫm. Hắn nhịn xuống kịch liệt đau nhức, tiếp tục chạy, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, sống sót, đem tình báo mang về Bắc Lương. Trải qua một phen quyết tử đấu tranh cùng kịch liệt truy đuổi, Từ Phượng Niên rốt cuộc tìm được một cái cơ hội chạy thoát. Hắn lợi dụng địa hình ưu thế, xảo diệu trốn vào một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh, sau đó thừa dịp địch nhân không chú ý, đột nhiên bật ra, hướng về một phương hướng khác chạy như điên. Thở hồng hộc dừng ở một góc vắng vẻ, toàn thân đều bị mồ hôi ướt đẫm. Tim của hắn đập vẫn ra tốc lấy, hô hấp cũng còn không có bình phục lại. Hắn biết mình chỉ là tạm thời an toàn, nhưng hắn đường chạy trốn còn xa xa còn chưa có kết thúc. Ngẩng đầu nhìn về phía tinh không, trong lòng tràn đầy mỏi mệt cùng bất đắc dĩ. Nhưng hắn cũng càng thêm kiên định đem tình báo mang về Bắc Lương quyết tâm. Đây đều là chuyện gì a? Hắn đem hết toàn lực chạy nhanh, mỗi một lần hô hấp đều giống như tại dùng điểm cuối của sinh mệnh một chút khí lực đi dãy rủa. Trong đầu của hắn không ngừng hiện ra những hắc y nhân kia thân ảnh, bọn hắn như là sứ giả của tử thần đồng dạng chăm chú đi theo hắn. Hắn cảm thấy mình nhịp tim như là chống trận đồng dạng quanh mình, mỗi một lần nhảy lên đều phảng phất tại nói cho hắn biết, nhanh hơn chút nữa, nhanh hơn chút nữa. rốt cục khi hắn thở hồng hộc dừng ở một góc vắng vẻ lúc toàn thân đều bị mồ hôi ướt đẫm. Tim của hắn đập vẫn ra tốc lấy hô hấp cũng còn không có bình phục lại. Hắn biết mình chỉ là tạm thời an toàn, hắn đường chạy trốn còn xa xa còn chưa có kết thúc. Từ Phượng Niên tựa ở nơi hẻo lánh trên vách tường, miệng lớn thở hào hẹn, ý đồ nhường hô hấp của mình cùng nhịp tim bình phục lại. Hắn cúi đầu nhìn một chút chính mình ống tay áo bên trên vết máu, trong lòng dâng lên một cô vô danh phẫn nộ cùng kiên định. Hắn biết, những này vết thương không chỉ có là đối thân thể của hắn nhắc nhở, càng là đối với hắn sứ mệnh thúc dục. Hắn ngẩng đầu lần nữa nhìn về phía tinh không, trong lòng yên lặng cầu nguyện có thể tìm tới một đầu an toàn trở về Bắc Lương lộ tuyến. Hắn biết, chính mình giờ phút này gánh vác tình báo đối với Bắc Lương mà nói cực kỳ trọng yếu, một khi rơi vào địch nhân thủ, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Đang lúc hắn chuẩn bị rời đi cái góc này, tiếp tục đạp vào đường chạy trốn lúc, đột nhiên nghe được một hồi tiếng bước chân dồn dập từ xa mà đến gần. Từ Phượng Niên tâm đột nhiên siết chặt, hắn lập tức cảnh giác nhìn xung quanh, tìm kiếm lấy khả năng chỗ ẩn thân. Nhưng mà, cái này góc vắng vẻ cũng không có cho hắn cung cấp quá nhiều điểm hộ. Hắn cắn chặt răng, chuẩn bị lần nữa cùng địch nhân triển khai quyết tử đấu tranh. Nhưng mà, ngoài dự liệu của hắn là, xuất hiện ở trước mặt hắn cũng không phải là những cái kia cùng hung cực các người áo đen, mà là một cái thân mặc thường phục, khuôn mặt bình thường người trẻ tuổi. Người là ai? Từ Phượng Niên cảnh giác hỏi, đồng thời duy trì tùy thời chuẩn bị chiến đấu dáng vẻ. Chương 438, mạo hiểm chương 438, mạo hiểm. Từ Phượng Niên cùng bị kia tự xưng là Bắc Lương viện binh người trẻ tuổi sóng vai mà đi, trong bóng đêm thân ảnh của hai người lúc gần lúc hiện, xuyên thẳng qua tại rắc rối phức tạp đường phố ở giữa. Người trẻ tuổi tên là Lý Tầm Hoan, là Bắc Lương tổ chức tình báo bên trong người nổi bật, am hiểu ẩn nấp cùng truy tung. Sự xuất hiện của hắn không nghi ngờ gì là Từ Phượng Niên đường chạy trốn tăng thêm mấy phần hy vọng. Nhưng mà, tiệc vui trong tàn, đang lúc hai người chuẩn bị xuyên việt một đầu bận rộn chợ lúc, một đám thân mang hắc bảo nhân vật thần bí bỗng nhiên xuất hiện tại đường đi hai đầu, đem chợ cửa ra vào chăm chú phong tỏa. Người áo đen thân hình cao lớn, mặt mũi lanh khốc, cầm trong tay các thức binh khí, hiển nhiên là Bất Lương Nhân tổ chức cao thủ. Xem ra, Bất Lương Nhân đã phát giác được hành tung của chúng ta. Lý Tầm Hoan nói khẽ với Từ Phượng Niên nói rằng, trong ánh mắt lại không thấy mảy may bối rối. Từ Phượng Niên nắm chặt song quyền, ánh mắt kiên định, vô luận như thế nào, chúng ta đều không thể từ bỏ. Tình báo nhất định phải mang về Bắc Lương. Lý Tầm Hoan nhẹ gật đầu, cấp tốc từ trong ngực móc ra một cái tiểu xảo đạn tín hiệu, kéo văng sau, một đạo ánh sáng chói mắt vạch phá bầu trời đêm. Đạn tín hiệu ánh sáng trong nháy mắt hấp dẫn người chung quanh chú ý, người áo đen cũng không thể không phân tán lực chú ý đi duy trì trật tự, phòng ngừa đám người khủng hoảng. Nhân cơ hội này, Lý Tầm Hoan lôi kéo Từ Phượng Niên cấp tốc xuyên qua đám người, lợi dụng đám người yểm hộ, hướng chợ khác một bên phá vây. Người áo đen thấy thế, lập tức tổ chức nhân thủ truy kích, trong chợ lập tức loạn cả một đoàn. Hai người vừa xông ra chợ, liền đối diện đụng phải một đám tuần tra quân binh. Từ Phượng Niên trong lòng cảm giác nặng nề, đang muốn rút kiếm đón lấy, đã thấy Lý Tầm Hoan cấp tốc tiến lên, cùng dẫn đầu sĩ quan nói nhỏ vài câu. Thì ra, Lý Tầm Hoan đã sớm chuẩn bị, lợi dụng Bắc Lương mạng lưới tình báo, sớm đón mua bộ phận quan viên địa phương làm nội ứng. Bọn quan binh thấy thế, chẳng những không có ngăn cản, ngược lại là hai người tránh ra một con đường, cũng hiệp trợ bọn hắn xua đuổi truy kích người áo đen. Từ Phượng Niên trong lòng cảm kích, đối Lý Tầm Hoan mưu trí càng thêm bội phục. Nhưng mà, đào thoát cũng không phải là chuyện dễ. Bất Lương Nhân tổ chức hiển nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ, bọn hắn điều động càng nhiều lực lượng, đối hai người triển khai toàn diện lùng bắt. Từ Phượng Niên cùng Lý Tầm Hoan đang chạy trốn quá trình bên trong, không ngừng tao nộ các loại cạm bẫy cùng mai phục, mỗi một lần đều cực kỳ nguy hiểm. Ngay tại hai người cơ hồ tình trạng kiệt sức lúc, một cái ngoại ý muốn cơ hội xoay chuyển xuất hiện. Một đội Bắc Lương tinh nhuệ kỵ binh như là thiên hàng thần binh, đột nhiên ra hiện tại bọn hắn trước mặt, người cầm đầu chính là Vương Giã. Thì ra, Vương Giã thu được Từ Phượng Niên phi cấp truyền thư sau, lập tức ý thức được tình huống nguy cấp, tự mình xuất lĩnh tinh nhuệ kỵ binh trước tới cứu viện. Phượng Nam, ngươi vất vả. Vương Giã tung người xuống ngựa, bước nhanh đi đến Từ Phượng Niên trước mặt, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Từ Phượng Niên kích động không thôi, mấy ngày liên tiếp mọi mệt cùng sợ hãi tại thời khắc này tan thành mây khói. Vương Giã ca, ngươi đã đến liền tốt. Tình báo tại ta chỗ này. Vương Giã tiếp nhận Từ Phượng Niên đưa tới tình báo quân chủ, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Yên tâm, chuyện kế tiếp giao cho chúng ta xử lý. Ngươi đi về nghỉ trước, những chuyện khác ngươi không cần quan tâm nữa. Từ Phượng Niên nhẹ gật đầu, cảm kích nhìn Vương Giã một cái, quay người tại Lý Tầm Hoan nâng đỡ đi hướng một bên xe ngựa. Hắn biết, có Vương Giã tại, mọi thứ đều đem hết thể đều kết thúc. Vương Giã thì quay người mặt hướng kia đội tinh nhuệ kỵ binh, trầm giọng nói, truyền lệnh xuống, toàn lực truy kích Bất Lương Nhân Dương Nghiệt, cần phải đem bọn hắn một mẹ hút gọn. Đồng thời, tăng cường đại đường biên cảnh tuần tra, phòng ngừa bọn hắn lần nữa xâm lấn. Bọn kỵ binh cùng kêu lên đồng ý, lập tức như mũi tên rời cùng phóng tới trong màn đêm, một trận quyết định hai nước vận mệnh đỏ sức chính thức mở màn. Mà Từ Phượng Niên, tại kinh nghiệm cái này một loạt mạo hiểm cùng khảo nghiệm sau, cũng khắc sâu cảm nhận được trên vai trách nhiệm cùng sứ mệnh. Hắn biết, Bắc Lương tương lai còn cần hắn cùng Vương Giã chờ càng nhiều người cộng đồng cố gắng. Theo Vương Giã kịp thời cứu viện, Từ Phượng Niên tạm thời thoát ly nguy hiểm, nhưng hắn mạo hiểm hành trình cũng không bởi vậy kết thúc. Tại trở về Bắc Lương trên đường, Từ Phượng Niên quyết định thuận đường tiến về Bắc Mãng, lấy hoàn toàn dò xét kia cố thế lực không rõ ý đồ chân chính, cũng thêm mạnh cùng Bắc Mãng bộ lạc liên minh quan hệ. Bắc Mãng chi địa, rộng lớn vô ngần, cát vàng đầy trời, hoàn cảnh ác liệt. Từ Phượng Niên cùng Lý Tầm Hoan một đoàn nhân mã không ngừng vó xuyên biệt mênh mông đại mạc, tìm kiếm lấy mục tiêu bộ lạc tung tích. Nhưng mà, bọn hắn rất nhanh phát hiện, trên vùng đất này nguy cơ xa không chỉ tại ác liệt môi trường tự nhiên. Một ngày hoàng hôn, khi bọn hắn tới gần một cái nhìn như yên tĩnh ốc đảo lúc, đột nhiên, bốn phía vang lên tiếng vó ngựa dồn dập cùng tiếng gió gào thét. Một đám thân mang da thú Bắc Mãng người cưỡi như quỷ mị giống như theo bốn phương tám hướng bao vây bọn hắn. Những này người cưỡi ánh mắt hung ác, cầm trong tay trường mâu lo nào, hiển nhiên là mưu đồ đã lâu phục kích. Xem ra, chúng ta bị để mắt tới. Lý Tầm Hoan nói khẽ với Từ Phượng Niên nói rằng, đồng thời cấp tốc rút kiếm ra khỏi vỏ, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Từ Phượng Niên nắm chặt song quyền, mắt sáng như đuốc, chuẩn bị chiến đấu, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Chiến đấu hết sức căng thẳng, Bắc Mã người cưỡi nhóm hung manh chém giết tới, trường mâu như rừng, loan đao lấp loé. Từ Phượng Niên cùng Lý Tầm Hoan bọn người ra sức chống cự, kiếm quang cùng đao ảnh đan vào một chỗ, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm. Trải qua một phen khổ chiến, mặc dù Bắc Mã người cưỡi nhân số đông đảo, nhưng Từ Phượng Niên bọn người bằng vào cao siêu võ nghệ cùng ăn ý phối hợp, dần dần ổn định trận cước. Đang lúc song phương lâm vào rằng co trạng thái lúc, một gã thân mang hoa lệ phục sức, cưỡi cao lớn chiến mã Bắc Mã tướng lĩnh chậm rãi đi ra trận liệt. Tay hắn nắm một thanh khảm nạm bảo thạch trường đao, ánh mắt lạnh lùng, lộ ra một cỗ không thể khinh thường khí thế. Các ngươi là ai? Vì sao tự tiện xông vào ta Bắc Mã lãnh địa? Bắc Mã tướng lĩnh dùng cứng rắn trung nguyên lên tiếng nói. Từ Phượng Niên động thân tiến lên, cao giọng đáp lại, chúng ta là Bắc Lương sứ giả, chuyến tới để tìm kiếm cùng quý bộ rơi liên minh. Không muốn lại gặp phải phục kích, chẳng lẽ cái này chính là các ngươi đạo đại khách sao? Bắc Mãng tướng lĩnh nghe vậy, nhíu mày, tựa hồ đối với Từ Phượng Niên thân phận có chỗ cố kỵ. Hắn trầm mặc một lát, sau đó phất phất tay, ra hiệu thủ hạ tạm dừng công kích. Nếu là Bắc Lương sứ giả, vậy thì xin mời đi theo ta thấy chúng ta mồ hôi a. Bắc Mãng tướng lĩnh nói xong, quay đầu ngựa lại, dẫn đầu hướng ốc đảo chỗ sâu bước đi. Từ Phượng Niên cùng Lý Tầm Hoan bọn người trao đổi một ánh mắt, quyết định đi theo Bắc Mãng tướng lĩnh tiến về. Bọn hắn biết, cái này rất có thể là cùng Bắc Mãng bộ lạc thành lập liên hệ mấu chốt một bước, nhưng cùng lúc cũng mang ý nghĩa bọn hắn đem đứng trước càng nhiều không biết cùng tiêu chiến. Theo xâm nhập ốc đảo, bọn hắn đi tới một cái quy mô khổng lồ doanh địa. Nơi này lều vải san sát, đống lửa tươi sáng, hiển nhiên là một cái trọng yếu bộ lạc khu quần cư. Bắc Mãng mồ hôi lều vải ở vào trong doanh địa, khí thế rộng rãi. Từ Phượng Niên bị dẫn dắt tiến vào trong trứng đồng, chỉ thấy một vị dáng người khôi ngô, khuôn mặt uy nghiêm nam tử trung niên bưng ngồi ở trung ương gia thú trên bảo tọa. Hắn chính là Bắc Mãng bộ lạc mồ hôi, Thiết Mộc Chân. Chương 439, tiến về Bắc Mãng. Chương 439, tiến về Bắc Mãng. Từ Phượng Niên tiến lên một bước, chắp tay hành lễ, Bắc Lương sứ giả Từ Phượng Niên, bái kiến mồ hôi bệ hạ. Thiết Mộc Chân khẽ gật đầu, mắt sáng như đuốc, Bắc Lương sứ giả, ngươi tới đây có gì muốn làm? Từ Phượng Niên thẳng thắn, đại đường cùng Bắc Lương chính diện lâm cộng đồng uy hiếp, bất lương nhân tổ chức tại hai nước cảnh nội ngao ngoe muốn động. Ta chuyến này chỉ tại tăng cường Bắc Lương cùng Bắc Mãng bộ lạc liên minh quan hệ, cộng đồng chống cự ngoại địch. Thiết Mộc Chân nghe vậy, cau mày, bất lương nhân, ta tuy lâu cư đại mạc, nhưng đã từng nghe tên tuổi. Bọn hắn đúng là phiền toái không nhỏ, nhưng các ngươi Bắc Lương lại có thể vì chúng ta mang đến chỗ tốt gì đâu? Từ Phượng Niên đã sớm chuẩn bị, Bắc Lương bằng lòng cùng Bắc Mãng bộ lạc cùng hưởng tình báo, bù đắp nhau. Đồng thời, chúng ta cũng có thể cung cấp trên quân sự duy trì cùng viện trợ, cộng đồng bảo vệ gia viên của chúng ta. Thiết Mộc Chân trầm mặt một lát, dường như tại cân nhắc lợi hại. Cuối cùng, hắn chậm rãi mở miệng, thành ý của các ngươi ta thấy được, nhưng liên minh sự tình không thể coi thường, ta cần cùng bộ lạc các trưởng lão sau khi thương nghị mới quyết định. Từ Phượng Niên gật đầu tỏ ra là đã hiểu, đây là tự nhiên. Chúng ta nguyện ý chờ ngài trả lời chắc chắn. Nhưng mà, ngay tại Từ Phượng Niên coi là chuyện có cơ hội xoay chuyển thời điểm, một cái mới nguy cơ lặng yên giáng lâm. Một đám không rõ thân phận thích khách thừa dịp bóng đêm tiềm nhập doanh địa, mục tiêu trực chỉ Từ Phượng Niên một bằng người. Hiển nhiên, bất lương nhân tổ chức cũng không hy vọng nhìn thấy Bắc Lương cùng Bắc Mãng bộ lạc liên minh đạt thành. Chiến đấu lần nữa bộc phát, Từ Phượng Niên cùng Lý Tầm Hoan bọn người lần nữa lâm vào khẩu chiến. Lần này địch nhân càng thêm giàu hoạt cùng hung mãnh, bọn hắn lợi dụng doanh địa địa hình phức tạp tiến hành chiến thuật du kích, nhường Từ Phượng Niên bọn người mệt mỏi. Ngay tại thế cục sắp mất khống chế lúc, Thiết Mộc Chân xuất lĩnh bộ lạc tinh nhuệ dũng sĩ kịp thời đổi tới. Bọn hắn cùng Từ Phượng Niên bọn người kề vai chiến đấu, cộng đồng chống cự thích khách tiến công. Trải qua một phen kịch chiến, bọn thích khách rốt cục bị từng cái đánh lui. Sau khi chiến đấu kết thúc, Thiết Mộc Chân nhìn qua vết thương đầy người Từ Phượng Niên bọn người, trong mắt lóe lên một vẻ kính nể, Bác Lương các dũng sĩ quả nhiên danh bất hư truyền. Dũng khí của các ngươi cùng quyết tâm để cho ta cảm giác sâu sắc kính nể. Ta quyết định cùng Bắc Lương kết minh cộng đồng đối kháng bất lương nhân tổ chức. Từ Phượng Niên nghe vậy mừng rỡ trong lòng, hắn biết giờ phút này bọn hắn rốt cục thắng được Bắc Mãng bộ lạc tín nhiệm cùng duy trì. Tương lai đường mặc dù dài dằng dặc lại tràn ngập không biết, nhưng có Bắc Mãng bộ lạc gia nhập bọn hắn đối kháng bất lương nhân, phần thắng không nghi ngờ gì lại nhiều hơn mấy phần. Mà trận này kinh tâm động phách mạo hiểm cũng sẽ tại Từ Phượng Niên trong trí nhớ lưu lại khắc sâu một khoản, trở thành hắn trưởng thành trên đường không thể thiếu một bộ phận. Theo cùng Bắc Mãng bộ lạc kết minh đạt thành, Từ Phượng Niên một đoàn người vốn cho rằng có thể tạm thời buông lòng một hơi, nhưng mà Bắc Mãng rộng lớn cùng phức tạp viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn, mới nguy cơ theo nhau mà tới. Tại một lần xâm nhập Bắc Mãng nội địa dò xét bên trong, Từ Phượng Niên phát hiện một cái dấu ở hoang mạc chỗ sâu di tích cổ xưa. Theo nơi đó dân chăn nuôi truyền thuyết, nơi đó ẩn giấu đi cổ lão bảo tàng cùng cường đại lực lượng bí mật. Từ Phượng Niên bén nhạy phát giác được, cái này có lẽ cùng bất lương nhân nào đó chút âm mưu có quan hệ, thế là quyết định tự mình tìm tòi bí mật. Tâm Hoan, ngươi cảm thấy di tích này phía sau phải chăng cất giấu bất lương nhân bí mật? Từ Phượng Niên đứng tại cửa vào di tích, nhìn qua kia bị gió cắt ăn mòn cổ lão cửa đá, cau mày. Lý Tầm Hoan trầm tư một lát, chậm rãi nói, rất khó nói, nhưng bất kỳ cùng bất lương nhân có liên quan manh mối đều không thể bỏ qua. Chúng ta hành sự cẩn thận. Tiến vào di tích sau, bọn hắn phát hiện nơi này hiện đầy rắc rối phức tạp cơ quan cả bấy. Mỗi một bước đều cần cẩn thận lại cẩn thận, hơi không cẩn thận liền sẽ phát động nguy cơ. Tại một hệ liệt tìm ra lời giải cùng chiến đấu bên trong, bọn hắn gặp Bắc Mãng bộ lạc bên trong trí giả, Lão Tát Mãn. Lão Tát Mãn đối di tích rõ như lòng bàn tay, chủ động đưa ra trợ giúp bọn hắn giải khai câu đố, tìm kiếm chân tướng. Người trẻ tuổi, Di tích này từng là thượng cổ thần linh chỗ ở, bên trong có dấu không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Các ngươi phải cẩn thận, bất lương nhân rất có thể cũng tại ngấp nghé phần này lực lượng. Lao Tát Mãn trong giọng nói để lộ ra thật sâu sầu lo. Tại Lao Tát Mãn chỉ dẫn hạ, bọn hắn xuyên việt trùng điệp cơ quan, rốt cục đi tới di tích khu vực hải tâm. Nhưng mà, chờ đợi bọn hắn lại là một trận càng thêm chiến đấu kịch liệt. Một đám trang phục kỳ lạ bất lương nhân thành viên sớm đã chờ đợi ở đây, bọn hắn dường như đã đợi chờ đã lâu. Từ Phượng Nghiên, ngươi đến sớm tại chúng ta trong dự liệu. Bất quá, ngươi cho rằng chỉ dựa vào mấy người các ngươi liền có thể ngăn cản kế hoạch của chúng ta sao? Cầm đầu một gã bất lương nhân cười lạnh, trong tay vướt vướt một cái tản ra u quang hạt châu. Từ Phượng Nghiên nắm chặt trường kiếm trong tay, ánh mắt kiên định, bất luận đối thủ cường đại cỡ nào, chúng ta cũng sẽ không lùi bước. Bắc Lương cùng Bắc Mãng liên minh, không phải là các ngươi có khả năng dung chuyển. Chiến đấu lần nữa bộc phát, đối thủ lần này càng thêm giàu hoạt lại thực lực cường đại. Từ Phượng Nghiên, Lý Tầm Hoan cùng Lao Tát Mãn ba người lưng tựa lưng, cộng đồng chống cự lấy bất lương nhân mãnh liệt thế công. Trải qua một phen khổ chiến, bọn hắn rốt cục đánh lui nhóm này bất lương nhân, nhưng đối phương trước khi đi lưu lại câu kia đây chỉ là bắt đầu lại làm cho Từ Phượng Nghiên trong lòng siết chặt. Chúng ta nhất định phải nhanh đem nơi này tình báo mang về Bắc Lương, đồng thời tăng cường di tích thủ vệ, phòng ngừa bất lương nhân lần nữa xâm lấn. Từ Phượng Nghiên đối Lý Tầm Hoan cùng Lao Tát Mãn nói rằng. Lao Tát Mãn gật đầu biểu thị đồng ý, ta sẽ triệu tập bộ lạc bên trong dũng sĩ, cùng nhau bảo hộ nơi này. Nhưng các ngươi cũng phải cẩn thận, bất lương nhân thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, cần phải bảo trì cảnh giác. Từ Phượng Nghiên cảm kích nhìn Lao Tát Mãn một cái, sau đó cùng Lý Tầm Hoan cùng một chỗ bước lên trở về Bắc Lương hành trình. Nhưng mà, bọn hắn không biết là, càng lớn nguy cơ đang tại phía trước chờ đợi bọn hắn. Tại trở về Bắc Lương trên đường, bọn hắn tao ngộ bất lương nhân bố trí tỉ mỉ phục kích. Đây là một trận trước nay chưa từng có đại chiến, không chỉ có mặt đất vây quét, còn có đến từ không trung tập kích. Từ Phượng Nghiên nương tựa theo hơn người võ nghệ cùng nhu trí, lần lượt biến nguy thành an, nhưng mỗi một lần chiến đấu đều để hắn càng thêm khắc sâu ý thức được, bất lương nhân thế lực đã thẩm thấu tới các ngõ ngách. Tại trận này dài dằng dặc trong mạo hiểm, Từ Phượng Nghiên cùng Lý Tầm Hoan ở giữa hữu nghị càng thêm thâm hậu, bọn hắn cộng đồng kinh nghiệm sinh tử khảo nghiệm, lẫn nhau ở giữa tín nhiệm cùng duy trì trở thành bọn hắn kiên cố nhất hậu thuẫn. Mà Bắc Lương cùng Bắc Mãng bộ lạc ở giữa liên minh cũng tại cái này lần lượt trong nguy cấp đạt được củng cố cùng làm sâu thêm. Nhưng mà, mạo hiểm cũng chưa kết thúc. Từ Phượng Nghiên biết, bất lương nhân âm mưu xa không chỉ như thế, tương lai đường còn rất dài, khiêu chiến cũng sẽ càng thêm gian khổ. Nhưng hắn cũng tin tưởng, chỉ cần Bắc Lương cùng Bắc Mãng bộ lạc một lòng đoàn kết, liền không có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Tại trận này liên quan đến thiên hạ thương sinh đọ sức bên trong, bọn hắn nhất định phải kiên trì, thẳng đến kẻ thắng lợi cuối cùng. Chương 440, tiếng địch thần bí chương 440, tiếng địch thần bí theo Từ Phượng Nghiên cùng Lý Tầm Hoan một đường bắc thượng, Bắc Mãng rộng lớn cùng không biết khiêu chiến càng thêm hiện hiện. Bọn hắn xuyên việt vô ngần sa mạc, vượt qua hiểm trở dãy núi, mỗi một bước đều tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm. Một ngày, đang khi bọn hắn xuyên việt một mảnh rừng rậm lúc, đột nhiên mặt chấn động, một đám to lớn sa trùng từ dưới đất tuôn ra, những này sa trùng người mặc cứng rắn sắc ngoài, giáp hút sắc bén, hiển nhiên là Bắc Mãng đặc hữu sinh vật. Từ Phượng Nghiên cùng Lý Tầm Hoan cấp tốc rút kiếm ứng chiến, nhưng sa trùng số lượng đông đảo, lại hành động nhanh nhẹn, khiến cho chiến đấu dị thường gian nan. Những này sa trùng dường như bị lực lượng nào đó điều khiển. Lý Tầm Hoan bên cạnh chiến bên cạnh quan sát, đột nhiên phát hiện nơi xa trong rừng cây có hào quang nhỏ yếu lấp lóe. Từ Phượng Nghiên ngầm hiểu, đối Lý Tầm Hoan hô: "Tầm Hoan, ngươi hiểm hộ ta đi giải quyết cái kia nguồn sáng." Nói xong, thân hình hắn mở ra, như mũi tên rời cung phóng tới nguồn sáng chỗ. Trải qua một phen kịch liệt vật lộn, Từ Phượng Nghiên rốt cuộc tìm được điều khiển sa trùng đầu mượn, một gã người mặc hắc bào thần bí vũ sư. Vũ sư cầm trong tay một cây khảm nạm lấy kỳ dị phù văn pháp trượng, đang thấp giọng ngâm sướng cổ lão chú ngữ. Từ Phượng Nghiên không chút do dự, một kiếm bung ra, tinh chuẩn đánh gãy pháp trượng, vũ sư cũng theo đó ngã xuống đất không dậy nổi. Sa trùng đã mất đi khống chế, nhao nhao lui về dưới mặt đất. Sau trận chiến này, Từ Phượng Nghiên ý thức được Bắc Mãng chi địa không chỉ có môi trường tự nhiên ác liệt, còn có rất nhiều lực lượng thần bí ẩn nút trong đó. Hắn càng thêm cẩn thận đối đai tiếp xuống mỗi một bước, đồng thời cũng ở trong lòng yên lặng ghi lại những này không biết sinh vật đặc tính, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tiếp tục thâm nhập sâu Bắc Mãng, bọn hắn đi tới một chỗ cổ lão bộ lạc di chỉ. Nơi này từng là Bắc Mãng một cái mạnh đại bộ lạc trung tâm, nhưng bây giờ chỉ còn lại từng mảnh đổ nát thê lương. Đang khi bọn hắn chuẩn bị lúc rời đi, một hồi kỳ dị tiếng địch bỗng nhiên theo phế tích bên trong vang lên, ngay sau đó, một đám người mặc da thú chiến sĩ theo bốn phương tám hướng tuôn ra, đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Những này chiến sĩ bản lĩnh nhanh nhẹn, phối hợp ăn ý, hiển nhiên nhận qua nghiêm khắc huấn luyện. Từ Phượng Nghiên cùng Lý Tầm Hoan lưng tựa lưng, đối mặt bất thình lình khiêu chiến. Chiến đấu dị thường kịch liệt, song phương ngươi tới ta đi, không ai nhường ai. Nhưng mà, tại một lần giao phong bên trong, Từ Phượng Nghiên ngoài ý muốn phát hiện những này chiến sĩ công kích hình thức dường như có một loại nào đó quy luật, bọn hắn luôn luôn tại địch tiếng vang lên đi sau động thế công. Tầm Hoan, chú ý tiếng địch kia. Từ Phượng Nghiên hô to, đồng thời dùng hết toàn lực một kiếm bổ về phía gần nhất một gã chiến sĩ. Lý Tầm Hoan nghe vậy, lập tức ý thức được mấu chốt của vấn đề chỗ. Thân hình hắn lóe lên, lao thẳng về phía tiếng địch kia nơi phát ra. Trải qua một phen truy đuổi cùng vật lộn, hắn rốt cục chế phục thổi sáu người. Theo tiếng địch đình chỉ, những cái kia chiến sĩ dường như đã mất đi linh hồn đồng dạng ngừng công kích, mờ mịt đứng tại chỗ. Trận chiến đấu này nhường Từ Phượng Nghiên khắc sâu cảm nhận được Bắc Mãng chiến sĩ dũng mãnh cùng đoàn kết, cũng làm cho hắn học xong tại phức tạp chiến đấu hoàn cảnh bên trong tìm kiếm địch nhân nhược điểm. Hắn ý thức được, tại Bắc Mãng trên vùng đất này, không chỉ cần phải dũng khí cùng lực lượng, càng cần hơn trí tuệ cùng sách lược. Trong những ngày kế tiếp, Từ Phượng Nghiên cùng Lý Tầm Hoan tao ngộ càng nhiều khiêu chiến cùng nguy cơ. Bọn hắn cùng Bắc Mãng dã thú vật lộn, cùng thần bí bộ tộc thương lượng, thậm chí quấn vào bộ lạc ở giữa phân tranh. Mỗi một lần chiến đấu đều để bọn hắn thể xác tinh thần đều mệt, nhưng cũng để bọn hắn thu hoạch tương đối khá. Bọn hắn không chỉ có hiểu rõ Bắc Mãng phong thổ cùng hoàn cảnh địa lý, còn làm quen rất nhiều trung thành bằng hữu cùng đồng minh. Cuối cùng, tại một hệ liệt gian nan hiểm trở về sau, Từ Phượng Niên rốt cục hoàn thành hắn tại Bắc Mãng mạo hiểm hành trình. Hắn mang theo tràn đầy thu hoạch cùng kinh nghiệm trở về Bắc Lương, đem những này quý giá tình báo cùng đồng minh tài nguyên mang cho Vương Giả cùng cái khác tướng lĩnh. Bắc Lương tương lai vì vậy mà biến càng thêm quang minh cùng tràn ngập hy vọng. Mà Từ Phượng Niên chính mình cũng tại cái này lần lượt mạo hiểm cùng khiêu chiến bên trong không ngừng trưởng thành cùng thay biến, trở thành Bắc Lương nhân dân trong lòng anh hùng cùng kiêu ngạo. Từ Phượng Niên mang theo Bắc Mãng chỗ sâu lấy được quý giá tình báo cùng đối mảnh đất này càng sâu lý giải, bước lên trở về Bắc Lương đường về. Nhưng mà Bắc Mãng bao la cùng phức tạp cũng không bởi vì hắn tạm thời rời đi mà biến bình tĩnh, mới nguy cơ đang lặng yên ấp ủ một ngày hoàng hôn. Từ Phượng Niên một đoàn người tại xuyên biệt hoàn toàn hoang lương xa mặt lúc, đột nhiên bốn phía cuồng phong gào thét, cắt vàng đầy trời. Bọn hắn ý thức được đây không phải báo cắt thông thường bạo, mà là có người cố ý hành động. Quả nhiên, theo gió cắt dần dần tán đi, một đám người mặc thiết giáp, cầm trong tay trường mâu Bắc Mãng thiết kỵ như ưu linh xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn hắn. Xem ra chúng ta cũng không được hoang nên. Từ Phượng Niên nắm chặt chuôi kiếm, mắt sáng như bốc, đối bên cạnh Lý Tầm Hoan nói rằng. Lý Tầm Hoan mỉm cười, trong mắt lóe ra chiến ý, đã như vậy, vậy liền để bọn hắn mở mang kiến thức một chút Bắc Lương kiếm. Thiết kỵ cấp tốc bao vây bọn hắn, dẫn đầu tướng lĩnh cao giọng quát, các ngươi những này kẻ ngoại lai, dám can đảm xâm phạm Bắc Mãng chi địa, hôm nay chính là các ngươi tận thế. Từ Phượng Niên lạnh hừ một tiếng, thân hình mở ra, như là báo đi săn phóng tới trận địa địch. Lý Tầm Hoan theo sát phía sau, hai người như là hai tia chớp, tại trận địa địch bên trong xuyên thẳng qua, kiếm quang những nơi đi qua, địch nhân nhao nhao ngã xuống. Nhưng mà Bắc Mãng thiết kỵ số lượng đông đảo, lại nghiêm chỉnh huấn luyện, chiến đấu dị thường giằng co. Đang lúc song phương kịch chiến say sưa lúc, một hồi du dương tiếng địch đống nhiên vang lên, xuyên thấu chiến trường ồn ào náo động. Theo tiếng địch dẫn đạo, nguyên bản tán loạn Bắc Mãng thiết kỵ bắt đầu có thứ tự điệu biến đổi trận hình, thế công càng thêm mãnh liệt. Là vừa rồi thổi sáo người. Từ Phượng Niên trong lòng giật mình, hắn ý thức được cái này thổi sáo người không chỉ có khống chế giá thú, còn có thể chỉ huy quân đội nhân loại. Tầm Hoan, chúng ta trước hết tìm tới cái kia thổi sáo người. Từ Phượng Niên đối Lý Tầm Hoan hô to, đồng thời một kiếm vung ra, bước lui mấy tên tới gần địch nhân. Lý Tầm Hoan gật đầu, hai người tâm hữu linh tê chia ra hành động. Từ Phượng Niên lợi dụng thân pháp cao siêu, tại trận địa địch bên trong trái đột phải sông, tìm kiếm thổi sáo người tung tích. Mà Lý Tầm Hoan thì bằng vào tinh chuẩn tiến thuật, là Từ Phượng Niên mở con đường, đồng thời kiểm chế bộ phận địch nhân. Trải qua một phen gian khổ tìm kiếm, Từ Phượng Niên rốt cục tại một chỗ ẩn nấp gò núi bên trên phát hiện cái kia thổi sáo người. Hắn đang ngồi ngay ngắn ở trên một tảng đá lớn, nhắm mắt ngưng thần, ngón tay linh hoạt nhảy vọt tại địch lô ở giữa, dẫn dắt đến trên chiến trường tiết tấu. Tìm tới ngươi. Từ Phượng Niên gầm nhẹ một tiếng, thân hình như điện phóng tới thổi sáo người. Thổi sáo người phát giác được nguy hiểm tới gần, đột nhiên mở mắt ra, mong muốn bước ra thoát đi. Nhưng Từ Phượng Niên tốc độ càng nhanh một bậc, một kiếm đứt cổ, kết thúc tràng nguy cơ này. Theo thổi sáo người ngã xuống, Bắc Mãng thiết kỵ thế công lập tức đại loạn. Từ Phượng Niên thừa cơ hô to, Bắc Lương các dũng sĩ, cùng ta lao ra. Tại Từ Phượng Niên dẫn đầu hạ, Bắc Lương một đoàn người như mãnh hổ hạ sơn giống như xông ra trận địa địch, nhất cuối cùng thành công thoát khỏi Bắc Mãng thiết kỵ truy kích. Trận chiến đấu này nhường Từ Phượng Niên khắc sâu cảm nhận được Bắc Mãng phức tạp cùng hay thay đổi, cũng làm cho hắn hiểu thêm, ở trên vùng đất này sinh tồn cùng tiến lên, cần vô cùng dũng khí cùng trí tuệ. Nhưng mà, Bắc Mãng mạo hiểm cũng không như vậy kết thúc. Chương 441, Thiết Lang Cửa. Chương 441, Thiết Lang Cửa. Tại trong những ngày kế tiếp, Từ Phượng Niên lại tao ngộ Bắc Mãng bộ lạc ở giữa phân tranh, thần bí vu sư mình rửa, cùng bị vứt bỏ di tích cổ xưa bên trong cạm bẫy cùng cơ quan. Mỗi một lần nguy cơ đều để hắn trải qua sinh tử khảo nghiệm, nhưng cũng làm cho hắn thu hoạch càng nhiều trưởng thành cùng kinh nghiệm. Tại cùng Bắc Mãng các bộ lạc giao lưu cùng chiến đấu bên trong, Từ Phượng Niên không chỉ có làm quen rất nhiều trung thành đồng minh, còn dần dần mở ra mảnh đất này phía sau bí mật cùng truyền thuyết. Hắn ý thức được, Bắc Mãng mặc dù hoang vu mà dã man, nhưng cũng ẩn chứa lực lượng vô tận cùng khả năng. Phần này lực lượng nếu có thể làm việc cho ta, tất nhiên sẽ thành Bắc Lương tương lai cường đại trợ lực. Cuối cùng, tại một hệ liệt gian nan hiểm trở về sau, Từ Phượng Niên mang theo đối Bắc Mãng khắc sâu lý giải cùng tài nguyên phong phú quay trở về Bắc Lương. Hắn đem chứng kiến hết thảy cùng kết bạn đồng minh từng cái hướng Vương Giả báo cáo, là Bắc Lương tương lai phát triển cung cấp quý giá tham khảo cùng trợ lực. Mà chính hắn cũng tại cái này lần lượt mạo hiểm cùng khiêu chiến bên trong dần dần trưởng thành là một gã chân chính lãnh tụ cùng anh hùng. Từ Phượng Niên một đoàn người từ cái này trận kịch chiến sau, càng thêm cẩn thận qua lại Bắc Mãng rộng lớn thổ địa phía trên. Bắc Mãng phức tạp nhiều biến, để bọn hắn thời điểm duy trì độ cao cảnh giác. Một ngày, bọn hắn đi tới một mảnh rộng lớn thảo nguyên, chỉ thấy nơi xa đường chân trời bên trên, một đám bóng đen đang chậm rãi tới gần. Từ Phượng Niên lập tức ra hiệu đội ngũ dừng lại, cẩn thận quan sát đi sau hiện kia là một đám tử cự lang kéo túm chiến xa bên trên là Bắc Mãng lang kỵ bộ đội. Lang kỵ, bọn hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Lý Tầm Hoan cau mày, thấp giọng hỏi. Từ Phượng Niên trầm giọng nói, xem ra hành tung của chúng ta đã bị một ít người chú ý tới. Chuẩn bị chiến đấu a. Lang kỵ bộ đội cấp tốc bao vây bọn hắn, dẫn đầu tướng lĩnh cao giọng hô, kẻ ngoại lai, giao ra các ngươi tại Bắc Mãng lấy được tất cả, có lẽ có thể tha các ngươi bất tử. Từ Phượng Niên cười lạnh một tiếng, rút ra trường kiếm, trực chỉ đối phương, muốn cái gì, liền tự mình tới bắt ta. Chiến đấu lần nữa bộc phát, lang kỵ bộ đội chiến lang hung mãnh dị thường, không chỉ có tốc độ cực nhanh, hơn nữa lực lượng kinh người. Nhưng mà, Từ Phượng Niên cùng Bắc Lương các chiến sĩ cũng không phải hạng người bình thường, bọn hắn nương tựa theo xuất sắc võ nghệ cùng ăn ý phối hợp, cùng lang kỵ bộ đội triển khai giao phong kịch liệt. Trong quá trình chiến đấu, Từ Phượng Niên chú ý tới một gã lang kỵ chiến sĩ dị thường dũng mãnh, cơ hồ lấy sức một mình chặn lại Bắc Lương mấy tên chiến sĩ công kích. Hắn trong lòng hơi động, quyết định tự mình gặp một lần vị này cường địch. Từ Phượng Nghiên thân hình lóe lên, tránh đi chiến lang bổ nhào, bay thẳng hướng cái kia lang kỵ chiến sĩ. Hai người giao thủ mấy hiệp, Từ Phượng Nghiên phát hiện đối phương chiêu thức đặc biệt, hiển nhiên sư thừa bất phàm. Người sư thừa người nào? Từ Phượng Nghiên tại một lần giao phong sau hỏi. Đối phương cười lạnh nói, Bắc Mãng Thiết Lang Cửa, ngươi có thể từng nghe nói. Từ Phượng Nghiên trong lòng run lên, Thiết Lang Cửa tại Bắc Mãng uy danh truyền xa, môn hạ đệ tử từng cái dũng mãnh tiên chiến. Hắn âm thầm khuyên bảo chính mình không thể chủ quan, lập tức gia tăng công kích lực độ. Trải qua một phen kịch chiến, Từ Phượng Nghiên rốt cuộc tìm được sơ hở của đối phương, một kiếm đem nó đánh ngã xuống đất. Đang lúc hắn chuẩn bị thừa thắng xông lên lúc, một hồi du dương cầm thanh bỗng nhiên vang lên, cầm thanh bên trong ẩn chứa vô tận sầu bi cùng lực lượng. Theo cầm thanh vang lên, nguyên bản hung mãnh chiến lang bắt đầu biến dịu dàng ngoan ngoãn lên, liền những cái kia thụ thương lang kỵ chiến sĩ cũng dường như đạt được một loại nào đó an ủi. Từ Phượng Nghiên trong lòng kinh nghi không chừng, cái này cầm thanh đến tuột cùng có gì ma lực. Hắn theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa một tòa nhỏ gò núi bên trên, một vị thân mang áo tơ trắng nữ tử đang ngồi ngay ngắn ở trên một tảng đá lớn, khẽ bước cổ cầm. Nữ tử kia khuôn mặt thanh tú, trong ánh mắt để lộ ra một loại siêu phàm thoát tục khí chất. Là nàng khống chế chiến lang. Từ Phượng Nghiên trong lòng thầm nghĩ, lập tức cao giọng hô, cô nương, chúng ta cũng vô ác ý, chỉ là con đường nơi đây. Còn mời cô nương giơ cao đánh khẽ. Nữ tử dừng lại đàn đấu, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt tại Từ Phượng Nghiên bọn người trên thân đảo qua, cuối cùng đỉnh chỉ lưu tại Từ Phượng Nghiên trên mặt, các ngươi vì sao mà đến? Từ Phượng Nghiên đem mục đích của bọn hắn cùng ý đồ đến giản muốn nói rõ một lần, nữ tử nghe xong trầm tư một lát, nói, thì ra là thế. Ta chính là Thiết Lang môn môn chủ chi nữ Liêu Như Yên, các ngươi như muốn an toàn thông qua nơi đây, cần ứng thuận với ta một cái điều kiện. Từ Phượng Nghiên liền vội vàng hỏi, điều kiện gì? Liêu Như Yên nói khẽ, Thiết Lang cửa gần đây gặp đại nạn, trong môn thánh vật bị trộm. Ta cần các ngươi giúp ta tìm về thánh vật, mới có thể thả các ngươi thông hành. Từ Phượng Nghiên nghe vậy, trong lòng tuy có do dự, nhưng cân nhắc tới tình thế trước mặt, đành phải gật đầu bằng lòng, tốt, chúng ta bằng lòng giúp ngươi tìm về thánh vật. Thế là, Từ Phượng Nghiên một đoàn người cùng Liễu Như Yên kề vai chiến đấu, bước lên tìm kiếm Thiết Lang cửa thánh vật hành trình. Ở trong quá trình này, bọn hắn không chỉ có muốn đối mặt đến từ Bắc Mãng các bộ lạc cản trở cùng công kích, còn muốn mở ra một hệ liệt câu đấu cùng cả bẫy. Mỗi một lần nguy cơ đều để bọn hắn quan hệ càng thêm chặt chẽ, cũng làm cho lực chiến đấu của bọn hắn đạt được tăng lên thêm một bước. Trải qua mấy ngày gian khổ tìm kiếm cùng kịch chiến, bọn hắn rốt cục tại một chỗ bí ẩn trong sơn động tìm tới bị trộm thánh vật. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị lúc rời đi, một cỗ càng thêm thế lực cường đại bỗng nhiên hiện thân, kia là Bắc Mãng thần bí nhất Ám Ảnh bộ lạc. Ám Ảnh bộ lạc các chiến sĩ bản lĩnh quỷ dị, hành động im hơi lặng tiếng. Bọn hắn cấp tốc bao vây sơn động xuất khẩu, hiển nhiên đến có chuẩn bị. Từ Phượng Nghiên bọn người lập tức triển khai trận thế, chuẩn bị nên đón trận này không biết chiến đấu. Tại giao phong kịch liệt bên trong, Từ Phượng Nghiên nương tựa theo xuất sắc võ nghệ cùng trí tuệ, lần lượt hóa giải Ám Ảnh bộ lạc thế công. Nhưng mà, thủ lĩnh của đối phương lại giàu hoạt dị thường cùng cương đại, nhường hắn cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có. Đang lúc song phương kịch chiến say sưa lúc, Liễu Như Yên bỗng nhiên nhảy vào vòng chiến, nàng khẽ bước cổ cầm thanh du dương mà sục sôi. Theo cầm thanh vang lên, nguyên bản hỗn loạn chiến trường dường như bị một cỗ lực lượng vô hình lôi kéo, Ám Ảnh bộ lạc các chiến sĩ bắt đầu biến hỗn loạn lên. Từ Phượng Nghiên thừa cơ phát động tấn công mạnh, rốt cục đem Ám Ảnh bộ lạc thủ lĩnh đẩy vào tuyệt cảnh. Tại sinh tử quan đầu, đối phương lại đột nhiên từ bỏ chống cự, cao giọng hô, "Chúng ta nhận thua. Thánh vật thuộc sở hữu của các ngươi." Từ Phượng Nghiên thu hồi trường kiếm, nhìn qua đối phương thân ảnh chật vật, trầm giọng nói, "Chúng ta vô ý cùng các ngươi là địch, nhưng thánh vật nhất định phải trả lại Thiết Lang cửa." Đối mới gật đầu biểu thị đồng ý, cũng hứa hẹn từ đây không còn quấy nhiễu Thiết Lang cửa. Từ Phượng Nghiên lúc này mới yên lòng mang theo thánh vật trở về Thiết Lang cửa trả lại cho Liễu Như Yên. Liễu Như Yên vô cùng cảm kích, tự mình đưa bọn hắn rời đi thảo nguyên. Sắp chia tay lúc, nàng thật sâu nhìn Từ Phượng Nghiên một cái nói, "Bác Mãng chi địa nguy cơ từ phía, nhìn ngươi một đường cẩn thận." Từ Phượng Nghiên gật đầu gửi tới lời cảm ơn, nhưng trong lòng càng thêm kiên định tín niệm của mình. Hắn biết trận này mạo hiểm còn xa xa còn chưa có kết thúc, nhưng mỗi một lần khiêu chiến cùng nguy cơ đều để hắn càng thêm thành thục cùng cường đại. Hắn tin tưởng chỉ cần bọn hắn một lòng đoàn kết liền không có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Chương 442, Bắc Mãng nội địa chương 442, Bắc Mãng nội địa Từ Phượng Nghiên một đoàn người cáo biệt Liễu Như Yên, tiếp tục thâm nhập sâu Bắc Mãng nội địa. Theo lấy bọn hắn càng chạy càng xa, hoàn cảnh chung quanh cũng biến thành càng thêm nguyên thủy cùng hoang vu, khiêu chiến cũng theo đó thăng cấp. Một ngày hoàng hôn, bọn hắn đi tới một mảnh tĩnh mịch trong rừng rậm. Trong rừng rậm cổ mục che trời, cành lá um tùm, dương quang cơ hồ không cách nào xuyên thấu dày đặc tán cây, khiến cho toàn bộ rừng rậm lộ ra phá lệ âm trầm. Từ Phượng Nghiên cau mày, hắn biết do tại trong hoàn cảnh như vậy rất dễ tao ngộ nguy hiểm không biết. Đại gia để cao cảnh giác, nơi này chỉ sợ không yên ổn. Từ Phượng Nghiên nói khẽ với các đồng bạn nói rằng. Đám người gật đầu, nhao nhao nắm chặt vũ khí trong tay, cẩn thận từng ly từng tí xuyên thẳng qua giữa khu rừng đường mòn bên trên. Đột nhiên, một hồi nhỏ xíu tiếng xào xạc từ nơi không xa trong bụi cỏ truyền đến, phá vỡ trong rừng yên tĩnh. Có biến. Từ Phượng Nghiên cấp tốc làm ra phản ứng, hắn ra hiệu đám người dừng bước lại, chính mình thì lặng lẽ tới gần chỗ kia lùm cây. Khi hắn đẩy ra bụi cây, chỉ thấy một đám thân hình thấp bé, khuôn mặt dữ tợn sinh vật đang núp trong bóng tối, bọn chúng cầm trong tay đơn sơ thạch khí, trong mắt lóe ra tham lam quan mang. Những sinh vật này chính là Bắc Mãng đặc hữu nguyên thủy bộ lạc, nham tộc nhân. Xem ra chúng ta là bị nham tộc nhân để mắt tới. Từ Phượng Nghiên trong lòng thầm nghĩ, hắn quay người đối các đồng bạn thấp giọng nói, chuẩn bị chiến đấu, nhưng tận lực không nên thương tổn bọn hắn. Theo Từ Phượng Nghiên ra lệnh một tiếng, Bắc Lương các chiến sĩ cấp tốc triển khai trận thế, chuẩn bị ứng đối tức sắp đến xung kích. nhưng mà nham tộc nhân dường như cũng không tính xung đột chính diện, bọn hắn bắt đầu vây quanh Từ Phượng Niên một đoàn người nhảy lên quỷ dị vũ đạo, đồng thời trong miệng nói lẩm bẩm. Bọn hắn đang triệu hoán cái gì? Lý Tầm Hoan cao mày, hắn có thể cảm nhận được không khí chung quanh bên trong năng lượng đang phát sinh biến hóa. Đột nhiên, mặt đất bắt đầu chấn động, một hồi trầm thấp tiếng giống theo chỗ rừng sâu chuyển đến. Từ Phượng Niên đám người sắc mặt đại biến, chỉ thấy một đầu hình thể khổng lồ cự thú chậm rãi đi ra rừng rậm, ánh mắt của nó hung ác, thân bên trên tán phát lấy làm người sợ hãi khí tức. Là nham thú. Nham tộc nhân thuần dưỡng manh thú. Từ Phượng Niên hô lớn, hắn biết rõ loại này cự thú lực lượng đủ để tùy tiện phá hủy bọn hắn toàn bộ đội ngũ. Đối mặt như thế địch nhân cường đại, Từ Phượng Niên không chút do dự. Hắn hít sâu một hơi, thân hình bạo khởi, bay thẳng cự thú mà đi. Bắc Lương các chiến sĩ thấy thế cũng nhao nhao đuổi theo, bọn hắn biết lúc này chỉ có một lòng đoàn kết mới có thể có một chút hy vọng sống. Chiến đấu dị thường thảm thiết, cự thú lực lượng vượt quá tưởng tượng, mỗi một lần công kích đều chấn động đến đất rung núi chuyển. Nhưng mà Từ Phượng Niên bằng vào hơn người võ nghệ cùng kiên định ý chí, lần lượt hóa giải cự thú thế công. Đồng thời hắn cũng không quên nhắc nhở các đồng bạn chú ý phối hợp cùng phòng ngự tránh cho vô bị thương vong. Trải qua một phen khổ chiến, bọn hắn rốt cuộc tìm được cự thú nhược điểm, cũng lợi dụng tập thể lực lượng đưa cho một kích chí mạng. Cự thú phát ra chấn thiên gào thét sau ầm vang ngã xuống đất, giơ lên một mảnh bụi đất. Sau khi chiến đấu kết thúc, nham tộc nhân nhao nhao quỳ rạp xuống đất, bọn hắn bị Từ Phượng Niên đám người giúp khí cùng thực lực rung động. Từ Phượng Niên thấy thế đi ra phía trước, dùng giọng ôn hòa đối bọn hắn nói rằng: "Chúng ta vô ý cùng các ngươi là địch, chỉ là con đường nơi đây. Khi nhìn các ngươi có thể thả chúng ta thông hành." Nham tộc nhân hai mặt nhìn nhau, cuối cùng một vị lớn tuổi nham tộc nhân đứng dậy, hắn dùng thủ thế biểu đạt ý nguyện của mình, chỉ cần Từ Phượng Niên bọn người có thể trợ giúp bọn hắn giải quyết nguồn nước thiếu vấn đề, bọn hắn liền bằng lòng cho đi. Từ Phượng Niên vui vẻ đồng ý, hắn biết do tại Bắc Mãng trong hoàn cảnh như vậy nguồn nước tầm quan trọng. Thế là đám người bọn họ đi theo nham tộc nhân đi tới một cái bí ẩn sơn tuyển bên cạnh, trợ giúp nham tộc nhân cải thiện lấy nước công trình, cũng dạy cho bọn hắn một chút cơ sở tưới tiêu tri thức. Nham tộc nhân vô cùng cảm kích bọn hắn dùng phương thức của mình hướng Từ Phượng Niên bọn người biểu thị ra cao nhất kính ý, sắp chia tay lúc vị kia lớn tuổi nham tộc nhân còn tặng cho Từ Phượng Niên một khối kỳ lạ khoáng thạch, xem như cảm tạ. Phần lễ vật này sau để chứng minh đối Bắc Lương khoa học kỹ thuật phát triển có trọng đại ý nghĩa. Từ Phượng Niên một đoàn người cáo biệt cảm kích nham tộc nhân, tiếp tục hướng Bắc Mãng chỗ sâu xuất phát. Theo màn đêm giáng lâm, trong rừng rậm tia sáng càng ngày càng mở, bốn phía tràn đầy bất ngờ cùng hơi thở nguy hiểm. Bọn hắn tiến lên không lâu, đột nhiên phía trước xuất hiện một mảnh mê vụ khu, sương mù lở, ánh mắt bị ngăn trở. Từ Phượng Niên lập tức cảnh giác lên, hắn biết ở trong môi trường này rất dễ dàng mất phương hướng, thậm chí tao ngộ không biết sinh vật công kích. Đại gia cẩn thận, cái này trong sương mù khả năng ẩn giấu đi nguy hiểm. Từ Phượng Niên thấp giọng dặn dò. Đám người gật đầu, nhao nhao để cao cảnh giác, lẫn nhau ở giữa khoảng cách cũng kéo đến càng gần. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí bước vào trong sương mù, mỗi một bước đều đi được phá lệ cẩn thận. Nhưng mà, mặc dù bọn hắn đã làm đủ chuẩn bị, nhưng trong sương mù nguy cơ vẫn là nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Đột nhiên, mặt đất bắt đầu chấn động, một đám to lớn nện theo bốn phía cây cối cùng trong bụi cỏ bò lên đi ra. Ánh mắt của bọn nó lấp lóe trong bóng tối lấy u lục quang mang, lộ ra kinh khủng dị thường. Độc vụ chu. Đại gia cẩn thận, những con nhện này nọc độc kịch độc vô cùng. Từ Phượng Niên lớn tiếng nhắc nhở. Bác Lương các chiến sĩ lập tức rút vũ khí ra, cùng những này đột nhiên xuất hiện độc vụ chu triển khai kịch chiến. Nhưng mà, những con nhện này số lượng đông đảo, lại hành động nhanh nhẹn, nhường các chiến sĩ cảm thấy mười phần khó giải quyết. Trong trận chiến đấu này, Từ Phượng Niên cho thấy phi phạm lãnh đạo lực cùng kỹ xảo chiến đấu. Hắn một bên chỉ huy các chiến sĩ có thứ tự ứng đối nện tiến công, một bên tự thân lên trận, dùng trường kiếm chém giết mấy cái nhện. Nhưng mà, theo chiến đấu xâm nhập, hắn cũng dần dần cảm nhận được áp lực. Đang khi mọi người lâm vào khổ chiến thời điểm, trong sương mù đông nhiên chuyển đến một hồi du dương tiếng địch. Tiếng địch này thanh thúy êm tai, phản phất có được một loại nào đó ma lực, nhường những cái kia cuồng bạo độc vụ chu dần dần yên tĩnh trở lại, thậm chí bắt đầu chậm rãi lui lại. Là ai tại thổi sáo? Từ Phượng Niên trong lòng kinh nghi không chừng, hắn ngắm nhìn một phía, ý đồ tìm kiếm tiếng địch nơi phát ra. Đúng lúc này, một người mặc áo xanh, cầm trong tay trường địch thiếu nữ theo trong sương mù chậm rãi đi ra. Nàng khuôn mặt thanh tú, trong ánh mắt để lộ ra một cỗ siêu phàm thoát tục khí chất. Thiếu nữ đi đến Từ Phượng Niên trước mặt, khẽ mỉm cười nói: "Ta là mảnh này mê vụ xâm lâm bảo hộ người Lục Nhi, cảm tạ các ngươi trợ giúp ta xua tán đi những cái kia đáng ghét nệ." Từ Phượng Niên nghe vậy sững sờ, lập tức bừng tỉnh hiểu ra. Thì ra những này độc vụ chu một mực là thiếu nữ tại không chế, bọn chúng sở dĩ đông nhiên tập kích đám người, rất có thể là bởi vì đám người ngộ nhập lãnh địa của nàng. Hóa ra là Lục Nhi cô nương, đa tạ ân cứu mạng của ngươi. Từ Phượng Niên cảm kích nói rằng. Lục Nhi lắc đầu cười nói: "Không cần phải khách khí, các ngươi có thể lại tới đây cũng là duyên phận. Bất quá nơi này nguy cơ từ phía, các ngươi kế tiếp định đi nơi đâu?" Từ Phượng Niên đem chính mình mục đích của chuyến này cùng kế hoạch giản muốn nói cho Lục Nhi. Lục Nhi nghe xong trầm tư chốc lát nói: "Nếu như các ngươi muốn tiếp tục thâm nhập sâu Bắc Mãng nội địa lời nói, ta đề nghị các ngươi tốt nhất đường vòng mà đi. Phía trước có một đầu bí ẩn đường núi có thể tránh rất nhiều nguy hiểm nhưng cùng lúc cũng tràn đầy bất ngờ khiêu chiến." Từ Phượng Niên nghe vậy trong lòng hơi động hỏi: "Đầu kia đường núi ở nơi nào? Chúng ta như thế nào mới có thể tìm tới nó?" Chương 443, có thể điều khiển tự nhiên chi lực thiếu nữ chương 443. Có thể điều khiển tự nhiên chi lực thiếu nữ Lục Nhi chỉ mê vụ chỗ sâu nói, đường núi liền ở mảnh này dày đặc nhất mê vụ về sau, nhưng nếu muốn tìm tới nó cũng không dễ dàng. Các ngươi cần đi theo ta lưu lại tiêu ký tiến lên, đồng thời bảo trì cảnh giác để phòng tao nộ cái khác nguy hiểm không biết. Từ Phượng Niên cảm kích gật gật đầu, sau đó dẫn đầu đám người đi theo Lục Nhi lưu lại tiêu ký tiến vào càng sâu trong sương mù. Tại Lục Nhi chỉ dẫn hạ, bọn hắn thành công vòng qua rất nhiều khu vực nguy hiểm, cũng dần dần tiếp cận đầu kia bí ẩn đường núi. Theo tiếng vó ngựa dồn dập càng ngày càng gần, Từ Phượng Niên một đoàn người cấp tốc phân tán ra đến, đều tự tìm tới ẩn nấp vị trí, chuẩn bị ứng đối tức sắp đến uy hiếp. Bọn hắn nắm chặt vũ khí, trong ánh mắt để lộ ra kiên định cùng quyết tuyệt. Sau một lát, một đội thân mang áo giáp Bắc Mãng kỵ binh xuất hiện ở trong tầm mắt, bọn hắn trang bị tinh lương, khí thế hùng hổ, hiển nhiên không phải bình thường đội ngũ tuần tra. Dẫn đầu kỵ binh cầm trong tay trường thương, ánh mắt sắc bén quét mắt bốn phía, dường như đang tìm kiếm cái gì. Xem ra chúng ta bị Bắc Mãng quân chính quy phát hiện. Từ Phượng Niên hạ giọng đối các đồng bạn nói rằng, đại gia cẩn thận ứng đối, tận lực không cần gây nên đại quy mô xung đột. Đúng lúc này, dẫn đầu kỵ binh bỗng nhiên cao giọng hô, người phía trước lập tức dừng lại. Nếu không chúng ta đem coi là địch tập. Từ Phượng Niên hít sâu một hơi, chậm rãi đi ra chỗ bí mật, giơ hai tay lên lấy đó vô hại, đồng thời dùng Bắc Mãng lời nói cao giọng đáp lại nói, chúng ta là mất phương hướng lưu nhân, cũng không phải là cố ý xâm nhập quý địa, xin cho phép chúng ta thông qua. Dẫn đầu kỵ binh quan sát toàn thể Từ Phượng Niên một phen, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Hắn hiển nhiên cũng không hoàn toàn tin tưởng Từ Phượng Niên lý do thoái thác, nhưng cũng không có lập tức phát động công kích. Các ngươi từ đâu mà đến? Lại muốn đi về nơi đâu? Dẫn đầu kỵ binh trầm giọng hỏi. Từ Phượng Niên trong lòng tính toán rất nhanh về trả lời như thế nào khả năng đã không tiết lộ hành tung lại có thể làm cho đối phương tin phục. Hắn linh cơ khẽ động, nói rằng, chúng ta theo phương Nam biên cảnh mà đến, muốn tiến về phương Bắc Tuyết Nguyên tìm kiếm một loại hy hữu thảo dược lấy cứu chữa trong gia tộc bệnh nặng người. Dẫn đầu kỵ binh nghe vậy, nhíu mày, tựa hồ đối với lời giải thích này bán tín bán nghi. Hắn trầm ngâm một lát sau, phất tay ra hiệu sau lưng kỵ binh tản ra vòng đây, nhưng vẫn như cũ duy trì cảnh giác. Các ngươi có thể rời đi, nhưng nhớ kỹ, Bắc Mãng chi địa không phải là các ngươi những người ngoài này có thể tùy ý đặt chân địa phương. Lần sau lại bị chúng ta phát hiện, liền sẽ không dễ dàng như vậy buông tha các ngươi. Dẫn đầu kỵ binh lạnh lùng nói. Từ Phượng Niên cảm kích gật gật đầu, dẫn đầu các đồng bạn nhanh chóng rời đi hiện trường. Đợi bọn hắn đi xa sau, dẫn đầu kỵ binh mới hạ lệnh đội ngũ tiếp tục tuần tra. Lần này thật sự là hữu kinh vô hiểm. Lý Tầm Hoan xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán nói rằng, bất quá xem ra chúng ta tại Bắc Mãng hành động nhất định phải càng cẩn thận e dè hơn mới được. Từ Phượng Niên gật đầu biểu thị đồng ý, xác thực như thế. Kế tiếp chúng ta muốn càng thêm chú ý ẩn giấu hành tung, tránh cho xung đột không cần thiết. Một đoàn người tiếp tục dọc theo Lục Nhi chỉ dẫn đường núi tiến lên. Đường núi gập ghềnh có đi, nhưng bọn hắn nương tựa theo cứng cỏi ý chí cùng xuất sắc thể năng từng bước một tiến về phía trước thúc đẩy. Trên đường bọn hắn còn gặp mấy lần tiểu quy mô dã thu tập kích cùng tự nhiên chướng ngại khiêu chiến nhưng đều thành công khắc phục đi qua. Trải qua mấy ngày gian khổ bôn ba, bọn hắn rốt cục đi ra kia phiến mê vụ sâm lầm, đi tới một cái đối lập khoáng đạt sơn cốc khu vực. Trong sơn cốc điểu ngữ hoa hương cảnh sắc nghi nhân phảng phất là một cái thế ngoại đảo nguyên. Nhưng mà Từ Phượng Niên cũng không có vì vậy buông lòng cảnh giác, hắn biết nơi này rất có thể ẩn giấu đi càng lớn nguy cơ. Quả nhiên, liền tại bọn hắn chuẩn bị nghỉ ngơi một lát lúc, một hồi tiếng vó ngựa dồn dập lần nữa phá vỡ sơn cốc yên tĩnh. Lần này xuất hiện không phải Bắc Mãng kỵ binh mà là một đám mặc kỳ dị phục sức, khuôn mặt hung hãn mã tặc. Bọn hắn cầm trong tay trường đao cùng đại cung hiển nhiên kẻ đến cung thiện, chuẩn bị chiến đấu. Từ Phượng Niên khẽ quát một tiếng đồng thời cấp tốc rút ra trường kiếm chuẩn bị nên địch. Bắc Lương các chiến sĩ cũng nhao nhao hưởng ứng, bọn hắn cấp tốc triển khai trận thế, chuẩn bị cùng bọn này mã tặc phân cao thấp. Ngay tại lúc cái này khẩn trương rằng có lúc, một cái không tưởng tượng được nhân vật đột nhiên xuất hiện ở trên chiến trường, đang là trước kia trợ giúp qua bọn hắn Lục Nhi cô nương. Dừng tay. Lục Nhi cao giọng hô đồng thời thân hình lóe lên ngăn khuất giữa song phương, các ngươi không thể ở chỗ này chiến đấu dạng này sẽ phá hư mảnh sơn cốc này hòa bình. Lũ mã tặc hiển nhiên cũng không đem Lục Nhi để vào mắt, bọn hắn cười gằn, tiếp tục tới gần chuẩn bị phát động công kích. Nhưng mà, đúng lúc này, sơn cốc bốn phía bỗng nhiên hiện ra một cỗ cường đại sức mạnh tự nhiên, phảng phất là thiên nhiên bản thân đang bảo vệ mảnh đất này không nhận xâm phạm. Cây cối cảnh bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, cuốn chặt lấy lũ mã tặc tọa kỵ cùng vũ khí. Nham thạch theo mặt đất hở ra, tạo thành tấm bình phong thiên nhiên cản trở lũ mã tặc đường tấn công. Thậm chí một hồi đột nhiên xuất hiện lũ ống cũng thiếu chút đem lũ mã tặc cuốn đi. Đối mặt biến cố bất thình lình, lũ mã tặc thất kinh nhao nhao vứt bỏ vũ khí chạy tứ tán. Mà Lục Nhi thì đứng trong chiến trường trung tâm, trong mắt lóe ra thần bí quan mang, dường như đây hết thảy đều là nàng trô điều khiển. Đa tạ Lục Nhi cô nương xuất thủ tương trợ. Từ Phượng Niên cảm kích nói rằng, chúng ta vô ý phá hư nơi này hòa bình chỉ là bị ép tự vệ mà thôi. Lục Nhi khe khẽ lắc đầu nói, ta biết các ngươi cũng không phải là ác ý, nhưng nơi này là chúng ta cùng tự nhiên hài hòa cùng tồn tại địa phương, bất kỳ phá hư hòa bình hành vi đều lại nhận thiên nhiên trừng phạt. Từ Phượng Niên gật đầu tỏ ra là đã hiểu, đồng thời trong lòng âm thầm may mắn mình có thể gặp phải dạng này một vị cường đại đồng minh. Từ Phượng Niên một đoàn người theo Lục Nhi chỉ dẫn, xâm nhập Bắc Mãng trái tim khu vực. Nơi này môi trường tự nhiên càng ác liệt hơn, khí hậu hay thay đổi, khi thì trời nắng chang chang, khi thì bão tố, đối bọn hắn sinh tồn năng lực đưa ra cực cao khiêu chiến. Một ngày hoàng hôn, bọn hắn đi tới một chỗ hiểm trở sơn cốc. Sơn cốc hai bên vách đá như gọn, ở giữa là một đầu chật hẹp đường đá, chỉ có thể cho một người thông qua. Bầu trời bỗng nhiên tối xuống, mây đen dày đặc, dường như biểu thị tức sắp đến phong bạo. Đại gia cẩn thận, trong sơn cốc này khả năng có mai phục. Từ Phượng Niên nhắc nhở đám người, đồng thời nắm chặt trường kiếm trong tay, cảnh giác ngắm nhìn một phía. Đúng lúc này, một hồi rít gào trầm trầm âm thanh theo sâu trong thung lũng truyền đến, chấn động đến mảng nhĩ mọi người đau nhức. Ngay sau đó, một đám to lớn Bắc Mãng tuyết lang từ trong bóng tối xung ra, trong mắt của bọn nó lóe ra khát máu quằn mang, lao thẳng tới đám người mà đến. Nên chiến. Từ Phượng Niên hét lớn một tiếng, dẫn đầu xông lên phía trước, cùng phía trước nhất tuyết lang chiến đấu cùng một chỗ. Kiếm pháp của hắn sắc bén, mỗi một kiếm đều tinh chuẩn mà đâm về tuyết lang yếu hại. Nhưng mà, tuyết lang số lượng đông đảo, lại dị thường hung mãnh, rất nhanh liền có chiến sĩ thụ thương ngã xuống đất. Đang lúc thế cục nguy cấp thời điểm, Lục Nhi lần nữa hiện ra nàng cùng tự nhiên đặc biệt liên hệ. Nàng ngâm khẽ chú ngữ, chắp tay trước ngực, nhắm mắt ngưng thần. Sau một lát, một hồi nhu hòa gió thổi qua sân cốc, mang theo nhàn nhạt hương hoa, tuyết lang nhóm dường như nhận lấy một loại nào đó thần bí triệu hoán, nhao nhao ngừng công kích, ngược lại làm thành một vòng tròn, cảnh giác nhìn chằm chằm trung tâm Lục Nhi. Bọn chúng bị tự nhiên chi lực trấn an. Lục Nhi mở to mắt, nhẹ nói, chúng ta nhanh rời đi nơi này. Chương 444, mất tích chương 444, mất tích từ Phượng Niên bọn người thừa cơ lao ra khỏi vòng đây, dọc theo đường đá phi nước đại. Tuyết lang nhóm không có lần nữa phát động công kích, chỉ là xa xa cùng tại phía sau bọn họ, phản phất là tại hộ đưa bọn hắn rời đi mảnh này địa phương nguy hiểm. Trốn ra khỏi sơn cốc sau, đám người rốt cục thở dài một hơi. Từ Phượng Niên cảm kích nhìn về phía Lục Nhi, may mắn mà có người, nếu không chúng ta chỉ sợ khó mà toàn thân trở ra. Lục Nhi mỉm cười, đây là ta phải làm. Bất quá con đường sau đó đem càng thêm gian nan, các ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Quả nhiên, chính như Lục Nhi lời nói, tiếp xuống đang đi đường, bọn hắn tao ngộ càng thêm thiên khí trời ác liệt cùng càng thêm dã thú hung mãnh. Nhưng bọn hắn nương tựa theo cứng cỏi ý chí cùng lực lượng đoàn kết, từng cái khắc phục những ngày khó khăn. Tại một lần xuyên việt rừng rậm lúc, bọn hắn vô ý phát động Bắc Mãng bộ lạc thổ dân bảy cả bấy. Vô số mũi tên theo bốn phương tám hướng phóng tới, đem bọn hắn đẩy vào tuyệt cảnh. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Từ Phượng Niên cái khó ló cái khôn, lợi dụng chung quanh cây cối làm yểm hộ, chỉ huy đám người tiến hành phản kích. Bọn hắn một bên tránh né mũi tên, một bên tìm kiếm cơ hội phản kích. Trải qua một phen kịch chiến, bọn hắn rốt cục đánh lui bộ lạc thổ dân truy kích. Nhưng mà sau khi chiến đấu kết thúc, bọn hắn lại phát hiện trong đội ngũ thiếu đi hai người. Từ Phượng Niên sắc mặt âm trầm xuống, hắn biết tại mảnh này nguy cơ tứ phía Bắc Mãng chi địa, mất đi bất kỳ một gã đồng bạn đều là không thể thừa nhận tổn thất. Chúng ta nhất định phải tìm tới bọn hắn. Từ Phượng Niên kiên định nói, bất luận nỗ lực bao lớn một cái giá lớn. Cho nên bọn họ lần nữa đạp vào hành trình, một bên tìm kiếm mất tích đồng bạn, một bên tiếp tục thâm nhập sâu Bắc Mãng nội địa. Tại trận này dài dằng dặc mà chật vật trong mạo hiểm, hữu nghị giữa bọn họ cùng tín nhiệm đạt được thăng hoa. Bọn hắn biết chỉ có một lòng đoàn kết khả năng chiến thắng tất cả khó khăn cuối cùng thực hiện mục tiêu của mình. Từ Phượng Niên một đoàn người xuyên thẳng qua tại rừng rậm ở giữa, dưới chân thổ địa chất lớp, mỗi một bước đều cần cẩn thận từng ly từng tí. Trong không khí tràn ngập khẩn trương cùng bất an, nhưng bọn hắn không hề từ bỏ tìm kiếm mất tích đồng bạn quyết tâm. Mọi người chú ý dưới chân, trong rừng này mỗi một bước đều có thể cất giấu cả bẫy. Từ Phượng Niên một bên nhắc nhở lấy đội ngũ, một bên cẩn thận quan sát lấy hoàn cảnh bốn phía, ý đồ tìm đến bất kỳ khả năng manh mối. Lý Tầm Hoan đi tại đội ngũ phía trước, ánh mắt của hắn sắc bén, dường như có thể xuyên thấu rừng rậm che đậy, phát hiện ẩn dấu uy hiếp. Hắn ngẫu nhiên dừng bước lại, dùng lỗ tai bắt giữ lấy động tĩnh nơi xa, bảo đảm đội ngũ con đường tiến tới an toàn. Đúng lúc này, một hồi yếu ớt phong thanh đưa tới Lục Nhi chú ý, nàng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, phản phất tại cùng tự nhiên đối thoại. Bên kia có sinh mệnh khí tức. Nàng nhẹ nhàng chỉ một cái phương hướng, đám người theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy chỗ rừng sâu mơ hồ có bóng người lăn lư. Từ Phượng Niên trong lòng vui mừng, lập tức phất tay ra hiệu đội ngũ đuổi theo. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua rừng rậm, tận lực không phát ra cái gì tiếng vang, để tránh kinh động khả năng địch nhân. Theo khoảng cách rút ngắn, bọn hắn rốt cục thấy rõ kia thân ảnh của hai người, chính là mất tích đồng bạn. Nhưng mà, tình huống dường như cũng không lạc quan, hai người bị một đám chiến sĩ thổ dân bao quanh, vũ khí trong tay đã lộ ra mọi mệnh không chịu nổi. Chuẩn bị chiến đấu. Từ Phượng Niên thấp giọng ra lệnh, đồng thời rút kiếm ra khỏi vỏ, chuẩn bị xông pha chiến đấu. Lục Nhi thấy thế, cũng chậm rãi giơ lên trường địch, chuẩn bị lợi dụng nàng tự nhiên chi lực cho trợ giúp. Mà Lý Tầm Hoan thì cấp tốc phân phối nhiệm vụ, bảo đảm mỗi cái chiến sĩ đều có thể phát huy ra lực chiến đấu lớn nhất. Chiến đấu hết sức căng thẳng, chiến sĩ thổ dân nhóm gầm thét phóng tới Từ Phượng Niên một đoàn người. Từ Phượng Niên vung vẩy trường kiếm, kiếm quang như điện, mỗi một lần vùng chặt đều tình chuẩn vô cùng, trong nháy mắt liền có mấy danh chiến sĩ ngã xuống. Nhưng mà, chiến sĩ thổ dân số lượng đông đảo, bọn hắn dường như không biết mệt mỏi, từng đợt nối tiếp nhau vào tới. Đúng lúc này, Lục Nhi thổi lên trường địch, du dương tiếng địch tại trong rừng rậm quanh quẩn, mang theo một loại ma lực kỳ dị. Trung quanh cây cối dường như nhận lấy triệu hoán, cành lá nhao nhao chập chờn, ngăn trở chiến sĩ thổ dân tiến lên. Đồng thời, một chút tiểu động vật cũng bắt đầu ở các chiến sĩ dưới chân xuyên thẳng qua, quấy nhiễu bước tiến của bọn hắn. Lý Tầm Hoan thì lợi dụng cơ hội này, dẫn đầu mấy tên chiến sĩ tinh nhuệ vây quanh chiến sĩ thổ dân cánh, phát động tập kích. Phối hợp của bọn hắn ăn ý khắc khít, mỗi một kích đều thẳng bên trong yếu hại, chiến sĩ thổ dân nhóm bắt đầu xuất hiện hỗn loạn. Trải qua một phen khổ chiến, Từ Phượng Niên một đoàn người rốt cục đánh lui chiến sĩ thổ dân vây công, cứu ra mất tích đồng bạn. Hai người mặc dù thụ thương không nhẹ, nhưng nhìn thấy các đồng bạn đến, trong mắt vẫn là lộ ra cảm kích và mang. Các ngươi không có sao chứ? Từ Phượng Niên lo lắng mà hỏi thăm, đồng thời kiểm tra thương thế của hai người. Không có việc gì, chỉ là bị điểm vết thương nhẹ. Một người trong đó miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười hồi đáp. Từ Phượng Niên thở dài một hơi, quay đầu nhìn về phía Lục Nhi cùng Lý Tầm Hoan, nhờ có các ngươi có tại, chúng ta khả năng thành công cứu ra bọn hắn. Lục Nhi mỉm cười, chúng ta là đồng bạn đi, đương nhiên phải trợ giúp lẫn nhau. Lý Tầm Hoan thì vỗ vỗ Từ Phượng Niên bả vai, chớ khách khí, tranh thủ thời gian chỉnh đốn một chút, chúng ta còn muốn tiếp tục đi đường đâu. Đám người gật đầu nói phải, bắt đầu đơn giản xử lý vết thương, bổ sung thể lực. Bọn hắn biết con đường sau đó đồ đem càng thêm gian nan, nhưng chỉ cần có lẫn nhau ở bên người, bọn hắn liền tràn đầy lòng tin cùng lực lượng. Theo màn đêm buông xuống, Từ Phượng Niên một đoàn người lần nữa bước lên hành trình. Bóng đêm dần dần sâu, Bắc Mãng trên cánh đồng hoang hàn phong lạnh thấu xương, Từ Phượng Niên một đoàn người mượn yếu ớt ánh trăng, chậm rãi từng bước hành tẩu tại gồ ghề nhấp nô con đường bên trên. Mỗi người hô hấp đều hóa thành từng đoàn sương trắng, trong gió rét tiêu tán. Đại gia kiên trì một chút nữa, chúng ta rất nhanh liền có thể tìm tới kế tiếp đất cắm trại. Từ Phượng Niên khích lệ đội ngũ, mặc dù hắn chính mình cũng mỏi mệt không chịu nổi, nhưng xem như lĩnh đội, hắn nhất định phải bảo trì kiên định. Đúng lúc này, phía trước đống nhiên truyền đến một hồi kỳ dị tiếng vang, giống như là một loại nào đó quái vật khổng lồ tại trong bụi cỏ di động. Từ Phượng Niên lập tức dừng bước lại, ra hiệu đội ngũ cảnh giới. Đó là cái gì thanh âm? Lý Tầm Hoan thấp giọng hỏi, tay đã khoác lên trên chuôi kiếm. Lục Nhi nhắm mắt lại, ý đồ cùng tự nhiên khai thông. Một lát sau nàng mở to mắt, vẻ mặt nghiêm túc. Phía trước dường như có to lớn sinh vật đang đến gần, hơn nữa không chỉ có một con. Từ Phượng Niên nhẹ gật đầu, ra hiệu đội ngũ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hắn biết rõ, tại cái này hoang tàn vắng vẻ Bắc Mãng chi địa, bất kỳ không biết sinh vật đều có thể mang đến uy hiếp chí mạng. Theo thanh âm càng ngày càng gần, mấy cái thân ảnh khổng lồ chậm rãi từ trong bóng tối đi ra, kia là Bắc Mãng đặc hữu cự thú, Thiết Bối Thương Hùng. Da lông của bọn chúng nặng nề, hai mắt lóe ra hung quang, mỗi một bước đều chấn động đến mặt đất run nhẹ nhẹ. Chuẩn bị chiến đấu. Từ Phượng Niên hét lớn một tiếng, dẫn đầu liền xông ra ngoài. Hắn vung vẩy trường kiếm, kiếm quang như rồng, trong nháy mắt cùng gần nhất một cái Thiết Bối Thương Hùng giáo thủ. Chương 445, trở về chương 445, trở về Lý Tầm Hoan cùng còn lại chiến sĩ cũng nhao nhao gia nhập chiến đấu, vũ khí của bọn hắn vẽ ra trên không trung từng đạo lóe sáng quy tích, cùng cự thú nhóm triển khai kịch liệt vật lộn. Nhưng mà, Thiết Bối Thương Hùng da dày thịt béo, lực lượng kinh người, mỗi một lần công kích đều để các chiến sĩ cảm thấy áp lực cực lớn. Đúng lúc này, Lục Nhi lần nữa hiện ra nàng cùng tự nhiên thần bí liên hệ. Nàng nhẹ nhàng thổi vang trường địch, du dương tiếng địch ở trong trời đêm quen quẩn, phản phất có được một loại nào đó ma lực. Theo tiếng địch dẫn đạo, trung quanh có cây bắt đầu dáng dấp hiểu điệu, phản phất tại là các chiến sĩ cổ vũ ủng hộ. Càng làm cho người ta ngạc nhiên là, một chút cỡ nhỏ động vật cũng bắt đầu ở cự thú trung quanh xuyên thẳng qua, quấy nhiễu hành động của bọn nó. Từ Phượng Niên thừa cơ một kiếm đâm xuyên gần nhất một cái Thiết Bối Thương Hùng huyết hầu, máu tươi phun ra ngoài, cự thú thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất. Còn lại chiến sĩ cũng nhận cổ vũ, nhao nhao tìm tới cự thú nhược điểm, bắt đầu tổ chức lên hữu hiệu phản kích. Trải qua một phen vượt mọi khó khăn gian khổ chiến đấu, Từ Phượng Niên một đoàn người rốt cục đánh lui tất cả Thiết Bối Thương Hùng. Bọn hắn co quắp ngồi dưới đất, miệng lớn thở hào hẹn, trong lòng tràn đầy sống sót sau hai nạn may mắn. Lục Nhi, tiếng địch của ngươi thật sự là quá thần kỳ. Từ Phượng Niên cảm kích nhìn xem Lục Nhi nói rằng. Lục Nhi mỉm cười, đây chỉ là tự nhiên chi lực một phần nhỏ mà thôi. Tại mảnh này trên cánh đồng hoang, chúng ta còn có rất nhiều không biết lực lượng cần thăm dò. Lý Tầm Hoan cũng đi tới vô vô Từ Phượng Niên bà bay, đúng vậy à, bất quá có ngươi tại chúng ta liền không sợ bất kỳ khó khăn. Từ Phượng Niên cười cười, trong lòng tràn đầy ấm áp cùng lực lượng. Hắn biết con đường sau đó đồ còn đem tràn ngập không biết cùng khiêu chiến, nhưng chỉ cần có những này đáng tin đồng bạn ở bên người hắn liền không sợ hãi. Theo bóng đêm dần dần nhạt, thiên vừa bắt đầu nổi lên ngân bạch sắc, Từ Phượng Niên một đoàn người thu thập xong tâm tình cùng trang bị lần nữa bước lên hành trình. Bọn hắn biết tại Bắc Mãng chỗ sâu còn có nhiều bí mật hơn chờ đợi bọn hắn đi phát hiện, càng nhiều nguy cơ chờ đợi bọn hắn đi vượt qua. Nhưng chính là những này không biết cùng khiêu chiến để bọn hắn mạo hiểm hành trình biến càng thêm đặc sắc cùng có ý nghĩa. Theo chân trời tia nắng đầu tiên xuyên thấu sương mù, Từ Phượng Niên một đoàn người tiếp tục bước lên tiến về Bắc Mãng chỗ sâu lữ trình. Bước tiến của bọn hắn mặc dù mỏi mệt, nhưng trong ánh mắt lại lóe ra đối không biết thế giới hiếu kỳ cùng khát vọng. Phượng Nam, phía trước dường như có cái tiểu trấn, chúng ta có thể đi nơi đó chỉnh đốn một chút. Lý Tầm Hoan chỉ vào cách đó không xa một cái mơ hồ hình dáng nói rằng, hắn nhạy cảm sức quan sát luôn có thể tại thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng. Từ Phượng Niên theo Lý Tầm Hoan ngón tay phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy được một mảnh đơn sơ ốc xá hình dáng. Tốt, chúng ta tăng tốc bước chân, tranh thủ tại trời tối trước đuổi tới đó. Một đoàn người tăng nhanh bộ pháp, không lâu liền đi tới cái trấn nhỏ này biên giới. Tiểu trấn tuy nhỏ, nhưng ngũ tạm đều đủ. Hai bên đường phố là nhiều loại quầy hàng cùng cửa hàng, người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Đại gia chia ra hành động, bổ sung chút cấp dưỡng, đồng thời hỏi thăm một chút tình huống nơi này. Từ Phượng Niên dặn dò nói, hắn biết do tại hoàn cảnh xa lạ bên trong bảo trì cảnh giác tầm quan trọng. Lý Tầm Hoan cùng Lục Nhi một tổ, phụ trách mua sắm thức ăn nước uống, mà Từ Phượng Niên thì mang theo các chiến sĩ khác, tìm kiếm trên trấn khách sạn, chuẩn bị nghỉ ngơi. Nhưng mà, khi bọn hắn bước vào một nhà nhìn như bình thường khách sạn lúc, bầu không khí lại đột nhiên biến quỷ dị. Nguyên bản rộn rộn ràng ràng trong hành lang, khách nhân cùng điếm tiểu nhị dường như trong nháy mắt biến mất đồng dạng, chỉ để lại hoàn toàn tĩnh mịch. Không thích hợp. Từ Phượng Niên thấp giọng nói rằng, trực giác của hắn nói cho hắn biết, nơi này ẩn giấu đi nguy cơ. Đúng lúc này, một hồi âm lãnh gió thổi qua, trong hành lang trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen, mấy cái người mặc hắc bảo nhân ảnh thần bí theo vòng xoáy bên trong chậm rãi đi ra, chính là Bất Lương Nhân tổ chức cao thủ. Từ Phượng Niên, tử kỳ của ngươi tới. Cầm đầu Bất Lương Nhân cười lạnh nói, trường đao trong tay lóe ra hàn quang. Từ Phượng Niên nắm chặt trường kiếm, mắt sáng như đuốc, xem ra các ngươi thật đúng là âm hồn bất tán. Chiến đấu trong nháy mắt bộc phát, trong khách sạn đao quang kiếm ảnh, mỗi một kích đều ẩn chứa uy hiếp chí mạng. Từ Phượng Niên nương tựa theo hơn người võ nghệ cùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cùng Bất Lương Nhân cao thủ triển khai giao phong kịch liệt. Lý Tầm Hoan cùng Lục Nhi mấy người cũng cấp tốc gia nhập chiến đấu, phối hợp của bọn hắn ăn ý khắc khít, nhường Bất Lương Nhân cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có. Nhưng mà, Bất Lương Nhân hiển nhiên có chuẩn bị, bọn hắn không chỉ có nhân số đông đảo, hơn nữa chiến thuật hay thay đổi. Từ Phượng Niên một đoàn người dần dần lâm vào khẩu chiến, mỗi cái trên thân thể người đều thêm mấy đạo vết thương. Đúng lúc này, một cái không tưởng tượng được thân ảnh xông vào vòng chiến, đang là trước kia mất tích đồng bạn một trong, hắn mang theo một đội Bắc Mãng dũng sĩ kịp thời đổi tới. Thì ra, hắn đang thoát đi chiến sĩ thổ dân vây công sau, gặp chi này Bắc Mãng bộ lạc đội tuần tra, cũng thuyết phục bọn hắn đến đây trợ giúp. Có Bắc Mãng dũng sĩ gia nhập, chiến cuộc trong nháy mắt bị chuyển. Bọn hắn không chỉ có nhân số bên trên chiếm cứ ưu thế, hơn nữa quen thuộc địa hình cùng chiến thuật, nhường Bất Lương Nhân trở tay không kịp. Trải qua một phen kịch chiến, Bất Lương Nhân rốt cục bị từng cái đánh tan, trốn vào cái kia thần bí vòng xoáy màu đen bên trong biến mất không còn tăm tích. Sau khi chiến đấu kết thúc, Từ Phượng Niên một đoàn người cảm kích nhìn về phía vị kia Bắc Mãng Dũng sĩ, nhiều cảm ơn các ngươi viện thủ, nếu không chúng ta chỉ sợ khó mà thoát thân. Bắc Mãng Dũng sĩ cởi mở cười một tiếng, Từ công tử khách khí, chúng ta Bắc Mãng người giảng cứu ân đoán rõ ràng, ngươi đã cứu tộc nhân của chúng ta, phần ân tình này tự nhiên muốn còn. Từ Phượng Niên nhẹ gật đầu, trong lòng đối Bắc Mãng mảnh đất này cùng những người ở nơi này có càng sâu hiểu rõ. Hắn biết tại mảnh này rộng lớn mà phức tạp thổ địa bên trên mạo hiểm còn đem tiếp tục, nhưng mỗi một lần nguy cơ cùng khiêu chiến đều chính là hắn trưởng thành thời cơ. Theo màn đêm giáng lâm, một đoàn người trong khách sạn dàn xếp lại. Mặc dù thể xác tinh thần mỏi mệt, nhưng bọn hắn biết ngày mai mặt trời mọc lúc lại chính là mới mạo hiểm cùng khiêu chiến. Tại Bắc Mãng chỗ sâu còn có nhiều bí mật hơn chờ đợi bọn hắn đi phát hiện, càng nhiều nguy cơ chờ đợi bọn hắn đi vượt qua. Nhưng chính như bọn hắn một mực tin tưởng vững chắc như thế, chỉ cần một lòng đoàn kết liền không có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Màn đêm buông xuống, Bắc Mãng gió mang theo vài phần lạnh lẽo thấu xương, quét tại Từ Phượng Niên một đoàn người trên mặt. Trong khách sạn, yếu ớt ánh đến chập chờn, là cái này ban đêm rét lạnh tăng thêm mấy phần ấm áp. Đại gia ngồi vây quanh tại bên cạnh lò lửa, chia sẻ lấy ban ngày kinh nghiệm, đồng thời cũng thảo luận tiếp xuống hành trình. Cuộc chiến hôm nay, nhờ có Bắc Mãng dũng sĩ tương trợ, nếu không hậu quả khó mà lường được. Từ Phượng Niên cảm khái nói rằng, trong ánh mắt tràn đầy đối Bắc Mãng dũng sĩ cảm kích. Từ công tử nói quá lời, Bắc Mãng cùng Bắc Lương vốn là gắn bó như môi với răng, giúp đỡ cho nhau là hẳn là. Bắc Mãng dũng sĩ hào sảng đáp lại, giơ lên chén rượu trong tay cùng Từ Phượng Niên ba nhau, uống một hơi cạn sạch. Lý Tầm Hoan ở một bên yên lặng quan sát đến đây hết thảy, trong lòng âm thầm gật đầu. Hắn biết, Từ Phượng Niên mị lực không chỉ ở chỗ hắn võ nghệ cùng trí tuệ, càng ở chỗ cái kia khỏa chân thành đối xử mọi người, dũng cảm đảm đương tâm. Phần này phẩm chất, nhường càng ngày càng nhiều người bằng lòng theo hắn, cộng đồng đối mặt không biết khiêu chiến. Chương 446, Lục Nhi lực lượng chương 446, Lục Nhi lực lượng Lục Nhi thì ngồi ở một bên, lặng lặng lắng nghe đại gia nói chuyện. Trong mắt của nàng lóe ra hiếu kỳ cùng chờ mong, đối với tiếp xuống mạo hiểm tràn đầy ước mơ. Nàng tin tưởng, chỉ cần cùng Từ Phượng Niên bọn hắn cùng một chỗ, bất luận gặp phải bao lớn khó khăn, đều có thể từng cái vượt qua. Đêm đã khuya, đại gia dần dần tán đi nghỉ ngơi, là ngày mai hành trình nghỉ ngơi dưỡng sức. Từ Phượng Niên ngồi một mình ở phía trước cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ tinh không rơi vào trầm tư. Hắn biết rõ, Bắc Mãng mạo hiểm xa chưa kết thúc, phía trước còn có càng nhiều không biết cùng khiêu chiến chờ đợi bọn hắn. Nhưng chính là những này không biết cùng khiêu chiến, nhường hắn càng thêm kiên định tiến lên quyết tâm. Sáng sớm ngày thứ hai, làm kia nắng đầu tiên xuyên thấu tầng mây vậy ở trên mặt đất lúc, Từ Phượng Niên một đoàn người đã chờ xuất phát. Bọn hắn cáo biệt nhiệt tình Bắc Mãng dũng sĩ cùng khách sạn lao bản đường, lần nữa bước lên tiến về Bắc Mãng chỗ sâu lữ trình. Phong cảnh dọc đường vẫn như cũ tráng lệ mà hoang vu, khi thì xuyên biệt rộng lớn thảo nguyên, khi thì vượt qua hiểm trở dãy núi. Từ Phượng Niên bọn hắn không chỉ có muốn đối mặt ác liệt môi trường tự nhiên, còn muốn thường xuyên cảnh giác khả năng xuất hiện địch nhân. Nhưng mà, chính là những ngày gian nan hiểm trở, để bọn hắn hữu nghị cùng đoàn đội hợp tác tinh thần đạt được càng thêm thâm hậu rèn luyện. Một ngày đang lúc hoàng hôn, bọn hắn đi tới một mảnh hoang vu trong sơn cốc. Sơn cốc hai bên vách đá như gọn, ở giữa là một đầu lối đi hẹp, phản phất là thông hướng không biết thế giới môn hộ. Đúng lúc này, một hồi trầm thấp tiếng oanh minh theo sâu trong thung lũng truyền đến, nương theo lấy mặt đất khẽ chấn động. Đại gia cẩn thận. Từ Phượng Niên cảnh giác hô, đồng thời rút kiếm ra khỏi vỏ, chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện nguy cơ. Theo thanh âm tới gần, một đám to lớn máy móc cự thú chậm rãi theo sâu trong thung lũng đi ra. Những này máy móc cự thú người mặc thiết giáp, tay cầm trọng truy cùng lưỡi dao, hiển nhiên là trải qua thiết kế tỉ mỉ cùng chế tạo cỗ máy chiến tranh. Sự xuất hiện của bọn nó nhường Từ Phượng Niên một đoàn người cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Xem ra chúng ta gặp Bắc Mãng kiểu mới vũ khí. Lý Tầm Hoan trầm giọng nói rằng, trong mắt của hắn lóe ra chiến đấu và mang. Không quản chúng nó cường đại cỡ nào, chúng ta cũng không thể lùi bước. Từ Phượng Niên nắm chặt trường kiếm, ánh mắt kiên định nói rằng, hắn biết, tại thời khắc mấu chốt này, bọn hắn nhất định phải một lòng đoàn kết khả năng chiến thắng địch nhân trước mắt. Theo máy móc cự thú tới gần, một trận chiến đấu kịch liệt lần nữa bùng phát. Từ Phượng Niên một đoàn người nương tựa theo hơn người võ nghệ cùng ăn ý phối hợp cùng máy móc cự thú triển khai quyết tử đấu tranh. Nhưng mà máy móc cự thú lực lượng viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn, mỗi một lần công kích đều chấn đến bọn hắn cánh tay run lên. Liền trong lúc nguy cấp này, Lục Nhi lần nữa hiện ra nàng cùng tự nhiên thần bí liên hệ. Nàng nhắm mắt lại thấp giọng ngâm sướng cổ lão chú ngữ, hai tay trên không trung chậm rãi múa phảng phất tại gọi về một loại nào đó lực lượng thần bí. Theo nàng chú ngữ âm thanh rơi hạ, một đạo nói hào quang màu xanh lục theo đầu ngón tay của nàng bắn ra trực kích những cái kia máy móc cự thú. Những ánh sáng kia dường như có một loại nào đó ma lực nhường máy móc cự thú động tác biến chậm chạp lên, thậm chí có mấy cái cự thú tại quang mang chiếu rọi xuống trực tiếp đã mất đi động lực co quắp ngã xuống đất. Từ Phượng Niên bọn người thấy thế thừa cơ phát động tấn công mạnh, bọn hắn lợi dụng cơ hội này đối máy móc cự thú triển khai đả kích chí mạng. Trải qua một phen khổ chiến, bọn hắn rốt cục đem những này to lớn cỗ máy chiến tranh từng cái phá hủy. Sau khi chiến đấu kết thúc, Từ Phượng Niên một đoàn người co quắp ngồi dưới đất miệng lớn thở hào hẹn. Bọn hắn biết nếu như không phải Lục Nhi kịp thời ra tay, bọn hắn chỉ sợ rất khó theo tràng nguy cơ này bên trong thoát thân mà ra. Lục Nhi, lực lượng của ngươi thật sự là quá kinh người. Từ Phượng Niên cảm kích nhìn xem Lục Nhi nói rằng. Lục Nhi mỉm cười, đây chỉ là tự nhiên chi lực một phần nhỏ mà thôi. Chỉ cần chúng ta lòng mang kính sợ cùng tự nhiên hài hòa chung sống liền có thể thu được nó che chở. Từ Phượng Niên nhẹ gật đầu, trong lòng đối Lục Nhi tràn đầy kính nể. Hắn biết tại Bắc Mãng chỗ sâu còn có càng nhiều không biết lực lượng chờ đợi bọn hắn đi thăm dò cùng phát hiện. Nhưng chỉ cần bọn hắn bảo trì đoàn kết cùng tín niệm liền không có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Theo bóng đêm giáng lâm, Từ Phượng Niên một đoàn người lần nữa bước lên hành trình. bọn hắn biết tại Bắc Mãng mạo hiểm còn đem tiếp tục, nhưng chính là những này không biết khiêu chiến nhường bọn hắn nhân sinh biến càng thêm đặc sắc cùng có ý nghĩa. Tại trong cuộc sống tương lai bất luận gặp phải bao lớn khó khăn, bọn hắn đều đem dắt tay chung tiến thẳng đến để lộ Bắc Mãng chỗ sâu tất cả bí mật. Bóng đêm như mực, Bắc Mãng trên cánh đồng hoang, Từ Phượng Niên một đoàn người mượn ánh sao yếu ớt tiến lên. Cước bộ của bọn hắn mặc dù nặng nề, nhưng ánh mắt lại kiên định lạ thường, dường như bất luận phía trước chờ đợi bọn hắn chính là cái gì, đều không thể ngăn cản bọn hắn tiến lên quyết tâm. Phượng Năm, chúng ta dạng này mù quáng mà tiến lên, có thể quá mạo hiểm hay không? Lý Tầm Hoan có chút lo âu hỏi, ánh mắt của hắn lấp lóe trong bóng tối, hiển nhiên đối không biết phía trước cảm thấy một chút bất an. Từ Phượng Niên dừng bước lại, xoay người lại, nghiêm túc nhìn xem Lý Tầm Hoan, "Tầm Hoan, chúng ta đã lựa chọn con đường này, liền phải có đối mặt tất cả khiêu chiến chuẩn bị. Bắc Mãng chỗ sâu, có chúng ta nhất định phải để lộ bí mật, bất luận phía trước có bao nhiêu nguy cơ, chúng ta cũng không thể lùi bước." Lý Tầm Hoan nghe xong Từ Phượng Niên lời nói, hít vào một hơi thật dài, sau đó nhẹ gật đầu, "Ngươi nói đúng, chúng ta không thể lùi bước. Bất luận phía trước chờ đối đai chúng ta chính là cái gì, chúng ta đều muốn cùng nhau đối mặt." Đúng lúc này, một hồi kỳ dị phong thanh bỗng nhiên vang lên, dường như có đồ vật gì đang nhanh chóng tiếp cận bọn hắn. Từ Phượng Niên lập tức cảnh giác lên, hắn ra hiệu đại gia chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, sau đó nắm chặt trường kiếm, cảnh giác nhìn chăm chú lên phía trước. Phong thanh càng ngày càng gần, trong bóng tối bỗng nhiên xuất hiện từng đôi lóe ra lục quang ánh mắt, kia là Bắc Mãng đặc lưu gia thú, giả hình giả. Bọn chúng thân hình mạnh mẽ, hành động cấp tốc, là mảnh này trên cánh đồng hoang hung manh nhất thợ săn. "Đại gia cẩn thận, là giả hình giả." Từ Phượng Niên hô to một tiếng, sau đó dẫn đầu liền xông ra ngoài. Hắn cơ trường kiếm, kiếm quang như điện, trong nháy mắt cùng một cái giả hành giả giao thủ. Lý Tầm Hoan cùng Lục Nhi mấy người cũng nhao nhao gia nhập chiến đấu, bọn hắn cùng giả hành giả triển khai kịch liệt vật lộn. Nhưng mà, giả hành giả số lượng đông đảo, lại công kích dị thường hung mãnh, nhường Từ Phượng Niên một đoàn người lâm vào khổ chiến. Liên tại chiến đấu kịch liệt nhất thời điểm, Lục Nhi bỗng nhiên phát ra một tiếng thanh thúy tiếng địch. Tiếng địch kia du dương mà thần bí, phản phất có được một loại nào đó ma lực. Theo tiếng địch vang lên, một chút kỳ dị thực vật bỗng nhiên theo trên mặt đất mọc ra, bọn chúng quấn quanh lấy giả hành giả tứ chi, để bọn chúng không cách nào động đậy. Từ Phượng Niên thừa cơ chém xuống một kiếm một cái giả hành giả đầu lâu, máu tươi phun ra ngoài. Hắn cảm kích nhìn Lục Nhi một cái, "Lục Nhi, tiếng địch của ngươi thật sự là quá thần kỳ." Lục Nhi mỉm cười, "Đây chỉ là ta cùng tự nhiên ở giữa một loại liên hệ. Tại mảnh này trên cánh đồng hoang, tự nhiên chi lực là chúng ta bằng hữu tốt nhất." Tại Lý Tầm Hoan, Lục Nhi cùng những cái kia kỳ dị thực vật trợ giúp hạ, Từ Phượng Niên một đoàn người rốt cục đánh lui tất cả giả hành giả. Bọn hắn co quắp ngồi dưới đất, miệng lớn thở hào hẹn, trong lòng tràn đầy sống sót sau hai nạn may mắn. Chương 447, bóng đen kỵ sĩ chương 447, bóng đen kỵ sĩ xem ra Bắc Mãng chỗ sâu so ta tưởng tượng bên trong còn nguy hiểm hơn. Từ Phượng Niên trầm giọng nói rằng, ánh mắt của hắn lấp lóe trong bóng tối, dường như đang suy tư cái gì. "Mặc kệ nguy hiểm cỡ nào, chúng ta đều muốn cùng nhau đối mặt." Lý Tầm Hoan kiên định nói, hắn vô vô Từ Phượng Niên bả vai, cho hắn cổ vũ cùng duy trì. Từ Phượng Niên nhẹ gật đầu, hắn biết rõ tại trận này trong mạo hiểm, bọn hắn không chỉ cần phải đối mặt ngoại bộ nguy cơ, càng cần hơn dựa vào lẫn nhau ở giữa tín nhiệm cùng đoàn kết đến vượt qua tất cả khó khăn. Hắn nhìn về phía phương xa kia phiến không biết hắc ám, trong lòng tràn đầy quyết tâm cùng dũng khí. "Chúng ta tiếp tục tiến lên a." Từ Phượng Niên đứng dậy kiên định nói. Hắn biết tại Bắc Mãng chỗ sâu còn có nhiều bí mật hơn chờ đợi bọn hắn đi phát hiện, càng nhiều nguy cơ chờ đợi bọn hắn đi vượt qua. Nhưng chính là những này không biết cùng khiêu chiến để bọn hắn mạo hiểm hành trình biến càng thêm đặc sắc cùng có ý nghĩa. Thế là Từ Phượng Niên một đoàn người lần nữa bước lên hành trình, thân ảnh của bọn hắn trong bóng đêm dần dần từng bước đi đến, chỉ để lại từng chuỗi kiên định dấu chân cùng vô tận dũng khí cùng tín niệm. Tại trong cuộc sống tương lai bất luận gặp phải bao lớn khó khăn, bọn hắn đều đem dắt tay chung tiến thẳng đến để lộ Bắc Mãng chỗ sâu tất cả bí mật mới thôi. Bóng đêm dần dần nhạt, phương đông nổi lên một vệt ngân bạch sắc, Bắc Mãng trên cánh đồng hoang, Từ Phượng Niên một đoàn người tiếp tục lấy bọn hắn hành trình. Trải qua một đêm kịch chiến, thể lực của bọn họ mặc dù đã có chút tiêu hao, nhưng tinh thần lại cứng cáp hơn. "Đại gia kiên trì một chút nữa, trời đã nhanh sáng rồi, chúng ta tìm địa phương an toàn nghỉ ngơi một chút." Từ Phượng Niên khích lệ đám người, thanh âm của hắn tuy có chút khàn khàn, nhưng lại tràn đầy kiên định. Đám người nghe vậy, nhao nhao gật đầu, bọn hắn biết, tại mảnh này nguy cơ tứ phía trên cánh đồng hoang, chỉ có một lòng đoàn kết, khả năng trung độ nan quan. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị tìm kiếm nghỉ ngơi chi địa lúc, một hồi tiếng vó ngựa dồn dập đống nhiên vang lên, phá vỡ sáng sớm yên tĩnh. Từ Phượng Niên bọn người lập tức cảnh giác lên, bọn hắn cấp tốc gần nấp thân hình, chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện nguy cơ. Tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, một đội thân mang hắc bảo kỵ sĩ xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn hắn. Những kỵ sĩ này mặt mũi lanh khốc, ánh mắt sắc bén, hiển nhiên không phải bình thường Bắc Mãng người. "Không tốt, là ám ảnh kỵ sĩ." Lý Tầm Hoan thấp giọng kinh hô, trong âm thanh của hắn tràn đầy khẩn trương. "Ám ảnh kỵ sĩ?" Từ Phượng Niên nhướng mày, hắn chưa từng nghe nói qua cái tên này, nhưng trực giác nói cho hắn biết, những kỵ sĩ này tuyệt không phải người lương thiện. Bọn hắn là Bắc Mãng Vương Đình một chi bộ đội bí mật, phụ trách chấp hành các loại ám sát cùng gián điệp nhiệm vụ. Thực lực của bọn hắn cường đại, lại làm việc quỷ bí, chúng ta nhất định phải cẩn thận ứng đối." Lý Tầm Hoan giải thích nói. Từ Phượng Niên nghe vậy, trong lòng càng thêm cảnh giác. Hắn biết, trận này tao ngộ chiến chính là đối thực lực bọn hắn cùng trí tuệ song trọng khảo nghiệm. Ám ảnh kỵ sĩ nhóm rất nhanh phát hiện Từ Phượng Niên một đoàn người tung tích, bọn hắn lập tức triển khai công kích. Áo bào đen tung bay, đao quang kiếm ảnh, một trận chiến đấu kịch liệt tại sáng sớm trên cánh đồng hoang bộc phát. Từ Phượng Niên cơ trường kiếm, kiếm quang như rồng, cùng ám ảnh kỵ sĩ nhóm triển khai quyết tử đấu tranh. Lý Tầm Hoan cùng Lục Nhi mấy người cũng nhao nhao gia nhập chiến đấu, bọn hắn phối hợp ăn ý, cộng đồng chống cự lấy ám ảnh kỵ sĩ tiến công. Nhưng mà, Ám ảnh kỵ sĩ thực lực sát thực cường đại, bọn hắn công kích sắc bén mà chí mạng, nhường Từ Phượng Niên một đoàn người lâm vào khẩu chiến. Lục Nhi mặc dù có thể mượn tự nhiên chi lực tiến hành phụ trợ công kích, nhưng ở chiến đấu kịch liệt như thế bên trong, lực lượng của nàng cũng có vẻ hơi không có ý nghĩa. Liên tại chiến đấu kịch liệt nhất thời điểm, Từ Phượng Niên bỗng nhiên cảm giác được một cỗ cường đại khí tức đang đến gần. Trong lòng của hắn giật mình, lập tức ý thức được cỗ khí tức này chủ nhân tuyệt không phải hạng người bình thường. Đại gia cẩn thận, có cao thủ tới. Từ Phượng Niên hô to một tiếng, hắn cơ trường kiếm, kiếm quang càng thêm mãnh liệt chém về phía ám ảnh kỵ sĩ. Nhưng vào lúc này, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi vào ám ảnh kỵ sĩ trận trong doanh trại. Bóng đen kia người mặc áo bào đen, khuôn mặt giấu ở bóng ma bên trong, nhưng khí tức của hắn lại cường đại đến làm cho người ngạt thở. Ngươi là ai? Từ Phượng Niên nắm chặt trường kiếm, cảnh giác nhìn xem đạo hắc ảnh kia. Ta là ám ảnh kỵ sĩ thủ lĩnh, cũng là Bắc Mãng Vương đỉnh cường đại nhất chiến sĩ một trong. Các ngươi có thể đi đến nơi đây, đã coi như là không tệ. Nhưng bây giờ, các ngươi lữ trình đem dừng ở đây. Bóng đen lạnh lùng nói, trong âm thanh của hắn tràn đầy tự tin và lãnh khốc. Từ Phượng Niên nghe vậy, trong lòng run lên. Hắn biết, trận chiến đấu này chính là đối thực lực bọn hắn cùng ý chí trung cực khảo nghiệm. Hắn cơ trường kiếm, kiếm quang như điện, hướng ám ảnh kỵ sĩ thủ lĩnh phát khởi khiêu chiến. Một trận càng thêm chiến đấu kịch liệt tại trên cánh đồng hoang bộc phát. Từ Phượng Niên bọn người mặc dù đem hết toàn lực, nhưng ở ám ảnh kỵ sĩ thủ lĩnh thực lực cường đại trước mặt, bọn hắn vẫn có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Nhưng mà, bọn hắn cũng không hề từ bỏ, bọn hắn biết, chỉ có kiên trì mới có thể chiến thắng cái này địch nhân cường đại. Trong chiến đấu, Từ Phượng Niên dần dần phát hiện ám ảnh kỵ sĩ thủ lĩnh nhược điểm. Hắn lợi dụng kiếm pháp của mình cùng trí tuệ, xảo diệu vây quanh ám ảnh kỵ sĩ thủ lĩnh phía sau, một kiếm chém về phía chỗ yếu hại của hắn. Ám ảnh kỵ sĩ thủ lĩnh mặc dù phản ứng cấp tốc, nhưng vẫn bị Từ Phượng Niên kiếm quang gây thương tích. Hắn hét thảm một tiếng, thân hình nhanh lùi lại. Từ Phượng Niên bọn người thừa cơ phát động tấn công mạnh, rốt cục đem ám ảnh kỵ sĩ nhóm từng cái đánh bại. Sau khi chiến đấu kết thúc, Từ Phượng Niên một đoàn người co quắp ngồi dưới đất, miệng lớn thở hào hẹn. Trên người của bọn hắn đều hiện đầy vết thương, nhưng ánh mắt của bọn hắn lại càng thêm kiên định. Bọn hắn biết, chàng thắng lợi này kiếm không dễ, nhưng bọn hắn cũng tin tưởng, chỉ cần một lòng đoàn kết, liền không có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Chúng ta thắng. Từ Phượng Niên nhìn xem đám người, khẽ cười nói. Thanh âm của hắn mặc dù có chút khàn khàn, nhưng lại tràn đầy tự hào cùng kiên định. Đám người nghe vậy, nhao nhao gật đầu. Bọn hắn biết, chàng thắng lợi này không chỉ là đối ám ảnh kỵ sĩ chiến thắng, càng là đối với chính bọn hắn ý chí cùng tín niệm khẳng định. Tại trong cuộc sống tương lai, bất luận gặp phải bao lớn khó khăn, bọn hắn đều đem dắt tay chủ tiến, thẳng đến để lộ Bắc Mãng chỗ sâu tất cả bí mật mới thôi. Chiến đấu mặc dù kết thúc, nhưng Bắc Mãng trên cánh đồng hoang vẫn như cũ tràn ngập khẩn trương khí tức. Từ Phượng Niên một đoàn người biết rõ, chàng thắng lợi này chỉ là tạm thời, càng lớn khiêu chiến còn đang đợi bọn hắn. Chúng ta đến mau rời khỏi nơi này, ám ảnh kỵ sĩ xuất hiện mang ý nghĩa hành tung của chúng ta khả năng đã bại lộ. Lý Tầm Hoan cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, nhắc nhở lấy đám người. Từ Phượng Niên nhẹ gật đầu, hắn biết rõ tại mảnh này nguy cơ tứ phía thổ địa bên trên, mỗi một khắc dừng lại đều có thể mang đến nguy hiểm chí mạng. Hắn đứng dậy, ánh mắt kiên định nhìn về phía phương xa, chúng ta tiếp tục tiến lên, nhưng lần này đến càng cẩn thận e dè hơn. Đám người nghe vậy, nhao nhao đứng dậy chỉnh lý trang bị, chuẩn bị lần nữa đạp vào hành trình. Thân ảnh của bọn hắn tại trên cánh đồng hoang dần dần từng bước đi đến, chỉ lưu lại từng chuỗi kiên định dấu chân. Nhưng mà, vận mệnh dường như cũng không tính tùy tiện buông tha bọn hắn. Liên tại bọn hắn xuyên việt một mảnh rừng rậm lúc, một hồi kỳ dị tiếng gầm gừ bỗng nhiên vang lên, phá vỡ trong rừng yên tĩnh. Chương 448, rực hổ chương 448, rực hổ đó là cái gì? Lục Nhi khẩn trương nắm chặt trong tay cây sáo, ánh mắt của nàng tại trong rừng cây tìm kiếm lấy, ý đồ tìm tới kia tiếng gầm gừ nơi phát ra. Từ Phượng Niên cũng nắm chặt trường kiếm, cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía. Hắn biết rõ tại cái này Bắc Mãng chỗ sâu, ẩn giấu đi rất nhiều không biết mà sinh vật nguy hiểm. Tiếng gầm gừ càng ngày càng gần, một cái to lớn mảnh thú đông nhiên theo trong rừng cây xung ra, nó thân hình như hổ, lại mọc ra một đôi cánh khổng lồ, hiển nhiên là Bắc Mãng đặc hữu phi hành mảnh thú, rực hổ. Đại gia cẩn thận, là rực hổ. Từ Phượng Niên hô to một tiếng, hắn cơ trường kiếm, kiếm quang như điện, hướng rực hổ phát khởi công kích. Lý Tầm Hoan cùng Lục Nhi mấy người cũng nhao nhao gia nhập chiến đấu, bọn hắn cùng rực hổ triển khai kịch liệt vật lộn. Nhưng mà, rực hổ thực lực cường đại dị thường, công kích của nó sắc bén mà chí mạng, nhường Từ Phượng Niên một đoàn người lâm vào khẩu chiến. Liên tại chiến đấu kịch liệt nhất thời điểm, Từ Phượng Niên bỗng nhiên cảm giác được một cỗ cường đại khí lưu từ phía sau lưng đánh tới. Trong lòng của hắn giật mình, lập tức ý thức được đây là rực hổ tập kích bất ngờ. Từ Phượng Niên thân hình lóe lên, xảo diệu tránh thoát rực hổ tập kích bất ngờ. Hắn cơ trường kiếm, kiếm quang càng thêm mãnh liệt chém về phía rực hổ. Nhưng mà, rực hổ thực lực thực sự quá mức cường đại, dù cho Từ Phượng Niên đem hết toàn lực, cũng không cách nào đối với nó tạo thành chí mạng tổn thương. Đúng lúc này, Lục Nhi bỗng nhiên phát ra một tiếng thanh thúy tiếng địch. Tiếng địch kia du dương mà thần bí, phảng phất có được một loại nào đó ma lực. Theo tiếng địch vang lên, một chút kỳ dị thực vật bỗng nhiên theo trên mặt đất mọc ra, bọn chúng quấn quanh lấy rực hổ tứ chi, để nó không cách nào động đậy. Từ Phượng Niên thừa cơ chém xuống một kiếm rực hổ đầu lâu, máu tươi phun ra ngoài. Hắn cảm kích nhìn Lục Nhi một cái, "Lục Nhi, tiếng địch của ngươi thật sự là quá thần kỳ." Lục Nhi mỉm cười, "Đây chỉ là ta cùng tự nhiên ở giữa một loại liên hệ. Tại mảnh này trên cánh đồng hoang, tự nhiên chi lực là chúng ta bằng hữu tốt nhất." Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, một hồi tiếng bước chân dồn dập bỗng nhiên vang lên. Một đội thân mang hắc bào ám ảnh kỵ sĩ xuất hiện lần nữa tại trong tầm mắt của bọn hắn, hiển nhiên là truy tung bọn hắn mà đến. Xem ra phiền phức của chúng ta còn không có kết thúc. Lý Tầm Hoan trầm giọng nói rằng, ánh mắt của hắn tại ám ảnh kỵ sĩ ở giữa đảo qua, tìm kiếm lấy cơ hội đột phá. Từ Phượng Nghiên cũng nắm chặt trường kiếm, hắn biết do trận chiến đấu này chính là đối thực lực bọn hắn cùng trí tuệ song trọng khảo nghiệm. Hắn cơ trường kiếm, kiếm quang như rồng, hướng ám ảnh kỵ sĩ phát khởi khiêu chiến. Một trận càng thêm chiến đấu kịch liệt tại trong rừng rậm một phát. Từ Phượng Nghiên bọn người mặc dù đem hết toàn lực, nhưng ở ám ảnh kỵ sĩ thực lực cường đại trước mặt, bọn hắn vẫn có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Nhưng mà, bọn hắn cũng không hề từ bỏ, bọn hắn biết chỉ có kiên trì mới có thể chiến thắng cái này địch nhân cường đại. Trong chiến đấu, Từ Phượng Nghiên dần dần phát hiện ám ảnh kỵ sĩ chiến thuật quy luật. Hắn lợi dụng kiếm pháp của mình cùng trí tuệ, xảo diệu vây quanh ám ảnh kỵ sĩ phía sau, một kích phá phòng tuyến của bọn hắn. Trải qua một phen cổ chiến, Từ Phượng Nghiên một đoàn người rốt cục đem ám ảnh kỵ sĩ toàn bộ đánh bại. Bọn hắn co quắp ngồi dưới đất, miệng lớn thở hào hẹn, trong lòng tràn đầy sống sót sau hai nạn may mắn. Xem ra chúng ta lữ trình còn xa xa còn chưa có kết thúc. Từ Phượng Nghiên trầm giọng nói rằng, ánh mắt của hắn xuyên thấu qua rừng rậm cánh lá, nhìn về phía phương xa kia phiến không biết hắc ám. Mặc kệ tương lai có bao nhiêu nguy cơ chờ đợi chúng ta đều muốn cùng nhau đối mặt. Lý Tầm Hoan kiên định nói, hắn vô vô Từ Phượng Nghiên bả bay, cho hắn cổ vũ cùng duy trì. Từ Phượng Nghiên nhẹ gật đầu, hắn biết rõ tại trận này trong mạo hiểm, bọn hắn không chỉ cần phải đối mặt ngoại bộ nguy cơ, càng cần hơn dựa vào lẫn nhau ở giữa tín nhiệm cùng đoàn kết đến vượt qua tất cả khó khăn. Hắn nhìn về phía bên người mỗi người, trong lòng tràn đầy quyết tâm cùng dũng khí. Chúng ta tiếp tục tiến lên a. Từ Phượng Nghiên đứng dậy kiên định nói. Hắn biết tại Bắc Mãng chỗ sâu còn có nhiều bí mật hơn chờ đợi bọn hắn đi phát hiện, càng nhiều nguy cơ chờ đợi bọn hắn đi vượt qua. Nhưng chính là những này không biết cùng khiêu chiến, để bọn hắn mạo hiểm hành trình biến càng thêm đặc sắc cùng có ý nghĩa. Từ Phượng Nghiên một đoàn người mặc dù đánh bại ám ảnh kỵ sĩ, nhưng thương thế của bọn hắn đều không nhẹ, mọi bệnh cùng đau xót xen lẫn, khiến cho tiến lên bộ pháp lộ ra phá lệ nặng nề. Nhưng mà, bọn hắn biết rõ tại mảnh này nguy cơ tứ phía Bắc Mãng chi địa, dừng lại liền mang ý nghĩa tử vong. Bởi vậy, bọn hắn cắn chặt răng, hai bên cùng ủng hộ, tiếp tục bước lên không biết hành trình. Chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới một chỗ địa phương an toàn chữa thương. Lục Nhi thanh âm mang theo vài phần lo lắng, ý thuật của nàng mặc dù không tệ, nhưng ở trong môi trường này, trị liệu cũng là có chút khó khăn. Từ Phượng Nghiên nhẹ gật đầu, ánh mắt của hắn tại phía trước tìm kiếm lấy, ý đồ tìm tới một chỗ có thể tạm lánh mưa gió nơi ở nút. Đúng lúc này, một hồi kỳ dị phong thanh bỗng nhiên chuyển đến, ngay sau đó, một cái to lớn chim bay từ trên trời giáng xuống, cặp mắt của nó lóe ra hung ác quang mang, hiển nhiên là Bắc Mãng đặc hữu manh thú, phong thiếu. Đại gia cẩn thận, là phong thiếu. Từ Phượng Nghiên hô to một tiếng, hắn cơ trường kiếm, kiếm quang như điện, hướng phong thiếu phát khởi công kích. Nhưng mà, phong thiếu thực lực viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn, tốc độ của nó cực nhanh, công kích cũng dị thường hung mãnh. Từ Phượng Nghiên bọn người mặc dù đem hết toàn lực, nhưng vẫn khó mà ngăn cản nó sắc bén thế công. Đúng lúc này, Lục Nhi lần nữa thổi lên cây sáo, kia du dương tiếng địch phản phất có được thần kỳ lực lượng, khiến cho phong thiếu động tác biến chậm chạp lên. Từ Phượng Nghiên thừa cơ một kiếm chém về phía phong thiếu cái cổ, máu tươi phun ra ngoài, phong thiếu hét thảm một tiếng, rốt cục ngã trên mặt đất. Đám người thở dài một hơi, bọn hắn biết trận chiến đấu này thắng lợi kiếm không dễ. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, một hồi tiếng bước chân dồn dập vang lên lần nữa, một đội thân mang hắc bào ám ảnh kỵ sĩ lại xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn hắn. Xem ra phiền phức của chúng ta thật không dứt. Lý Tầm Hoan cười khổ một tiếng, thương thế của hắn không nhẹ, nhưng giờ phút này nhưng lại không thể không lần nữa cầm vũ khí lên, chuẩn bị lên chiến. Từ Phượng Nghiên nắm chặt trường kiếm, ánh mắt của hắn tại ám ảnh kỵ sĩ ở giữa đảo qua, tìm kiếm lấy cơ hội đột phá. Hắn biết, trận chiến đấu này chính là đối bọn hắn ý chí cùng tín niệm trung cực khảo nghiệm. Chiến đấu lần nữa bùng phát, Từ Phượng Nghiên bọn người mặc dù mỏi mệt không chịu nổi, nhưng bọn hắn vẫn đem hết toàn lực cùng ám ảnh kỵ sĩ triển khai quyết tử đấu tranh. Trong chiến đấu, bọn hắn hai bên cùng ủng hộ, cộng đồng chống cự lấy ám ảnh kỵ sĩ tiến công. Trải qua một phen khổ chiến, Từ Phượng Nghiên rốt cuộc tìm được ám ảnh kỵ sĩ sơ hở. Hắn cơ trường kiếm, kiếm quang như rồng, một kiếm chém về phía ám ảnh kỵ sĩ thủ lĩnh lồng ngực. Ám ảnh kỵ sĩ thủ lĩnh hét thảm một tiếng, thân hình nhanh lùi lại. Từ Phượng Nghiên bọn người thừa cơ phát động tấn công mạnh, rốt cục đem ám ảnh kỵ sĩ từng cái đánh bại. Sau khi chiến đấu kết thúc, Từ Phượng Nghiên một đoàn người co quắp ngồi dưới đất, miệng lớn thở hào hẹn. Trên người của bọn hắn đều hiện đầy vết thương, nhưng ánh mắt của bọn hắn lại càng thêm kiên định. Bọn hắn biết, trang thắng lợi này không chỉ là đối ám ảnh kỵ sĩ chiến thắng, càng là đối với chính bọn hắn ý chí cùng tín niệm khẳng định. Chúng ta thắng. Từ Phượng Nghiên nhìn xem đám người, khẽ cười nói. Thanh âm của hắn mặc dù có chút khàn khàn, nhưng lại tràn đầy tự hào cùng kiên định. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị chúc mừng thắng lợi thời điểm, một hồi ba động kỳ dị bỗng nhiên từ phương xa truyền đến. Chương 449, Thiên Cung Long Thú chương 449, Thiên Cung Long Thú kia chấn động bên trong mang theo vài phần khí tức quen thuộc, nhường Từ Phượng Nghiên trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tường. Đó là cái gì? Lục Nhi khẩn trương hỏi, ánh mắt của nàng ở phương xa tìm kiếm lấy, ý đồ tìm tới kia chấn động nơi phát ra. Từ Phượng Nghiên sắc mặt biến ngưng trọng lên, hắn biết rõ kia cỗ chấn động ý vị như thế nào. Kia là hắn tại Bắc Mãng chỗ sâu phải đối mặt nhất đại nguy cơ, một cái hắn chưa hề nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải cường đại địch nhân. Chúng ta nhất định phải lập tức rời đi nơi này. Từ Phượng Nghiên trầm giọng nói rằng, trong ánh mắt của hắn lóe ra kiên định quan mang. Hắn biết, trận này mạo hiểm vừa mới bắt đầu, càng lớn khiêu chiến còn đang đợi bọn hắn. Mà hắn cũng sẽ tại trận này trong mạo hiểm, để lộ chính mình vận mệnh chân chính mạng che mặt. Từ Phượng Nghiên một đoàn người biết rõ, tại mảnh này nguy cơ tứ phía Bắc Mãng chi địa, mỗi một khắc dừng lại đều có thể mang đến nguy hiểm chí mạng. Mặc dù bọn hắn thể xác tinh thần mỏi mệt, vết thương chồng chất, nhưng vẫn cắn chặt răng, chuẩn bị lần nữa đạp vào hành trình. Chúng ta nhất định phải nhanh rời đi nơi này, kia cỗ chấn động để cho ta cảm thấy vô cùng bất an. Từ Phượng Nghiên trầm giọng nói rằng, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm phương xa, ý đồ tìm kiếm kia cỗ chấn động nơi phát ra. Lý Tầm Hoan nhẹ gật đầu, hắn biết rõ Từ Phượng Niên trực giác luôn luôn chuẩn xác. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện một mảnh rừng rậm có thể là bọn hắn rời đi tốt nhất đường đi. Chúng ta hướng kia phiến rừng rậm đi, có lẽ có thể tìm tới một đầu đường ra. Lý Tầm Hoan đề nghị. Đám người nghe vậy, nhao nhao đứng dậy, chuẩn bị xuyên biệt rừng rậm. Nhưng mà, bọn hắn vừa bước vào rừng rậm, liền cảm thấy một cỗ sát khí mãnh liệt đập vào mặt. Đại gia cẩn thận, có mai phục. Từ Phượng Niên hô to một tiếng, hắn quơ trường kiếm, kiếm quang như điện, cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía. Đúng lúc này, một đám thân mang hắc bào ám ảnh kỵ sĩ bỗng nhiên theo trong rừng cây xung ra, vũ khí của bọn hắn lóe ra hàn quang, hiển nhiên là chuẩn bị phát động tập kích. Từ Phượng Niên bọn người lập tức cùng ám ảnh kỵ sĩ triển khai chiến đấu kịch liệt. Bọn hắn phối hợp ăn ý, cộng đồng chống cự lấy ám ảnh kỵ sĩ tiến công. Nhưng mà, ám ảnh kỵ sĩ số lượng thực sự quá nhiều, bọn hắn công kích cũng dị thường hung mãnh, nhường Từ Phượng Niên một đoàn người lâm vào khổ chiến. Trong chiến đấu, Từ Phượng Niên dần dần phát hiện ám ảnh kỵ sĩ thế công càng ngày càng mãnh liệt, vũ khí của bọn hắn bên trên dường như bôi lên một loại nào đó kịch độc, một khi bị quẹt làm bị thương, vết thương liền sẽ nhanh chóng nát giữa. Đại gia cẩn thận, vũ khí của bọn hắn có độc. Từ Phượng Niên hô to một tiếng, hắn quơ trường kiếm, càng thêm mãnh liệt chém về phía ám ảnh kỵ sĩ. Nhưng mà, mặc dù bọn hắn đem hết toàn lực, nhưng vẫn khó mà ngăn cản ám ảnh kỵ sĩ sắc bén thế công. Từ Phượng Niên bọn người dần dần lâm vào khốn cảnh, thương thế của bọn hắn càng ngày càng nặng, thể lực cũng sắp hao hết. Đúng lúc này, Lục Nhi bỗng nhiên phát ra một tiếng thanh thúy tiếng địch. Tiếng địch kia du dương mà thần bí, phản phất có được một loại nào đó ma lực. Theo tiếng địch vang lên, một chút kỳ dị thực vật bỗng nhiên theo trên mặt đất mọc ra, bọn chúng quấn quanh lấy ám ảnh kỵ sĩ tư chi, để bọn hắn không cách nào động đậy. Từ Phượng Niên bọn người thừa cơ phát động tấn công mạnh, rốt cục đem ám ảnh kỵ sĩ từng cái đánh bại. Bọn hắn co quắp ngồi dưới đất, miệng lớn thở hào hẹn, trong lòng tràn đầy sống sót sau hai nạn may mắn. Lục Nhi, tiếng địch của ngươi thật sự là quá thần kỳ. Từ Phượng Niên cảm kích nhìn xem Lục Nhi nói rằng. Lục Nhi mỉm cười, đây chỉ là ta cùng tự nhiên ở giữa một loại liên hệ. Tại mảnh này trên cánh đồng hoang, tự nhiên chi lực là chúng ta bằng hữu tốt nhất. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, kia cô ba động kỳ dị lần nữa truyền đến. Lần này chấn động càng thêm kịch liệt, mang theo một cỗ không cách nào nói rõ uy áp. Đó là cái gì? Chẳng lẽ là chúng ta một mực muốn tìm Lý Tầm Hoan lời còn chưa dứt, một cái to lớn thân ảnh bỗng nhiên từ trên bầu trời giáng lâm. Kia là một cái to lớn yêu thú, nó thân hình như rồng, lại mọc ra một đôi cánh khổng lồ cùng móng đuôi sắc bén. Nó hai mắt lóe ra hung ác quang mang, hiển nhiên là Bắc Mãng đặc lưu manh thú, Thiên Khung Long thú. Đại gia cẩn thận, là Thiên Khung Long thú. Từ Phượng Niên hô to một tiếng, hắn quơ trường kiếm, kiếm quang như điện, hướng Thiên Khung Long thú phát khởi công kích. Nhưng mà, Thiên Khung Long thú thực lực viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn. Công kích của nó sắc bén mà chí mạng, mỗi một lần vung chảo đều mang lực lượng hủy thiên diệt địa. Từ Phượng Niên bọn người mặc dù đem hết toàn lực, nhưng vẫn khó mà ngăn cản thế công của nó. Tại trận này sống còn chiến đấu bên trong, Từ Phượng Niên bọn người cho thấy nghị lực kinh người cùng dũng khí. Bọn hắn hai bên cùng ủng hộ, cộng đồng chống cự lấy Thiên Khung Long thú tiến công. Nhưng mà, thương thế của bọn hắn càng ngày càng nặng, thể lực cũng dần dần hao hết. Đúng lúc này, Từ Phượng Niên bỗng nhiên nhớ tới trong cơ thể mình kia cố lực lượng thần bí. Hắn hít sâu một hơi, thử nghiệm đem cố lực lượng kia dẫn đạo tới của mình kiếm bên trên. Theo một cỗ cường đại khí tức theo Từ Phượng Niên thể nội tuôn ra, kiếm quang của hắn biến càng thêm mãnh liệt. Hắn cơ trường kiếm, kiếm quang như rồng, một kiếm chém về phía Thiên Khung Long thú cái cổ. Thiên Khung Long thú hét thảm một tiếng, chỗ cổ bị chém ra một đạo vết thương thật lớn. Nó dãy rủa lấy muốn chạy trốn, nhưng Từ Phượng Niên đám người đã thừa cơ phát động tấn công mạnh, rốt cục đưa nó đánh bại. Sau khi chiến đấu kết thúc, Từ Phượng Niên một đoàn người co quắp ngồi dưới đất, miệng lớn thở hào hẹn. Trên người của bọn hắn đều hiện đầy vết thương, nhưng ánh mắt của bọn hắn lại càng thêm kiên định. Bọn hắn biết, trang thắng lợi này không chỉ là đối Thiên Khung Long thú chiến thắng, càng là đối với chính bọn hắn ý chí cùng tín niệm khẳng định. Chúng ta thắng. Từ Phượng Niên nhìn xem đám người, khẽ cười nói. Thanh âm của hắn mặc dù có chút khàn khàn, nhưng lại tràn đầy tự hào cùng kiên định, nhưng chúng ta mạo hiểm còn chưa kết thúc, chúng ta nhất định phải tiếp tục tiến lên, để lộ Bắc Mãng chỗ sâu tất cả bí mật. Từ Phượng Niên một đoàn người mặc dù đánh bại Thiên Khung Long thú, nhưng thương thế của bọn hắn càng thêm nghiêm trọng, thể lực cũng cơ hồ hao hết. Nhưng mà, bọn hắn biết rõ tại mảnh này nguy cơ tứ phía Bắc Mãng chi địa, dừng lại liền mang ý nghĩa tử vong. Bởi vậy, bọn hắn cố nén đau xót, hai bên cùng ủng hộ, tiếp tục bước lên không biết hành trình. Chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới một chỗ địa phương an toàn chữa thương, nếu không gặp lại nguy hiểm liền khó mà ứng đối. Lục Nhi thanh âm mang theo vài phần lo lắng, y thuật của nàng mặc dù không tệ, nhưng ở trong môi trường này, trị liệu cũng là có chút khó khăn. Từ Phượng Niên nhẹ gật đầu, ánh mắt của hắn tại phía trước tìm kiếm lấy, ý đồ tìm tới một chỗ có thể tạm lánh mưa gió nơi ở nút. Đúng lúc này, một hồi kỳ dị phong thanh bỗng nhiên chuyển đến, ngay sau đó, một cái to lớn chim bay từ trên trời giáng xuống, cặp mắt của nó lóe ra hung ác quang mang, hiển nhiên là Bắc Mãng đặc hữu manh thú, phong thiếu. Hơn nữa, lần này xuất hiện phong thiếu số lượng xa so trước đó muốn bao nhiêu, bọn chúng tựa hồ là bị Thiên Khung Long thú mùi máu tươi hấp dẫn mà đến. Đại gia cẩn thận, là phong thiếu nhóm. Từ Phượng Niên hô to một tiếng, hắn quơ trường kiếm, kiếm quang như điện, hướng phong thiếu nhóm phát khởi công kích. Nhưng mà, phong thiếu số lượng thực sự quá nhiều, bọn chúng công kích cũng dị thường hung mãnh, nhường Từ Phượng Niên một đoàn người lâm vào khổ chiến. Trong trận chiến đấu này, Từ Phượng Niên bọn người cho thấy nghị lực kinh người cùng dũng khí. Bọn hắn hai bên cùng ủng hộ, cộng đồng chống cự lấy phong thiếu nhóm tiến công. Nhưng mà, thương thế của bọn hắn thực sự quá nặng đi, thể lực cũng dần dần hao hết, tình huống 10 phần nguy cấp. Chương 450, nguy cơ không ngừng. Chương 450, nguy cơ không ngừng. Đúng lúc này, Lục Nhi lần nữa thổi lên cây sáo, kia du dương tiếng địch phản phất có được thần kỳ lực lượng, khiến cho phong thiếu nhóm động tác biến chậm chậm lên. Từ Phượng Niên thừa cơ một kiếm chém về phía một cái phong thiếu cái cổ, máu tươi phun ra ngoài, Phong Thiếu hét thảm một tiếng, rốt cục ngã trên mặt đất. Nhưng mà, cứ việc Lục Nhi tiếng địch làm ra tác dụng nhất định, nhưng Phong Thiếu nhóm số lượng thực sự quá nhiều, bọn chúng vẫn đang không ngừng phát động công kích. Từ Phượng Niên bọn người dần dần lâm vào tuyệt cảnh, thương thế của bọn hắn càng ngày càng nặng, thể lực cũng sắp hao hết. Đúng lúc này, một cái thân ảnh quen thuộc đống nhiên từ trên trời giáng xuống, kia là Lý Tầm Hoan bằng hữu, kiếm thần nhất yếu. Tay hắn nắm trường kiếm, kiếm quang như rồng, một kiếm chém về phía Phong Thiếu nhóm, trong nháy mắt đem mấy cái Phong Thiếu chạm rơi kiếm. Kiếm thần nhất yếu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Từ Phượng Niên ngạc nhiên hỏi. Kiếm thần nhất yếu mỉm cười, ta vẫn luôn trong bóng tối bảo hộ các ngươi. Hiện tại, chúng ta nhất định phải nhanh rời đi nơi này, nếu không gặp lại nguy hiểm liền khó mà ứng đối. Tại kiếm thần nhất yếu trợ giúp hạ, Từ Phượng Niên một đoàn người rốt cục đánh bại Phong Thiếu nhóm, bọn hắn co quắp ngồi dưới đất, miệng lớn thở hào hẹn. Nhưng mà, thương thế của bọn hắn thực sự quá nặng đi, nhất định phải nhanh tìm tới một chỗ địa phương an toàn chữa thương. Ta biết phụ cận có một cái sơn động, có lẽ có thể làm chúng ta tạm thời nơi ở nút. Kiếm thần nhất yếu đề nghị. Đám người nghe vậy, nhao nhao đứng dậy, chuẩn bị tiến về sơn động. Nhưng mà, liền tại bọn hắn sắp đến sơn động thời điểm, một hồi tiếng bước chân dồn dập đống nhiên vang lên, một đội thân mang hắc bào ám ảnh kỵ sĩ lại xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn hắn. Xem ra phiền phức của chúng ta thật không dứt. Lý Tầm Hoan cười khổ một tiếng, thương thế của hắn không nhẹ, nhưng giờ phút này nhưng lại không thể không lần nữa cầm vũ khí lên, chuẩn bị lên chiến. Từ Phượng Niên nắm chặt trường kiếm, ánh mắt của hắn tại ám ảnh kỵ sĩ ở giữa đảo qua, tìm kiếm lấy cơ hội đột phá. Hắn biết, trận chiến đấu này chính là đối bọn hắn ý chí cùng tín niệm trung cực khảo nghiệm. Đồng thời, hắn cũng ý thức được, trận này tại Bắc Mãng mạo hiểm vừa mới bắt đầu, càng lớn khiêu chiến còn đang đợi bọn hắn. Mà hắn cũng sẽ tại trận này trong mạo hiểm, để lộ chính mình vận mệnh chân chính mạng che mặt. Vương Giã, xem như Từ Phượng Niên bằng hữu, nghe nói Từ Phượng Niên một đoàn người tại Bắc Mãng chỗ sâu tao ngộ trùng điệp nguy cơ, dứt khoát quyết định gia nhập bọn hắn hàng ngũ, cộng đồng đối mặt không biết khiêu chiến. Làm Vương Giã đội vàng đuổi tới Từ Phượng Niên bọn hắn chỗ trước sơn động lúc, đang gặp ám ảnh kỵ sĩ nhóm lần nữa phát động công kích. Thân hình hắn lóe lên, giống như quỷ mị xuất hiện tại biên giới chiến trường, tay nắm một thanh cổ phát trường kiếm, mũi kiếm điểm nhẹ mặt đất, một cỗ nhàn nhạt khí thế tùy theo khuyết tán ra đến. Vương Giã huynh, người rốt cuộc đã đến. Từ Phượng Niên nhìn thấy Vương Giã, trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng, trường kiếm trong tay vung đến càng thêm có lực. Vương Giã mỉm cười, nói: "Phượng Nam, có ta ở đây, ngươi không cần lo lắng." Nói xong, thân hình hắn bạo khởi, như là như mũi tên rời cung phóng tới ám ảnh kỵ sĩ. Kiếm quang như rệt, mỗi một kích đều tinh chuẩn rơi vào ám ảnh kỵ sĩ yếu hại, trong nháy mắt liền có mấy người ngã xuống. Lý Tầm Hoan thấy thế, không khỏi cười nói: "Có Vương Giã huynh gia nhập, chúng ta nhất định có thể chuyển nguy thành an." Lục Nhi cũng ở một bên gật đầu, nàng tiếp tục thổi trường địch, du dương tiếng địch cùng Vương Giã kiếm pháp hỗ trợ lẫn nhau, khiến cho ám ảnh kỵ sĩ nhóm thế công càng thêm chậm chạp. Từ Phượng Niên thì thừa cơ cùng còn lại ám ảnh kỵ sĩ chiến đấu, gắng đạt tới tốc chiến tốc thắng. Trải qua một phen kịch chiến, ám ảnh kỵ sĩ rốt cục bị toàn bộ đánh tan. Đám người mặc dù mỏi mệt không chịu nổi, nhưng trong lòng tràn đầy thắng lợi vui sướng. Đa tạ Vương Giã huynh tương trợ. Từ Phượng Niên cảm kích nói rằng. Vương Giã khoát khoát tay, cười nói: "Giữa chúng ta không cần nói cảm ơn. Kế tiếp còn có càng nhiều khiêu chiến chờ lấy chúng ta, nhất định phải nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị ứng đối." Thế là, đám người vào sơn động, bắt đầu chữa thương khôi phục thể lực. Trong sơn động mặc dù đơn sơ, nhưng ở Lục Nhi thảo dược trị liệu xong, thương thế của mọi người dần dần chuyển biến tốt đẹp. Nhưng mà, tiệc vui trong tàn, mọi người ở đây sắp khôi phục thời điểm, bên ngoài sơn động đống nhiên chuyển đến một hồi đình thai nhức góc tiếng oanh minh. Ngay sau đó, mặt đất bắt đầu run rẩy, phản phất có cái gì quái vật khổng lồ đang đến gần. Không tốt, lại có mới nguy cơ. Từ Phượng Niên biến sắc, vội vàng đứng dậy phóng tới cửa hàng xem xét. Chỉ thấy ngoài động, một cái hình thể khổng lồ cự thú chậm rãi đi tới, trong mắt của nó lóe ra khát máu quan mang, chính là Bắc Mãng chỗ sâu hung mạnh nhất cự thú một trong, Liệt Địa Bạo Hùng. Đại gia chuẩn bị chiến đấu. Từ Phượng Niên la lớn, đồng thời rút kiếm ra khỏi vỏ, chuẩn bị nên địch. Vương Giã, Lý Tầm Hoan mấy người cũng nhao nhao đứng lên, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lục Nhi lại lần nữa thổi lên trường địch, ý đồ dùng tự nhiên chi lực bấy nhiễu cự thú. Nhưng mà, Liệt Địa Bạo Hùng tựa hồ đối với Lục Nhi tiếng địch miễn dịch, nó cuồng hống một tiếng, đột nhiên phóng tới đám người. Từ Phượng Niên thấy thế, thân hình lóe lên, huy kiếm nên đón tiếp lấy. Kiếm quang cùng tay gấu chạm vào nhau, bộc phát ra tia lửa chói mắt. Vương Giã cũng không cam chịu lạc hậu, thân hình hắn nhanh nhẹn, tại cự thú chúng quanh đi khắp, tìm kiếm sơ hở. Rốt cục, tại một lần cự thú huy trưởng trong nháy mắt, hắn tìm tới cơ hội, một kiếm đâm vào cự thú uy hiếp. Cự thú phát ra thống khổ gào thét, quay người hướng Vương Giã đánh tới. Vương Giã thân hình nhanh lùi lại, đồng thời huy kiếm chém về phía cự thú cái cổ. Nhưng mà, cự thú da dày thịt béo, một kích này cũng không tạo thành vết thương chí mạng. Đúng lúc này, Lý Tầm Hoan đột nhiên ném ra một thanh phi đao, tinh chuẩn trúng đích cự thú ánh mắt. Cự thú thống khổ gào lên một tiếng, động tác biến chậm chậm lên. Từ Phượng Niên nắm lấy cơ hội, một kiếm bổ về phía cự thú đầu. Đồng thời, Lục Nhi cũng gia tăng tiếng địch cường độ, chung quanh cỏ cây dường như nhận lấy triệu hoán, nhao nhao hướng cự thú quấn quanh mà đi. Trải qua một phen khổ chiến, đám người rốt cục đem Liệt Địa Bạo Hùng đánh bại. Bọn hắn co quắp ngồi dưới đất, miệng lớn thở hào hẹn, trong lòng tràn đầy sống sót sau hai nạn may mắn. Xem ra Bắc Mãng chỗ sâu quả nhiên nguy cơ từ phía. Vương Giã cảm thán nói, nhưng chúng ta không thể lùi bước, nhất định phải tiếp tục tiến lên. Từ Phượng Niên gật gật đầu, ánh mắt kiên định nói, đúng, bất luận phía trước có bao nhiêu khó khăn, chúng ta đều muốn từng cái vượt qua. Vương Giã huynh, con đường sau đó còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Vương Giã mỉm cười nói, kia là tự nhiên. Các ngươi có tại, ta tin tưởng chúng ta nhất định có thể để lộ Bắc Mãng chỗ sâu tất cả bí mật. Theo màn đêm buông xuống, trong sơn động lần nữa khôi phục bình tĩnh. Đám người ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, chia sẻ lấy lẫn nhau cố sự cùng kinh nghiệm. Mặc dù trước không biết đường lại tràn ngập nguy hiểm, nhưng hữu nghị giữa bọn họ cùng tín nhiệm lại càng thêm thâm hậu. Bọn hắn biết, chỉ cần một lòng đoàn kết, liền không có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Bóng đêm dần dần sâu, trong sơn động ánh lửa chập chờn, tỏa ra vương giả kiên nghị gương mặt. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra đối không biết kiên định cùng chờ mong, dường như bất luận con đường phía trước cỡ nào gian nguy, đều không thể lung lay hắn tiếp tục tiến lên quyết tâm. Chương 451, ảnh ma chương 451, ảnh ma đại gia nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai đường còn rất dài. Vương giả nhẹ nói, thanh âm của hắn ôn hòa mà hữu lực, nhường mệt mỏi các đội hữu cảm thấy một tia an tâm. Nhưng mà, bắc mãng đêm khuya theo không bình yên. Mọi người ở đây sắp chìm vào mộng đẹp lúc, một hồi nhỏ bé lại thanh âm dồn dập phá vỡ sơn động yên tĩnh. Thanh âm kia dường như đến từ hang động chỗ sâu, nương theo lấy trầm thấp thở dốc cùng đá vụn lăn xuống thanh âm. Có biến. Vương Giã đột nhiên đứng dậy, cấp tốc rút ra trường kiếm, cảnh giác nhìn về phía cửa hang phương hướng. Từ Phượng Nghiên, Lý Tầm Hoan mấy người cũng nhao nhao bừng tỉnh, nắm chặt vũ khí, vây tụ tại Vương Giã bên cạnh. Đúng lúc này, cửa hang bị một cổ lực lượng cường đại đột nhiên đẩy ra, một cái to lớn cái bóng bật vào. Kia là một cái toàn thân bao trùm lấy đen nhánh lân giáp dị thú, hai mắt lóe ra u lục quang mang, trong miệng nhỏ xuống lấy nước bọt, hiển nhiên là đem mọi người coi là con mồi. Là Hắc Lân thú. Lục Nhi nghẹn ngào hô, sắc mặt của nàng biến đến mức dị thường tái nhợt. Hắc Lân thú là bắc mãng hung tàn nhất dị thú một trong, lấy lực lượng cường đại cùng tốc độ bén nhạy chứ danh, cực khó đối phó. Vương Giã ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói, đại gia cẩn thận, cái này Hắc Lân thú khó đối phó. Nói xong, thân hình hắn mở ra, như là như mũi tên rời cùng phóng tới dị thú. Trường kiếm vẽ ra trên không trung một đạo sáng chói quy tích, thẳng đến dị thú yếu hại. Hắc Lân thú nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình nhanh nhẹn né tránh, đồng thời mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng Vương Giã đánh tới. Vương Giã thân hình một bên, dựa thế một kiếm chém vào Hắc Lân thú cánh bên trên, tóe lên một chuỗi hỏa tinh. Từ Phượng Nghiên cùng Lý Tầm Hoan thấy thế, cùng nhau nhau gia nhập chiến đoàn. Từ Phượng Nghiên kiếm pháp sắc bén mà tinh chuẩn, mỗi một kích đều ý đồ tìm kiếm dị thú sơ hở. Lý Tầm Hoan thì lợi dụng hắn phi đao tuyệt kỹ, không ngừng quấy rối dị thú, vì những thứ khác đồng đội sáng tạo cơ hội. Lục Nhi thì không có trực tiếp tham chiến, nàng đứng ở một bên, tiếp tục thổi trường địch. Du dương tiếng địch trong sơn động quanh quẩn, mặc dù đối Hắc Lân thú không có trực tiếp tổn thương, nhưng lại để nó lộ ra đến mức dị thường bực bội, công kích cũng biến thành càng thêm cuồng dã mà vô tự. Trải qua một phen kịch liệt vật lộn, Hắc Lân thú rốt cục hiện lộ ra vẻ mệt mỏi. Động tác của nó bắt đầu chậm chạp, trong mắt cũng hiện lên một chút tuyệt vọng. Vương Gia nắm lấy cơ hội, một kiếm xuyên thủng trái tim của nó. Dị thú thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất, tóe lên một mảnh bụi đất. Sau khi chiến đấu kết thúc, đám người lần nữa co quắp ngồi dưới đất, miệng lớn thở hào hẹn. Quần áo của bọn hắn bị ướt đẫm mồ hôi, khắp khuôn mặt là vẻ mệt mỏi. Nhưng trong mắt của bọn hắn lại lóe ra thắng lợi vui sướng cùng đối tương lai kiên định. Vương Gia huynh, kiếm pháp của ngươi thật sự là càng ngày càng tinh trạng. Từ Phượng Nghiên từ đáy lòng tán thán nói. Vương Gia mỉm cười, khiêm tốn nói, may mắn mà có đại gia phối hợp. Không có các ngươi có trợ giúp, ta cũng khó có thể một mình đối phó cái này Hắc Lân thú. Lý Tầm Hoan thì vô vô Vương Giã bà bay, cười nói, huynh đệ chúng ta đồng lòng, kỳ lợi đoạt kim. Con đường sau đó, chúng ta cùng một chỗ sông. Lục Nhi cũng đi tới, cảm kích nhìn xem Vương Giã, Vương Giã công tử, cảm ơn ngươi bảo vệ tất cả chúng ta. Vương Giã lắc đầu, nghiêm túc nói, bảo hộ đại gia là ta phải làm. Chúng ta là một đoàn đội, thiếu một thứ cũng không được. Tiếp xuống mạo hiểm, chúng ta còn cần càng thêm chặt chẽ hợp tác. Theo bóng đêm dần dần tan đi, bên ngoài sơn động xuyên qua một tia nắng sớm. Chúng người biết, một ngày mới lại bắt đầu. Bọn hắn thu thập xong trang bị, chỉnh lý tốt tâm tình, lần nữa bước lên tiến về Bắc Mãng chỗ sâu hành trình. Dọc theo con đường này, bọn hắn tao ngộ càng nhiều nguy cơ cùng tiêu chiến. Có lúc là dã thú hung mãnh, có lúc là thần bí cạm bẫy, còn có lúc là những cái kia lặn nút trong bóng tối địch nhân. Nhưng bất luận đối mặt loại nào khó khăn, bọn hắn luôn có thể nương tựa theo kiên định tín niệm cùng ăn ý phối hợp từng cái vượt qua. Tại Vương Gia dẫn đầu hạng, bọn hắn xâm nhập Bắc Mãng nội địa, mở ra cái này đến cái khác bí mật. Bọn hắn chứng kiến tự nhiên tráng lệ cùng tàn khốc, cũng thể nghiệm được nhân tính quang huy cùng hắc ám. Mỗi một lần mạo hiểm đều để bọn hắn càng thêm thành thục cùng kiên cường, cũng làm cho hữu nghị giữa bọn họ càng thêm thâm hậu. Nhưng mà, Bắc Mãng chỗ sâu đến tột cùng còn ẩn giấu đi nhiều ít không biết bí mật cùng nguy cơ. Bọn hắn lại đem như thế nào đối mặt tức sắp đến càng lớn tiêu chiến. Đây hết thảy đều là không thể biết được, nhưng có một chút là xác định, chỉ cần bọn hắn một lòng đoàn kết, dũng cảm tiến tới liền không có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Theo Bắc Mãng hành trình xâm nhập, Vương Gia cùng Từ Phượng Nghiên một đoàn người đội ngũ gặp phải trước nay chưa từng có khiêu chiến. Một ngày này, bọn hắn xuyên việt một mảnh rừng rậm, đi tới một cái cổ lão mà hoang phế di chỉ trước. Di chỉ trên trụ đá khắc đầy dấu vết tháng năm, dường như nói trước kia huy hoàng cùng tang thương. Đại gia cẩn thận, nơi này khả năng ẩn giấu đi nguy hiểm không biết. Vương Giã cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, trường kiếm trong tay tùy thời chuẩn bị ứng đối tình huống đột phát. Từ Phượng Nghiên nhẹ gật đầu, ánh mắt thâm thúy quét mắt bốn phía, nơi này lộ ra một cỗ không tầm thường khí tức, chúng ta đến thận trọng từng bước. Đang khi mọi người chậm rãi tiến lên, ý đồ thăm dò tòa này di chỉ lúc, mặt đất bỗng nhiên chấn động, nương theo lấy ầm ầm tiếng vang, mấy khối to lớn phiến đá chậm rãi rời, lộ ra phía dưới tĩnh mịch thông đạo. Xem ra, chúng ta tìm tới nhập khẩu. Lý Tầm Hoan thấp giọng nói rằng, trong ánh mắt của hắn lóe ra hưng phấn cùng hiếu kỳ. Lục Nhi thì có vẻ hơi lo lắng, lối đi này không biết thông hướng nơi nào, chúng ta vẫn là cẩn thận mới là tốt. Vương Gia trầm ngâm một lát, quyết định dẫn mọi người tiến vào thông đạo tìm tòi hư thực. Bọn hắn dọc theo chật hẹp mà quanh co thông đạo đi về phía trước, cây đuốc trong tay chiếu sáng đường phía trước, nhưng cũng nhường chúng quanh hắc ám lộ ra càng thâm thúy hơn cùng thần bí. Đột nhiên, một hồi âm lãnh gió theo thông đạo chỗ sâu thổi tới, mang theo một cỗ làm người sợ hãi khí tức. Ngay sau đó, mấy cái hình dạng quỷ dị cái bóng tại trong ngọn lửa như ẩn như hiện, kia là Bắc Mãng chỗ sâu đặc hữu âm hồn sinh vật, ảnh ma. Là ảnh ma. Đại gia chuẩn bị chiến đấu. Vương Giã quát lớn, đồng thời huy kiếm bổ về phía gần nhất ảnh ma. Kiếm quang như rồng, trong nháy mắt đem một cái ảnh ma chạm vì làm hai nửa, nhưng càng nhiều ảnh ma lại từ trong bóng tối tuôn ra, đem mọi người bao bọc vây quanh. Từ Phượng Nghiên, Lý Tầm Hoan mấy người cũng nhao nhao rút vũ khí ra, cùng ảnh ma triển khai kịch liệt vật lộn. Nhưng mà, ảnh ma dường như không có thực thể, bọn hắn công kích thường thường chỉ có thể xuyên thấu ảnh ma thân thể mà không cách nào tạo thành tổn thương. Đang khi mọi người lâm vào khổ chiến lúc, Lục Nhi lần nữa phát huy nàng cùng tự nhiên thần bí liên hệ. Nàng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, sau đó thổi lên trường địch. Du dương tiếng địch ở trong đường hầm quanh quẩn, phản phất có được tịnh hóa tất cả tà ác lực lượng. Theo tiếng địch vang lên, những cái kia ảnh ma bắt đầu phát ra thống khổ gào thét, thân hình dần dần biến mơ hồ, cuối cùng biến mất trong bóng đêm. Lục Nhi, tiếng địch của ngươi thật sự là thần kỳ. Từ Phượng Niên từ đáy lòng tán thán nói. Lục Nhi mỉm cười, chỉ là mượn tự nhiên lực lượng mà thôi. Chương 452, cung điện dưới đất chương 452, cung điện dưới đất sau khi chiến đấu kết thúc, đám người tiếp tục tiến lên. Cuối lối đi là một cái cửa đá khổng lồ, phía trên điêu khắc phức tạp đồ đằng cùng phù văn, lộ ra một cỗ cổ xưa mà cường đại khí tức. Cánh cửa này đằng sau khả năng ẩn giấu đi càng lớn bí mật. Vương Giã nhìn chăm chú cửa đá, trong mắt lóe ra kiên định cùng chờ mong. Từ Phượng Niên nhẹ gật đầu, mặc kệ phía sau cửa là cái gì, chúng ta đều muốn tìm tòi hư thực. Thế là, đám người hợp lực đẩy ra nặng nề cửa đá. Phía sau cửa là một cái cự đại địa hạ cung điện, trung ương đứng sừng sững lấy một tòa cổ xưa tế đàn bên trên trưng bày các loại kỳ dị đồ vật cùng phù văn. Trong không khí tràn ngập một loại cổ lão mà lực lượng thần bí chấn động. Nơi này chính là chúng ta muốn tìm địa phương sao? Lý Tầm Hoan thanh âm có chút run rẩy, hiển nhiên bị cảnh tượng trước mắt rung động. Vương Gia trầm giọng nói, có lẽ vậy, nhưng chúng ta nhất định phải cẩn thận, nơi này khả năng ẩn giấu đi càng lớn nguy cơ. Đang khi mọi người chuẩn bị tiến một bước thăm dò lúc, tế đàn bên trên phủ văn bỗng nhiên sáng lên, một cỗ cường đại năng lượng ba động theo trong tế đàn tuôn ra, đem toàn bộ địa hạ cung điện bao phủ ở bên trong. Không tốt, có cảm ấy. Vương Giã lớn tiếng cảnh cáo nói, đồng thời huy kiếm hộ tại mọi người trước người. Không sai mà đã không còn kịp rồi, cỗ năng lượng kia chấn động trong nháy mắt đem mọi người cuốn vào một cái không biết không gian bên trong. Tại không biết không gian bên trong, bốn phía là một mảnh hỗn độn cùng hư vô, tia sáng ở chỗ này đã mất đi ý nghĩa, chỉ có ngẫu nhiên lấp lóe ánh sáng nhạt chỉ dẫn lấy phương hướng. Vương Giã nắm chặt trường kiếm, cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, ý đồ tìm kiếm đường ra. Đại gia giữ vững tỉnh táo, nơi này có thể là một khảo nghiệm trí tuệ mê cung. Vương Giã thanh âm tại trong yên tĩnh quanh quẩn, hắn ý đồ yên ổn tâm tình của mọi người. Từ Phượng Niên tới gần Vương Giã, cau mày, nơi này khí tức cổ quái, dường như ẩn chứa một loại nào đó phát tác, chúng ta phải cẩn thận đương đối. Lục Nhi thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy, nhưng vẫn như cũ kiên định, ta có thể cảm nhận được nơi này tự nhiên năng lượng dị thường sinh động, có lẽ chúng ta có thể lợi dụng bọn chúng tìm tới đường ra. Lý Tầm Hoan thì bốn phía tìm tòi, ý đồ dùng phi đao tại trong hư vô khắc xuống tiêu ký, chúng ta đến phòng ngừa lạc đường, mỗi đi một bước đều phải làm cho tốt tiêu ký. Đột nhiên, một hồi trầm thấp tiếng oanh minh từ phương xa chuyển đến, mặt đất bắt đầu chấn động, phảng phất có cái gì quái vật khổng lồ đang đến gần. Mau tránh. Vương Giã đột nhiên quay người, một kiếm vung ra, một đạo kiếm khí phá toái hư không, đánh chúng vào kia nhìn không thấy uy hiếp. Mặc dù không nhìn thấy thực thể, nhưng kiếm khí những nơi đi qua, không gian dường như có một tia gợn sóng. Đây là nơi quái quỷ gì? Liên đối tượng công kích đều nhìn không thấy. Lý Tầm Hoan mắng một câu, đồng thời cấp tốc lui lại, cùng mọi người bảo trì đội hình. Yên tĩnh, nghe. Lục Nhi bỗng nhiên bình hai, sắc mặt của nàng biến nghiêm túc lên. Tại mảnh này trong yên tĩnh, bọn hắn mơ hồ nghe được trầm thấp tiếng ngâm sướng, thanh âm kia dường như vượt qua thời không, mang theo cổ lão vật luật. Đi theo thanh âm đi, có lẽ có thể tìm tới manh mối. Vương Giã đề nghị, hắn mang theo đội ngũ, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới tiến lên. Theo lấy bọn hắn xâm nhập, thanh âm kia càng ngày càng rõ ràng, đồng thời, bốn phía hỗn độn bắt đầu xảy ra biến hóa, hào quang nhỏ yếu dần dần hội tụ thành một vài bức cổ lão bích họa, triển hiện Bắc Mãng lịch sử cùng truyền thuyết. Nhìn những ngày bích họa, dường như giảng thuật Bắc Mãng quá khứ. Từ Phượng Niên dừng bước lại, nhìn chăm chú trước mặt một vài bức hình tượng, trong mắt lóe lên như có điều suy nghĩ qua mang. Những này bích họa không chỉ là lịch sử, bọn chúng khả năng còn ẩn giấu đi đường ra manh mối. Vương Giã vừa quan sát bích họa, một bên phân tích nói, chúng ta đến cẩn thận tìm xem nhìn. Đúng lúc này, bích họa bên trên quang mang bỗng nhiên đại thịnh, đem thân ảnh của bọn hắn chiếu rọi đến như là thần linh đồng dạng. Ngay sau đó, một cánh cửa ánh sáng tại trước mặt bọn hắn từ từ mở ra, để lộ ra ngoại giới chân thực quang mang. Là xuất khẩu. Lục Nhi ngạc nhiên hô, trong mắt của nàng lóe ra ánh sáng hy vọng. Đám người không do dự, cấp tốc xuyên qua quan môn, về tới hiện thực thế giới. Nhưng mà, bọn hắn rất nhanh phát hiện, chính mình vậy mà đứng ở một cái vách núi treo leo bên trên, phía dưới là mảnh liệt dòng sông, bốn phía là mênh mông núi tuyết. Cái này, đây là nơi nào? Lý Tầm Hoan ngắm nhìn bốn phía, vẻ mặt mờ mịt. Vương Giã trầm giọng nói, xem ra chúng ta mạo hiểm còn chưa kết thúc, nơi này chỉ là một cái khác điểm xuất phát. Bất quá, ít ra chúng ta biết, chỉ cần một lòng đoàn kết, liền không có vượt qua không được khó khăn. Từ Phượng Niên nhẹ gật đầu, ánh mắt kiên định, không sai, chúng ta tiếp tục đi tới a bất luận con đường phía trước gian nan dường nào, chúng ta đều muốn cùng nhau đối mặt. Lục Nhi cũng nắm chặt trong tay trường địch, trong mắt lóe ra quyết tâm, ta sẽ dùng lực lượng của ta bảo hộ đại gia. Thế là, Vương Giã một đoàn người lần nữa bước lên hành trình, thân ảnh của bọn hắn tại núi tuyết làm nổi bật hạ lộ ra nhỏ bé mà kiên định. Không biết mạo hiểm còn đang tiếp tục, nhưng bọn hắn biết, chỉ cần trong lòng có quang, liền còn chưa đạt tới không được phương xa. Tại bên mông núi tuyết làm nổi bật hạ, Vương Giá một đoàn người bước lên gồ ghề nhấp nhô đường núi. Đông tuyết không ngừng bay xuống, là mảnh này hoang vu chi mà phủ thêm một tầng ngân trang. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí tại băng tuyết bên trong tiến lên, mỗi một bước đều cần phá lệ cẩn thận, để phòng trượt chân. Tuyết này càng rơi xuống càng lớn, ánh mắt đều sắp bị chặn. Lục Nhi đưa tay tiếp được vài miếng bay xuống đông tuyết, cau mày. Đúng vậy à, tuyết bạo lúc nào cũng có thể đột kích, chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới tránh gió địa phương. Vương Giã ngắm nhìn bốn phía, ý đồ tìm kiếm có thể cư trú hang động hoặc khe đá. Đúng lúc này, một hồi rít gào trầm trầm âm thanh từ nơi không xa trong rừng cây truyền đến, chấn động đến trên nhánh cây tuyết động nhao nhao rơi xuống. Đám người lập tức cảnh giác lên, nắm chặt vũ khí, chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện nguy cơ. Nghe thanh âm này, không giống như là bình thường dã thú. Từ Phượng Niên nhẹ giọng nói, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia nghiêm trọng. Mặc kệ là cái gì, chúng ta đều phải cẩn thận ứng đối. Vương Giã nhẹ gật đầu, phất tay ra hiệu đại gia bảo trì cảnh giác, chậm rãi hướng âm thanh nguyên chỗ tới gần. Theo lấy bọn hắn tiếp cận rừng cây, tiếng gầm gừ càng ngày càng rõ ràng, đồng thời cũng nương theo lấy nhánh cây bẻ gãy cùng vật nặng trà đạp thanh âm. Đột nhiên, một đầu hình thể khổng lồ tuyết hùng theo trong rừng cây xông ra, thẳng đến đám người mà đến. Cặp mắt của nó lóe ra hung ác quang mang, thân thể khổng lồ tại đất tuyết bên trong chạy lúc, như là sơn băng địa liệt đồng dạng. Đại gia cẩn thận, là tuyết hùng. Vương Giã quát lớn, đồng thời huy kiếm nên đón tiếp lấy. Kiếm quang của hắn như điện, cùng tuyết hùng lợi chảo va chạm ra trận trận hỏa hoa. Từ Phượng Niên, Lý Tầm Hoan mấy người cũng cấp tốc gia nhập chiến đấu, bọn hắn cùng tuyết hùng triển khai kịch liệt vật lộn. Nhưng mà, tuyết hùng lực lượng viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn, mỗi một lần công kích đều để đám người cảm thấy áp lực lớn. Đúng lúc này, Lục Nhi lần nữa phát huy nàng cùng tự nhiên thần bí liên hệ. Nàng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, sau đó thổi lên trường địch. Du dương tiếng địch tại tuyết nguyên trên vang vọng, phản phất có được trấn an vạn vật lực lượng. Chương 453, chấm đâu. Chương 453, chấm đâu. Theo tiếng địch vang lên, tuyết hùng động tác bắt đầu biến chậm chạp, trong mắt cũng hiện lên một tia mê mang. Cơ hội tốt. Vương Giã thấy thế, thừa cơ một kiếm đâm xuyên tuyết hùng trái tim. Thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất, tóe lên một mảnh bông tuyết. Sau khi chiến đấu kết thúc, đám người ngồi liệt tại trên mặt tuyết, miệng lớn thở hào hẹn. Trên người của bọn hắn dính đầy bông tuyết cùng bùn đất, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy thắng lợi vui sướng. Lục Nhi, tiếng địch của ngươi thật sự là càng ngày càng lợi hại. Từ Phượng Niên cười đối Lục Nhi nói rằng, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Lục Nhi mỉm cười, gương mặt từng đỏ, chỉ là trùng hợp đối tuyết hùng có chút hiệu quả mà thôi. Lý Tầm Hoan đi tới, vỗ vô Vương Giã bả vai, trận chiến đấu này đánh cho thật là mạo hiểm, còn tốt có ngươi tại. Vương Giã lắc đầu, nghiêm túc nói, là tất cả chúng ta cố gắng mới thắng được trận chiến đấu này. Tại Bắc Mãng chỗ sâu, chúng ta nhất định phải càng thêm đoàn kết khả năng sinh tồn được. Đang khi mọi người chuẩn bị tiếp tục tiến lên lúc, một hồi kỳ dị phong thanh đống nhiên vang lên, dường như có đồ vật gì đang nhanh chóng tiếp cận. Bọn hắn lập tức cảnh giác lên, nắm chặt vũ khí, cảnh giác nhìn chăm chú lên phía trước. Chỉ thấy một đám người mặc hắc bào người thần bí bỗng nhiên theo đất tuyết bên trong toát ra, ánh mắt của bọn hắn lạnh lẽo mà vô tình, hiển nhiên kẻ đến không thiện. Lại là ám ảnh kỵ sĩ. Lý Tầm Hoan thấp giọng hoảng sợ nói, trong ánh mắt của hắn hiện lên một vẻ khẩn trương. Xem ra hành tung của chúng ta đã bị bọn hắn nắm giữ. Từ Phượng Niên trầm giọng nói, ánh mắt của hắn biến kiên định lạ thường, chuẩn bị chiến đấu a. Theo Vương Giã ra lệnh một tiếng, đám người cấp tốc triển khai trận thế, chuẩn bị nên đón tức sắp đến chiến đấu. Một trận càng thêm kịch liệt đỏ sức tại tuyết nguyên bên trên lặng yên mở màn. Phong tuyết đan sen bên trong, Vương Giã cùng đồng bạn trận địa sẵn sàng đón quân địch, đối mặt đột nhiên xuất hiện ám ảnh kỵ sĩ đoàn, bầu không khí ngưng trọng mà khẩn trương. Ám ảnh kỵ sĩ, Bác Mãng Vương đỉnh vũ khí bí mật, hôm nay liền để chúng ta lĩnh giáo một chút thực lực của các ngươi. Vương Giã cao giọng quát, trường kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm trực chỉ phía trước, toàn thân tản mát ra một cỗ không thể khinh thường khí thế. Hừ, chỉ là mấy cái người giang hồ, cũng dám khiêu khích ám ảnh kỵ sĩ uy nghiêm. Dẫn đầu ám ảnh kỵ sĩ cười lạnh một tiếng, trong tay giải kiếm nhất vùng, sau lưng các kỵ sĩ liền như quỷ mị giống như phân tán ra đến, theo phương hướng khác nhau vây lại Vương Giã một đoàn người. Từ Phượng Niên thấy thế, trầm giọng nói, đại gia cẩn thận, những này ám ảnh kỵ sĩ am hiểu ám tập, cần phải bảo trì cảnh giác. Hắn vừa nói vừa điều chỉnh chỗ đứng, cùng đồng bạn hình thành góc cạnh tương hỗ trận hình phòng ngự. Chiến đấu hết sức căng thẳng, song phương cấp tốc giao phong. Ám ảnh kỵ sĩ nhóm kiếm pháp quỷ quyệt hay thay đổi, tốc độ cực nhanh, để cho người ta khó lòng phòng bị. Vương Giã bằng vào hơn người võ nghệ, kiếm quang như rệt, không ngừng ngăn cản địch nhân tiến công, đồng thời tìm kiếm cơ hội phản kích. Vương Giã, cẩn thận bên trái. Lý Tầm Hoan lớn tiếng nhắc nhở, trong tay phi đao vạch phá không khí, tinh chuẩn đánh trúng vào một gã ý đồ đánh lén ám ảnh kỵ sĩ. Lục Nhi cũng không có nhàn rỗi, nàng nhắm mắt ngưng thần, trường địch khẽ mở, du dương tiếng địch tại tuyết nguyên trên vang vọng, ý đồ quấy nhiều ám ảnh kỵ sĩ tâm thần. Nhưng mà, những này ám ảnh kỵ sĩ dường như nhận qua huấn luyện đặc thù, đối Lục Nhi tiếng địch có nhất định sức chống cự, cũng không nhận quá lớn ảnh hưởng. Chiến đấu càng thêm kịch liệt, song phương ngươi tới ta đi, khó phân cao thấp. Đương nhiên, Vương Giã trong mắt tinh quang lóe lên, hắn bắt được một cái ám ảnh kỵ sĩ sơ hở, thân hình lóe lên, trường kiếm như rồng, trong nháy mắt xuyên thấu đối thủ lồng ngực. Hảo kiếm pháp. Từ Phượng Niên tan thản nói, đồng thời hắn cũng tìm đúng thời cơ, một cái trọng quyền đem một gã ám ảnh kỵ sĩ đánh bay. Nhưng mà, ám ảnh kỵ sĩ số lượng đông đảo, lại từng cái bản lĩnh bất phàm, Vương Giã một đoàn người dần dần cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Đúng lúc này, Vương Giã trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt chiến ý, hắn biết rõ, chỉ có kích phát ra mỗi cái tiềm năng của người, mới có thể chiến thắng trước mắt cường địch. Đại gia đừng từ bỏ, chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể chiến thắng bọn hắn. Vương Giã lớn tiếng cổ vũ sĩ khí, đồng thời hắn càng thêm chuyên chú quan sát đến trên chiến trường biến hóa, tìm kiếm cơ hội phản kích. Tại Vương Giã dẫn đầu hạ, đám người dần dần tìm tới tiết tấu, phối hợp cũng càng phát ra ăn ý, bọn hắn khi thì phân tán tác chiến, khi thì tập kích công kích, nhường ám ảnh kỵ sĩ nhóm khó mà ứng đối. Trải qua một phen khổ chiến, ám ảnh kỵ sĩ nhóm rốt cục bắt đầu hiện ra vẻ mệt mỏi. Vương Giã nhìn đúng thời cơ, một cái sắc bén kiếm chiêu vạch phá trường không, thẳng đến dẫn đầu ám ảnh kỵ sĩ thủ cấp. Dẫn đầu kỵ sĩ không kịp phản ứng, bị một kiếm đứt cổ, ngã xuống đất không dậy nổi. Theo dẫn đầu kỵ sĩ ngã xuống, còn lại ám ảnh kỵ sĩ cũng nhao nhao tán loạn. Vương Giã một đoàn người rốt cục thắng được trận này chật vật chiến đấu. Chúng ta thắng. Từ Phượng Niên kích động hô, hắn nhìn về phía đồng bạn bên cạnh nhóm, trên mặt của mỗi người đều tràn đầy thắng lợi vui sướng. Nhưng chiến đấu còn chưa kết thúc, Vương Giã trầm giọng nói, Bắc Mang chỗ sâu còn có càng nhiều khiêu chiến chờ lấy chúng ta. Bất quá ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, liền không có cái gì có thể ngăn cản chúng ta bước chân tiến tới. Đám người nhao nhao gật đầu, bọn hắn biết, đường phía trước mặc dù gian nan, nhưng chỉ cần tin tưởng lẫn nhau, hai bên cùng ủng hộ, liền không có vượt qua không được khó khăn. Tuyết vẫn đang rơi, nhưng Vương Giã một đoàn người trong lòng lại tràn đầy ấm áp cùng hy vọng. Bọn hắn chỉnh lý tốt trang bị, tiếp tục bước lên tiến về Bắc Mãng chỗ sâu hành trình. Phong tuyết tại Bắc Mãng trên cánh đồng hoang tứ ngược, Vương Giã một đoàn người khó khăn tiến lên, mỗi một bước đều tựa hồ tại cùng thiên nhiên chống lại. Bốn phía ngoại trừ tiếng gió gào thét cùng ngẫu nhiên truyền đến dã thú gào thét, hoàn toàn tĩnh mịch. Cái thời tiết mắc đôi này, thật sự là khảo nghiệm người ý chí. Lý Tầm Hoan phun ra một ngụm bạch khí, cau mày, nhưng ánh mắt của hắn như cũ kiên định. Đúng vậy a, bất quá càng là chật vật hoàn cảnh, càng có thể ma luyện người ý chí. Vương Giã đáp lại nói, thanh âm của hắn trầm ổn hữu lực, dường như có thể xuyên thấu phong tuyết, cho đại gia lực lượng. Lục Nhi yên lặng đi tại trong đội ngũ ở giữa, trong tay nàng trường địch nhẹ nhàng vuốt ve, tựa như đang tự hỏi cái gì. Tự nhiên chi lực mặc dù cường đại, nhưng ở vào tình thế như vậy cũng lộ ra nhỏ bé. Nàng nhẹ giọng tự nói, sau đó nhìn về phía Vương Giã, trong mắt lóe lên một vẻ lo âu. Đúng lúc này, một hồi tiếng bước chân dồn dập phá vỡ yên tĩnh, mấy tên Bắc Mãng thổ dân bỗng nhiên theo tuyết trong sương mù xung ra, cầm trong tay trường mâu, mặt lộ vẻ hung quang. Cẩn thận! Vương Giã cấp tốc phản ứng, dài kiếm nhất vung, đem xông lên phía trước nhất thổ dân đánh lui. Những người còn lại cũng nhao nhao lên chiến, cùng đám dân bản xứ triển khai kịch chiến. Những này thổ dân tại sao lại bỗng nhiên tập kích chúng ta? Từ Phượng Niên bên cạnh chiến bên cạnh hỏi, kiếm quang của hắn như là thiểm điện, tại trên mặt tuyết lưu lại từng đạo màu bạc quy tích. Có lẽ là lầm cho là chúng ta là người xâm nhập. Vương Giã một bên ứng chiến, một bên phân tích nói, nhưng vô luận như thế nào, chúng ta đều phải bảo vệ tốt chính mình. Chiến đấu dị thường kịch liệt, đám dân bản xứ số lượng mặc dù không nhiều, nhưng từng cái dũng mãnh dị thường, dường như không biết mệt mỏi. Vương Giã chờ thể lực của con người tại dần dần tiêu hao, nhưng bọn hắn nương tựa theo cứng cỏi ý chí cùng cao siêu võ nghệ, từ đầu đến cuối chiếm cứ lấy thượng phong. Đang lúc chiến đấu tiến vào gay cấn giai đoạn lúc, Lục Nhi bỗng nhiên phát ra một tiếng thanh thúy tiếng địch. Chương 454, Tuyết quái chương 454, Tuyết quái tiếng địch du dương mà thần bí, xuyên thấu phong tuyết, thẳng đến đám dân bản xứ ở sâu trong nội tâm. Động tác của bọn hắn bắt đầu biến chậm chạp, trong ánh mắt tràn đầy mê mang. Cơ hội tốt. Vương Giã thấy thế, hét lớn một tiếng, trường kiếm như rồng, trong nháy mắt chém giết mấy tên thổ dân. Những người còn lại cũng nhao nhao phát lực, đem còn lại thổ dân từng cái chế phục. Sau khi chiến đấu kết thúc, đám người ngồi liệt tại trên mặt tuyết, miệng lớn thở hào hẹn. Y phục của bọn hắn đã sớm bị phong tuyết ướt nhẹp, khắp khuôn mặt là vẻ mệt mỏi. Lục Nhi, tiếng địch của ngươi thật sự là quá kịp thời. Từ Phượng Niên cảm kích nhìn xem Lục Nhi nói rằng. Lục Nhi mỉm cười, nói khẽ, chúng ta là đồng bạn, giúp đỡ cho nhau là hẳn là. Bất quá những ngày thổ dân xuất hiện nhắc nhở chúng ta, Bắc Mãng chi địa nguy cơ từ phía, chúng ta nhất định phải càng cẩn thận e dè hơn. Vương Gia đứng dậy, ánh mắt đảo qua đám người, ngựa khí kiên định, con đường sau đó còn rất dài, chúng ta phải làm cho tốt đối mặt tất cả khiêu chiến chuẩn bị. Đám người nghe vậy nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý, bọn hắn biết đường phía trước đồ tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm, nhưng chỉ cần một lòng đoàn kết liền không có vượt qua không được khó khăn. Đúng lúc này, một hồi kỳ dị tiếng rít bỗng nhiên từ phương xa chuyển đến, dường như có đồ vật gì đang nhanh chóng tiếp cận. Đám người lập tức cảnh giác lên, nắm chặt vũ khí cảnh giác nhìn chăm chú lên phía trước. Đó là cái gì thanh âm? Lý Tầm Hoan cao mày, hắn chưa từng nghe qua như thế thanh âm quái dị. Vương Giã cũng chân mày nhíu chặt, hắn biết do tại Bắc Mãng chỗ sâu ẩn giấu đi rất nhiều không biết mà sinh vật hùng mạnh. Hắn vất tay ra hiệu đại gia bảo trì cảnh giác chuẩn bị nên đón mới khiêu chiến. Theo thanh âm tới gần, một cái to lớn tuyết quái theo trong gió tuyết chậm rãi đi ra. Thân hình của nó cao lớn như núi, lông tóc tuyết trắng, hai mắt xích hồng tản ra làm người sợ hãi khí tức. Đại gia cẩn thận là tuyết quái. Vương Giã quát lớn, đồng thời huy kiếm nên đón tiếp lấy. Kiếm quang của hắn như điện cùng tuyết quái cự trảo va chạm ra trận trận hỏa hoa. Tuyết quái thực lực viễn siêu đám người tưởng tượng, nó mỗi một lần công kích đều chấn động đến mặt đất run rẩy phảng phất muốn đem tất cả phá hủy. Nhưng Vương Giã đám người cũng đã lui co lại, bọn hắn nương tựa theo kiên định tín niệm cùng ngăn ý phối hợp cùng tuyết quái triển khai quyết tử đấu tranh. Tại trận này kinh tâm động phách chiến đấu bên trong, mỗi người đều phát huy ra cực hạn của mình. Lục Nhi lần nữa thổi lên trường địch, dùng tự nhiên chi lực quấy nhiễu tuyết quái hành động. Từ Phượng Niên cùng Lý Tầm Hoan thì phối hợp ăn ý cộng đồng ngăn cản tuyết quái mãnh liệt thế công. Trải qua một phen khổ chiến, bọn hắn rốt cuộc tìm được tuyết quái nhược điểm. Tại Vương Giã dẫn đầu hạ, đám người nhất cổ tác khí rốt cục đem tuyết quái đánh bại. Bọn hắn có các ngồi dưới đất miệng lớn thở hào hẹn, trong lòng tràn đầy sống sót sau tai nạn may mắn. Chúng ta thắng. Từ Phượng Niên kích động hô, thanh âm của hắn mặc dù khàn khàn lại tràn đầy tự hào cùng vui sướng. Nhưng chúng ta mạo hiểm còn chưa kết thúc. Vương Giã trầm giọng nói, hắn nhìn về phía phương xa kia phiến không biết hắc ám, trong ánh mắt tràn đầy kiên định cùng chờ mong. Trong cuộc sống tương lai, bất luận gặp phải bao lớn khó khăn, chúng ta đều muốn dắt tay chung tiến để lộ Bắc Mãng chỗ sâu tất cả bí mật. Đám người nghe vậy nhao nhao gật đầu, bọn hắn biết đường phía trước đồ mặc dù gian nan, nhưng chỉ cần một lòng đoàn kết liền không có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Cho nên bọn họ lần nữa đứng dậy chỉnh lý tốt trang bị, bước lên tiến về Bắc Mãng chỗ sâu hành trình. Theo Bắc Mãng chi hành kết thúc mỹ mãn, Vương Giã một đoàn người cũng không dừng bước lại, bọn hắn mang theo đối không biết thế giới hiếu kỳ cùng khát vọng, bước lên tiến về trung nguyên các quốc mạo hiểm hành trình. Trạm thứ nhất, bọn hắn đi tới Phồn Hoa Yên Quốc đô thành. Trên tường thành thải kỳ bay dương, tiếng người huyên náo, một mảnh phồn vinh cảnh tượng. Nhưng mà, cái này bình tĩnh phía dưới lại quần quần sóng ngầm. Yên Quốc, trung nguyên trái tim chi địa, xem ra chuyến này sẽ không thái bình. Vương Giã nhìn qua cao lớn tường thành, nhíu mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Đúng vậy a, nhưng chúng ta không phải đến tìm cầu an nhàn, không phải sao? Từ Phượng Niên mỉm cười đáp lại, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Một đoàn người vừa bước vào cửa thành không lâu, liền cảm nhận được một cỗ khí tức không giống bình thường. Giữa đường phố người đi đường vội vàng, tựa hồ cũng đang tránh né cái gì. Nhìn bên kia, dường như xảy ra chuyện. Lý Tầm Hoan chỉ cách đó không xa tụ tập đám người, ánh mắt sắc bén. Bọn hắn tới gần xem xét, chỉ thấy một gã quần áo tả tơi lão giả đang bị mấy tên hung thần ác sát quan binh vòng vây. Lão giả cầm trong tay một phong mật tín, vẻ mặt lo lắng. Tránh ra, thư này liên quan đến quốc gia an nguy, nhất định phải nhanh đưa đến hoàng thượng trong tay. Lão giả dãy rủa lấy hô. Hừ, ngươi một tên ăn mày, cũng dám nói bừa quốc gia đại sự. Quan binh đầu mục cười lạnh, vung động trong tay roi ra muốn quật lão giả. Vương Giã thấy thế, thân hình lóe lên, ngăn khuất trước mặt lão giả. Dừng tay. Trong tay hắn tin có lẽ thật có bất phàm. Quan binh đầu mục thấy có người ra mặt, cười lạnh càng lớn. Hừ, ở đâu ra tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Lên cho ta, đem bọn hắn đều bắt lại. Theo hắn ra lệnh một tiếng, bọn quan binh nhao nhao rút đao khiêu chiến. Vương Giã bọn người không sợ hãi chút nào, cấp tốc lên chiến. Trong lúc nhất thời, trên đường phố đao quang kiếm ảnh, tình hình chiến đấu kịch liệt. Lục Nhi thì ở một bên thổi trường địch, du dương tiếng địch khiến cho bọn quan binh động tác biến chậm chạp, là Vương Giã bọn người sáng tạo ra cơ hội phản kích. Trải qua một phen kịch chiến, bọn hắn rốt cục chế phục quan binh đầu mục, cứu lão giả. Đa tạ các vị anh hùng cứu giúp. Lão giả cảm động đến rơi nước mắt, hai tay run run đem mật tín đưa cho Vương Giã. Thư này bên trong ghi chép một hạng trọng đại âm mưu, nhất định phải nhanh trình báo hoàng thượng. Vương Giã tiếp nhận mật tín, trong lòng dâng lên một cỗ sứ mệnh cảm giác. Yên tâm, chúng ta sẽ bảo đảm phong thư này an toàn đưa đạt. Nhưng mà, khi bọn hắn chuẩn bị lúc rời đi, một đội trang bị tinh lương cấm quân bỗng nhiên bao vây hiện trường. Dẫn đầu tướng lĩnh lặng lẽ quét mắt đám người, thử, dám can đảm ở nơi đây náo sự, tất cả đều cầm xuống. Chiến đấu lần nữa bùng phát, nhưng lần này cấm quân thực lực xa không phải trước đó quan binh có thể so sánh. Các cấm quân nghiêm chỉnh huấn luyện, phối hợp ăn ý, khiến cho Vương Giã bọn người lâm vào khẩu chiến. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta nhất định phải tìm tới chỗ đột phá. Từ Phượng Niên bên cạnh chiến bên cạnh đối Vương Giã nói rằng, ta đến hấp dẫn chú ý của bọn hắn, các ngươi thừa cơ hộ tống lao giả thiên cung. Vương Giã ánh mắt kiên định, dài kiếm nhất vung, kiếm quang như rồng, thẳng bức cấm quân tướng lĩnh mà đi. Tại hắn kiểm chế hạ, Từ Phượng Niên, Lý Tầm Hoan cùng Lục Nhi thừa cơ hộ tống lao giả đột phá chúng đây, hướng hoàng cung phương hướng mau chóng đuổi theo. Trải qua một phen khó khăn chắc trở, bọn hắn rốt cục đem mật tín an toàn đưa đến hoàng thượng trong tay, tiết lộ một trận nhằm vào Yên Quốc lớn đại âm mưu. Hoàng thượng đối Vương Giã đám người anh dũng hành vi lớn thêm tán thưởng, cũng ban cho bọn hắn phong phú khen thưởng. Nhưng Vương Giã đám người cũng chưa lưu luyến tại vinh hoa phú quý, bọn hắn biết rõ Trung Nguyên các quốc ở giữa quần quận sóng ngầm, nguy cơ từ phía, bọn hắn mạo hiểm vừa mới bắt đầu. Trung Nguyên chi hành, so Bắc Mãng càng thêm phức tạp nhiều biến. Nhưng chúng ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, liền không có cái gì có thể ngăn cản chúng ta bước chân tiến tới. Vương Giã đứng tại Yên Đô đầu tường, nhìn qua phương xa liên miên bất tuyệt dãy núi, trong mắt lóe ra kiên định và mang. Chương 455, Phù Văn Thần Bí. Chương 455, Phù Văn Thần Bí không sai, bất luận con đường phía trước như thế nào lòng đong, chúng ta đều sẽ cùng nhau đối mặt. Từ Phượng Niên, Lý Tầm Hoan cùng Lục Nhi nhao nhao gật đầu, bọn hắn biết lữ trình kế tiếp đem càng thêm gian nan, nhưng bọn hắn cũng càng thêm chờ mong không biết khiêu chiến cùng mạo hiểm. Thế là, Vương Giã một đoàn người lần nữa bước lên hành trình, thân ảnh của bọn hắn tại Trung Nguyên đại địa bên trên dần dần từng bước đi đến, lưu lại từng chuỗi kiên định mà dũng cảm dấu chân. Theo Yên Quốc chi hành thành công, Vương Giã một đoàn người cũng không dừng bước lại, bọn hắn lòng mang đối không biết hiếu kỳ cùng tham dò mớn, tiếp tục bước lên tiến về Trung Nguyên quốc gia khác mạo hiểm lữ trình. Không lâu, bọn hắn đi tới phong cảnh tú lệ Ngô Quốc. Ngô Quốc lấy sơn thủy vẻ đẹp chứ danh, nhưng ở mảnh này yên tĩnh thổ địa bên trên, nhưng cũng ẩn giấu đi bí mật không muốn người biết. Ngô Quốc, trong truyền thuyết có dấu di tích cổ xưa địa phương, xem ra chuyến này tất nhiên có sở hạch. Vương Giã đứng tại một tòa hùng vĩ chân núi, ngắm nhìn mây mù lượn lờ đỉnh núi, trong mắt lóe ra mong đợi quan mang. Bất quá, nơi này sơn thủy tuy đẹp, nhưng cũng giấu giếm nguy cơ. Từ Phượng Nghiên nhắc nhở, hắn ngắm nhìn bốn phía, dường như có thể phát giác được trong không khí kia một tia không dễ dàng phát giác không khí khẩn trương. Đang khi bọn hắn chuẩn bị lên núi thăm dò lúc, một hồi tiếng bước chân dồn dập từ nơi không xa truyền đến. Một gã quần áo tả tơi tiểu phu lảo đảo chạy tới, vẻ mặt hoảng sợ. Không xong, trên núi có yêu quái ăn người. Tiểu phu thở hồng hồ, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Yêu quái? Vương Giã nhíu mày, trong lòng tuy có nghi hoặc, nhưng nhiều năm qua kinh nghiệm nói cho hắn biết, nơi này nhất định có kỳ quặc. Chúng ta trước đi lên xem một chút tình huống. Vương Giã quyết định nói, lập tức dẫn đầu đám người hướng về trên núi xuất phát. Đường núi gập ghềnh, hai bên cổ mục che trời, theo lấy bọn hắn xâm nhập, một loại bầu không khí ngột ngạt dần dần tràn ngập ra. Đột nhiên, một hồi quỷ dị phong thanh tại giữa sơn cốc quanh quẩn, dường như có đồ vật gì đang nhòm ngó trong bóng tối lấy bọn hắn. Đại gia cẩn thận, có cái gì tới gần. Lý Tầm Hoan thấp giọng nhắc nhở, ngón tay của hắn nhẹ nhàng khoác lên trên chuôi kiếm, tùy thời chuẩn bị ứng chiến. Đúng lúc này, một đầu to lớn yêu thú theo trong bụi cây đột nhiên thoát ra, thẳng đến đám người mà đến. Yêu thú kia tương tự mãnh hổ, lại sinh ra hai cánh, ánh mắt hung ác, trong miệng phát ra đình thai nhức góc gào thét. Là phong dược hổ. Đại gia chuẩn bị chiến đấu. Vương Giã quát lớn, đồng thời rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang như điện, thẳng đến yêu thú yếu hại. Một trận kinh tâm động phách chiến đấu ở trong núi bộc phát. Phong Dực Hổ thân hình nhanh nhẹn, hai cánh một cái liền có thể đằng không mà lên, đối Vương Giá bọn người phát khởi công kích mãnh liệt. Nhưng Vương Giá bọn người bằng vào tinh diệu võ nghệ cùng ăn ý phối hợp, dần dần ổn định trận cước. Lục Nhi lần nữa thổi lên trường địch, du dương tiếng địch tại giữa sơn cốc quanh quẩn, khiến cho Phong Dực Hổ động tác biến chậm chạp lên. Nhân cơ hội này, Vương Giá bọn người phát động tấn công mạnh, rốt cục đem đầu này hùng mạnh yêu thú đánh bại. Sau khi chiến đấu kết thúc, đám người làm sơ chỉnh đốn, tiếp tục hướng đỉnh núi xuất phát. Trải qua một phen gian nan leo lên, bọn hắn rốt cục đi tới đỉnh núi một chỗ di tích cổ xưa trước. Di tích thạch cửa đóng kín, phía trên điêu khắc phức tạp đồ đằng cùng phù văn thần bí. Xem ra đây chính là chúng ta muốn tìm địa phương. Vương Giá nhìn qua di tích đại môn, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị tiến vào di tích lúc, một hồi khí tức âm lãnh bỗng nhiên theo di tích chỗ sâu truyền đến. Nương theo lấy rít gào trầm trầm âm thanh, một con khổng lồ cái bóng tại bên trong di tích chậm rãi di động. Cẩn thận, bên trong di tích có tồn tại càng cường đại hơn. Vương Giá cảnh giác nhắc nhở nói. Đám người lập tức đề phòng, nắm chặt vũ khí, chuẩn bị ứng đối tức sắp đến nguy cơ. Đúng lúc này, di tích đại môn ầm vang mở rộng, một cái thân hình như rồng, người mặc vảy đen cự thú theo di tích chỗ sâu xung ra, lao thẳng tới đám người mà đến. Theo cự thú xuất hiện, một trận càng thêm chiến đấu kịch liệt tại bên trong di tích bộc phát. Cự thú lực lượng vượt quá tưởng tượng, mỗi một lần công kích đều chấn động đến di tích không ngừng rung dậy. Nhưng Vương Giá đám người cũng đã lui qua lại, bọn hắn nương tựa theo kiên định tín niệm cùng chắc tuyệt võ nghệ, cùng cự thú triển khai quyết tử đấu tranh. Trong trận chiến đấu này, mỗi người đều phát huy ra cực hạn của mình. Vương Giá kiếm pháp như rồng như phượng, mỗi một lần huy kiếm đều tinh chuẩn vô cùng. Từ Phượng Niên trưởng pháp cương mãnh hữu lực, trực đảo hoàn long. Lý Tầm Hoan phi đao lệ vô hư phát, tinh chuẩn đánh giết cự thú yếu hại. Lục Nhi thì thổi trường địch, dùng tự nhiên chi lực quấy nhiễu cự thú hành động. Trải qua một phen cổ chiến, bọn hắn rốt cuộc tìm được cự thú nhược điểm. Tại Vương Giá dẫn đầu hạ, đám người đồng tâm hiệp lực, rốt cục đem cự thú đánh bại. Cự thú thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất, giơ lên một mảnh bụi đất. Sau khi chiến đấu kết thúc, đám người co quắp ngồi dưới đất, miệng lớn thở hào hẹn. Trên người của bọn hắn hiện đầy vết thương, nhưng trong mắt lại lóe ra thắng lợi vui sướng. Bọn hắn biết, chàng thắng lợi này kiếm không dễ, là bọn hắn một lòng đoàn kết, cộng đồng phấn đấu kết quả. Xem ra cái này di tích quả nhiên không thể coi thường. Vương Giá nhìn qua di tích chỗ sâu, trong lòng tràn ngập tò mò cùng chờ mong, không biết rõ bên trong còn ẩn giấu đi nhiều ít bí mật cùng bảo tàng. Không trong khu vực quản lý có cái gì, chúng ta đều cùng đi đối mặt. Từ Phượng Niên khẽ cười nói, ánh mắt của hắn kiên định mà ấm áp. Đám người nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng tràn đầy lực lượng cùng lòng tin. Bọn hắn biết đường phía trước đồ mặc dù tràn ngập không biết cùng nguy hiểm, nhưng chỉ cần bọn hắn một lòng đoàn kết, dũng cảm tiến tới liền không có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Cho nên bọn họ đứng người lên chỉnh lý tốt trang bị lần nữa bước vào di tích chỗ sâu. Bên trong di tích tia sáng mở tối khí tức âm lãnh đập vào mặt dường như đưa thân vào một cái thế giới khác. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí tiến lên mỗi một bước đều tràn đầy cảnh giác cùng cẩn thận. Nhưng mà chính là phần này cẩn thận cùng cảnh giác để bọn hắn dần dần mở ra bên trong di tích ẩn giấu bí mật cùng bảo tàng. Tại di tích chỗ sâu, Vương Giá một đoàn người chậm rãi tiến lên, bốn phía trên vách tường lóe ra yêu ớt hình quang, chiếu sáng bọn hắn tiến lên con đường. Trong không khí tràn ngập một loại cổ lão mà khí tức thần bí, để cho người ta không tự chủ được tâm sinh kính sợ. Nơi này tựa hồ là tế tự nơi trốn. Lục Nhi nhẹ nói, ánh mắt của nàng ở trên vách tường những cái kia cổ lão bích họa thượng du rời, ý đồ giải đọc hàm nghĩa trong đó. Xem ra cái này di tích có lịch sử lâu đời. Từ Phượng Niên gật đầu phụ họa, ánh mắt của hắn sắc bén, bốn phía tìm kiếm lấy khả năng tồn tại cơ quan hoặc là cả bẫy. Đột nhiên, một hồi trầm thấp tiếng oanh minh theo di tích chỗ sâu nhất truyền đến, mặt đất cũng theo đó khẽ chấn động. Vương Giá bọn người lập tức cảnh giác lên, nắm chặt vũ khí, chuẩn bị ứng đối tức sắp đến nguy cơ. Đại gia cẩn thận, có cái gì muốn hiện ra? Lý Tầm Hoan thấp giọng nhắc nhở, thân hình của hắn khẽ nhúc nhích, đã làm tốt tùy thời ứng chiến chuẩn bị. Quả nhiên, theo tiếng oanh minh càng ngày càng gần, một cái cửa đá khổng lồ từ từ mở ra, từ đó đi ra cả người khoác áo bào đen, cầm trong tay trường trượng thần bí thân ảnh. Thân ảnh kia cao lớn mà uy nghiêm, hai mắt lóe ra u lục quang mang, dường như có thể nhìn rõ lòng người. Chương 456, Vong Linh Chiến Sĩ chương 456, Vong Linh Chiến Sĩ kẻ ngoại lai, tự tiện xông vào tộc ta thánh địa, các ngươi là này trả giá đắt. Kia thần bí thân ảnh lạnh lùng mở miệng, thanh âm bên trong mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Chúng ta cũng vô ác ý, chỉ là trong lúc vô tình xâm nhập nơi đây. Vương Giá tiến lên một bước, chắp tay hành lễ, ý đồ giải thích bọn hắn ý đồ đến. Nhưng mà, kia thần bí thân ảnh vẫn không để ý tới giải thích của hắn, chỉ là nhẹ nhàng vung lên trường trượng, lập tức, bên trong di tích cuồn phong gào thét, cắt đá bay lên. Vô số đạo năng lượng màu đen buộc theo trường trượng bên trong bắn ra, thẳng đến Vương Giá bọn người mà đến. Mau tránh. Vương Giá hô to một tiếng, đồng thời thân hình nhanh lùi lại, tránh đi đợt công kích thứ nhất. Từ Phượng Niên, Lý Tầm Hoan cùng Lục Nhi cũng nhao nhao né tránh, riêng phần mình tìm kiếm yểm hộ. Chiến đấu lần nữa bùng phát, nhưng đối thủ lần này hiển nhiên so trước đó gặp phải bất cứ địch nhân nào đều cường đại hơn. Kia thần bí thân ảnh thao túng năng lượng màu đen buộc, như là chỉ huy một chi vô hình quân đội, đối Vương Giá bọn người phát khởi mãnh liệt thế công. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta đến tìm tới nhược điểm của hắn. Vương Giá đang nháy tránh đồng thời, trong đầu phi tốc tự hỏi đối sách. Nhìn hắn trường trượng, tựa hồ là hắn lực lượng nơi phát ra. Từ Phượng Niên quan sát đến tình hình chiến đấu, đột nhiên phát hiện nơi mấu chốt. Đã như vậy chúng ta liền nghĩ biện pháp cướp đi hắn trường trượng. Vương Giá trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, hắn biết rõ cái này đem là một trận cực kỳ nguy hiểm đánh bạc. Tốt, ta đến hấp dẫn chú ý của hắn, các ngươi thừa cơ hành động. Vương Giá lớn tiếng nói, lập tức giải kiếm nhất vùng, chủ động hướng kia thần bí thân ảnh phát khởi công kích. Từ Phượng Nghiên, Lý Tầm Hoan cùng Lục Nhi thấy thế, cũng lập tức hành động. Bọn hắn phân công hợp tác, Từ Phượng Nghiên theo chính diện kiểm chế kia thần bí thân ảnh chú ý lực. Lý Tầm Hoan thì lợi dụng phi đao độ chính xác, ý đồ quấy nhiễu động tác của hắn. Mà Lục Nhi thì thổi trường địch, dùng tự nhiên chi lực suy yếu lực lượng của hắn. Tại mọi người cộng đồng cố gắng hạ, kia thần bí thân ảnh rốt cục lộ ra sơ hở. Vương Giá chờ đúng thời cơ, thân hình giống như quỷ mị vọt đến bên cạnh hắn, một kiếm chém về phía trong tay hắn trường trượng. Răng rắc một tiếng vang nhỏ, trường trượng ứng thanh mà đứt. Đã mất đi trường trượng chèo chống, kia thần bí thân ảnh lực lượng lập tức đại giảm, động tác cũng biến thành chậm chạp lên. Vương Giá bọn người thấy thế, thừa cơ phát động tấn công mạnh. Trải qua một phen kịch chiến, bọn hắn rốt cục đem kia thần bí thân ảnh đánh bại. Thân ảnh kia ngã xuống trong nháy mắt, hóa thành một đạo khói đen, tiêu tán trong không khí. Sau khi chiến đấu kết thúc, Vương Giá bọn người co quắp ngồi dưới đất, miệng lớn thở hào hẹn. Theo thăm dò xâm nhập, di tích nội bộ tia sáng càng thêm mờ tối, trong không khí tràn ngập một loại khó nói lên lời cảm giác đè nén. Vương Giá một đoàn người cầm trong tay bó đuốc, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, mỗi một bước đều lộ ra phá lệ nặng nề. Nơi này, tổng cho người ta một loại dự cảm bất tường. Lý Tầm Hoan thấp giọng nói rằng, ánh mắt của hắn tại mờ tối lấp lóe, lộ ra phá lệ cảnh giác. Mặc kệ như thế nào, chúng ta đã tới, liền không quay đầu lại đạo lý. Vương Giá kiên định nói, thanh âm của hắn tại trống trải trong di tích quanh quẩn, cho đám người một phần không hiểu an tâm. Đúng lúc này, một hồi nhỏ xíu cơ quan khởi động âm thanh bỗng nhiên vang lên, bốn phía vách tường dường như sống lại, bắt đầu chậm rãi di động. Không tốt, có cả bẫy. Từ Phượng Nghiên hô to một tiếng, cấp tốc rút kiếm, chuẩn bị ứng đối tức sắp đến nguy cơ. Vách tường cấp tốc khép lại, đem mọi người vây ở một cái chật hẹp trong không gian. Ánh lửa chiếu rọi, có thể nhìn thấy từ phía trên vách đá hiện đầy sắc bén gai nhọn, chỉ cần có chút động tác, liền có thể bị đâm tổn thương. Đại gia giữ vững tỉnh táo, đừng lộn xộn. Vương Giá trầm giọng quát, ánh mắt của hắn tại bốn phía cấp tốc liếc nhìn, tìm kiếm phá giải cơ quan phương pháp. Lục Nhi thì nhắm mắt lại, dùng tâm cảm thụ chung quanh khí tức. Đột nhiên, nàng mở to mắt, chỉ hướng một bên vách đá, bên kia, ta cảm thấy một tia không tầm thường khí lưu. Vương Giá nghe vậy, lập tức huy kiếm bổ về phía Lục Nhi chỉ vách đá. Kiếm quang hiện lên, vách đá ầm vang vỡ ra, lộ ra một đầu lối đi hẹp. Đi mau. Vương Giá la lớn, dẫn đầu xông vào thông đạo, những người còn lại theo sát phía sau. Cuối thông đạo là một cái cự đại mật thất dưới đất, trung ương trưng bày một tòa cổ xưa thạch quan. Trên quan tài đá điêu khắc phức tạp đồ đằng, tản ra sâu kín lang quang. Cái này trong thạch quan sẽ không cất giấu vật gì đáng sợ a? Lý Tầm Hoan có chút lo âu nói rằng, mặc kệ là cái gì, chúng ta đều phải đối mặt. Vương Giá trầm giọng nói, chậm rãi đi hướng thạch quan. Ngay tại hắn sắp chạm đến thạch quan một sát na, thạch quan đông nhiên chấn động kịch liệt lên, một cỗ cường đại khí tức từ đó tản ra. Cẩn thận! Vương Giá đột nhiên quay người, huy kiếm bảo vệ đám người. Chỉ thấy thạch quan từ từ mở ra, từ đó đi ra cả người khoác thiết giáp, cầm trong tay cự phủ cổ lao chiến sĩ. Đây là bảo hộ tòa này di tích vong linh chiến sĩ sao? Từ Phượng Nghiên kinh ngạc nói rằng, trong ánh mắt của hắn đã có kính sợ cũng có chiến ý, vong linh chiến sĩ phát ra đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ, vung lên cự phủ hướng đám người bộ tới. Vương Giá bọn người cấp tốc lên chiến, cùng vong linh chiến sĩ triển khai chiến đấu kịch liệt. Lục Nhi lần nữa thổi lên trường địch, du dương tiếng địch trong không khí quanh quẩn, ý đồ trấn an vong linh chiến sĩ buồn bạo chi tâm. Song lần này, vong linh chiến sĩ dường như cũng không bị ảnh hưởng, thế công ngược lại càng thêm mãnh liệt. Linh hồn của nó đã bị hắc ám lực lượng ăn mòn, bình thường trấn an phương pháp vô hiệu. Vương Giá bên cạnh chiến bên cạnh phân tích nói, vậy phải làm thế nào? Từ Phượng Nghiên lo lắng hỏi. Chỉ có thể tìm tới nhược điểm của nó, một lần hành động đánh tan. Vương Giá trầm giọng nói, ánh mắt của hắn tại vong linh chiến sĩ trên thân nhanh chóng liếc nhìn, tìm kiếm lấy khả năng chỗ đột phá. Trải qua một phen khổ chiến, Vương Giá rốt cục phát hiện vong linh chiến sĩ chỗ ngực có một đạo yếu ớt vết rách. Hắn chờ đúng thời cơ, thân hình lóe lên, trường kiếm như rồng giống như lâm vào vết rách bên trong. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, vong linh chiến sĩ thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất, hóa thành một hồi khói đen tiêu tán trong không khí. Sau khi chiến đấu kết thúc, đám người co quắp ngồi dưới đất, miệng lớn thở hào hẹn. Y phục của bọn hắn bị ướt đẫm mồ hôi, khắp khuôn mặt là vẻ mệt mỏi, nhưng trong mắt của bọn hắn lại lóe ra thắng lợi vui sướng cùng đối không biết yếu kỳ. Xem ra tòa này di tích so với chúng ta tưởng tượng muốn phức tạp hơn nhiều. Vương Giá nhìn qua thạch quan phương hướng trầm giọng nói, bất quá càng như vậy, bên trong cất giấu bí mật cùng bảo tàng liền càng chân quý. Không sai. Từ Phượng Nghiên đứng dậy, vỗ vỗ bụi đất trên người, kiên định nói, mặc kệ phía trước còn có bao nhiêu khó khăn cùng khiêu chiến, chúng ta đều muốn từng cái vượt qua, để lộ tòa này di tích tất cả bí mật. Lục Nhi cùng Lý Tầm Hoan cũng nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý bọn hắn biết, đường phía trước đồ mặc dù gian nan, nhưng chỉ cần một lòng đoàn kết, liền không có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Thế là đám người lần nữa chỉnh lý tốt trang bị, bước lên thăm dò di tích hành trình. Theo lấy bọn hắn xâm nhập, càng nhiều cơ quan cạm bẫy cùng không biết sinh vật theo nhau mà tới, nhưng mỗi một lần nguy cơ đều bị bọn hắn nương tựa theo trí tuệ, giúp khí cùng đoàn kết từng cái hóa giải. Chương 457, cơ quan cổ thành. Chương 457, cơ quan cổ thành. Tại trận này dài dằng dặc trong mạo hiểm, Vương Giá bọn người không chỉ có thu hoạch chân quý bảo tàng cùng tri thức, càng quan trọng hơn là hữu nghị giữa bọn họ cùng tín nhiệm, đạt được tiến một bước làm sâu thêm cùng củng cố. Bọn hắn biết, trong cuộc sống tương lai, bất luận gặp phải bao lớn khó khăn, bọn hắn đều đem dắt tay chủ tiến, để lộ càng nhiều không biết bí mật. Tại trung nguyên rộng lớn đại địa bên trên, Vương Giá một đoàn người tiếp tục lấy bọn hắn mạo hiểm lữ trình, mỗi một bước đều tràn đầy bất ngờ cùng khiêu chiến. Bọn hắn đầu tiên đi tới Tề Quốc, một cái lấy cơ quan thuật vang danh thiên hạ quốc gia. Tề Quốc trái tim khu vực, ẩn giấu đi một tòa cổ xưa cơ quan cổ thành, trong truyền thuyết nơi này có dấu thông hướng vô thượng võ học bí mật. Vương Giá bọn người đứng tại cổ thành bên ngoài, nhìn qua kia rắc rối phức tạp, dường như vật sống giống như cửa thành, không khỏi cảm thán tại cổ trí tuệ con người. Cái này trên cửa thành cơ quan, sợ là so Bắc Mãng cạm bẫy còn muốn phức tạp. Lý Tầm Hoan cau mày, ý đồ theo rắc rối đường vân bên trong tìm ra quy luật. Nếu là chúng ta có thể giải mở cơ quan này, nói không chừng có thể học được không ít. Từ Phượng Nghiên trong mắt lóe ra hiếu kỳ cùng hưng phấn. Lục Nhi thì nhắm mắt lại, nàng ý đồ cùng tự nhiên chi lực khai thông, cảm thụ trong cổ thành yếu ớt nhịp đập, nơi này năng lượng lưu động, cùng tự nhiên tiết tấu cũng không nhất trí, dường như bị người vì cải biến. Vương Giã trầm tư một lát, nói với mọi người nói, chúng ta chia ra hành động, Từ Phượng Nghiên, Lý Tầm Hoan, các ngươi theo hai bên trái phải tìm kiếm cơ quan nhập khẩu. Lục Nhi, ngươi nếm thử dùng tiếng địch dẫn đạo nơi này năng lượng. Ta thì tấn công chính diện, nhìn xem có thể hay không phát động cái gì. Đám người gật đầu, cấp tốc phân tán ra đến. Từ Phượng Nghiên cùng Lý Tầm Hoan dọc theo tường thành hai bên chậm rãi di động, cẩn thận từng ly từng tí tránh cho phát động bất kỳ tiềm ẩn nguy hiểm. Lục Nhi thì đứng ở cửa thành ngay phía trước, nhẹ nhàng thổi vang lên trường địch, du dương giai điệu tại trên không cổ thành quanh quẩn, ý đồ trấn an những cái kia ngủ say cơ quan. Vương Gia hít sâu một hơi, đột nhiên nhảy lên một cái, trường kiếm như rồng, trực kích thành trong cửa. Nương theo lấy một hồi hoành minh, trên cửa thành hòn đá bắt đầu chậm rãi di động, nhưng cũng chưa hoàn toàn mở ra. Xem ra không đủ, chúng ta đến thêm ít sức mạnh. Vương Gia la lớn, đồng thời gia tăng công kích cường độ. Đúng lúc này, Lục Nhi tiếng địch đống nhiên biến gấp rút mà hữu lực, cửa thành trung quanh hòn đá dường như nhận lấy một loại nào đó triệu hoán, bắt đầu lấy kỳ dị quy luật di động. Từ Phượng Nghiên cùng Lý Tầm Hoan cũng phát hiện hai bên cơ quan cái nút, đồng thời đè xuống, làm cái cửa thành ầm vang mở rộng, lộ ra một đầu thông hướng cổ thành chỗ sâu thông đạo. Thành. Bốn người nhìn nhau cười một tiếng, tràn đầy cảm giác thành tựu. Nhưng mà, bên trong tòa thành cổ nguy cơ vừa mới bắt đầu. Bọn hắn vừa bước vào cổ thành, mặt đất đống nhiên chấn động, bốn phía vách đá dường như sống lại, từng dãy mũi tên theo chỗ tối bắn ra. Cẩn thận. Vương Giá huy kiếm đón đỡ, đồng thời nhắc nhở đám người tránh né. Lý Tầm Hoan thân hình nhanh nhẹn, giống như quỷ mị xuyên thẳng qua tại tiễn trong mưa, thỉnh thoảng ném ra phi đao phản kích. Từ Phượng Nghiên thì vận khởi trường pháp, đem bay tới mũi tên từng cái đánh rơi xuống. Lục Nhi thì tiếp tục thổi trường địch, ý đồ quấy nhiều những cái kia tự động cơ quan phán đoán. Trải qua một phen khổ chiến, bọn hắn rốt cuộc tìm được khống chế cơ quan hạch tâm, đem nó phá hủy, tạm thời an toàn xuống tới. Tòa thành cổ này bên trong, quả nhiên cơ quan trùng điệp. Từ Phượng Nghiên lao đi mồ hôi chán, cảm thán nói: "Nhưng càng như vậy, càng nói rõ nơi này có dấu không thể cho ai biết bí mật." Vương Gia ánh mắt kiên định, tiếp tục đi đến phía trước. Theo thăm dò xâm nhập, bọn hắn tao ngộ càng nhiều từ cơ quan khu động cạm bẫy cùng thủ vệ khối lỗi, mỗi một lần đều nương tựa theo trí tuệ, giúp khí cùng đoàn đội hợp tác biến nguy thành an. Tại tòa này cơ quan cổ thành bên trong, bọn hắn không ít thấy biết cổ đại cơ quan thuật tinh diệu tuyệt luân, càng tại lần lượt sinh tử khảo nghiệm bên trong sâu hơn lẫn nhau ở giữa tình nghĩa. Rời đi Tề quốc sau, Vương Giá một nhóm người đi tới phong cảnh như vẽ nô quốc. Nhưng mà, yên lặng của nơi này phía dưới lại ẩn giấu đi một mảnh nguy cơ tứ phía mê vụ xâm lâm. Nghe nói bên trong vùng rừng rậm này cư trú có thể điều khiển mê vụ yêu linh, bất kỳ bước vào trong đó người đều sẽ mất phương hướng. Lục Nhi nhìn lên trước mắt lăn lộn lờ mờ, trên mặt lộ ra một vẻ lo âu. Đã tới, liền không có lùi bước đạo lý. Vương Dạ ngữ khí kiên định, dẫn đầu bước vào trong sương mù. Trong sương mù, trong tầm mắt bất quá mấy mét, bốn phía yên tĩnh, chỉ có bọn hắn dẫm tại lá rụng bên trên tiếng xào xạc tiếng vọng ở bên hai. Đột nhiên, một hồi trầm thấp tiếng ngâm sướng trong mê vụ vang lên, nương theo lấy từng đợt ba động kỳ dị. Là yêu linh chú thuật. Lục Nhi biến sắc, cấp tốc thổi lên trường địch, ý đồ dùng tự nhiên chi lực đối kháng kia cỗ chấn động. Nhưng mà, yêu linh chú thuật xa so với trong tưởng tượng cường đại, bước tiến của bọn hắn bắt đầu biến lảo đảo, dường như bị lực lượng vô hình dẫn dắt hướng rừng rậm chỗ sâu đi đến. Tiếp tục như vậy không được, chúng ta đến tìm tới bài trừ chú thuật phương pháp. Vương Giã la lớn, đồng thời vung vẩy trường kiếm, ý đồ chặt đứt kia cỗ trói buộc bọn hắn lực lượng. Nhưng kiếm quang những nơi đi qua, mê vụ chỉ hơi hơi dập dần, lập tức lại khôi phục nguyên trạng. Đúng lúc này, Từ Phượng Nghiên bỗng nhiên dừng bước, nhắm mắt lại hít sâu một hơi, không khí nơi này bên trong cũng có một loại đặc thù hương khí, dường như cùng chúng ta tại cơ quan cổ thành bên trong gặp phải một loại cơ quan hương liệu tương tự. Ngươi nói là, cái này mê vụ có thể là từ một loại nào đó cơ quan chế tạo? Lý Tầm Hoan hai mắt tỏa sáng. Không sai, chỉ cần tìm được cơ quan chỗ, liền có khả năng bài trừ cái này mê vụ. Từ Phượng Nghiên gật đầu nói. Tại Từ Phượng Nghiên nhắc nhở hạ, đám người bắt đầu cẩn thận tìm kiếm bốn phía manh mối. Trải qua một phen cố gắng, bọn hắn rốt cục tại một chỗ ẩn nấp trong thạch động phát hiện một cái tinh xảo cơ quan hộp. Vương Giã cẩn thận từng ly từng tí đem nó mở ra, bên trong là một khối tản ra nhàn nhạt mùi hương hương liệu thạch. Xem ra chính là thứ này đang tác quái. Vương Giã cười lạnh một tiếng, đem hương liệu thạch thu vào trong lòng. Theo hương liệu thạch biến mất, bốn phía mê vụ bắt đầu chậm rãi tan đi, yêu linh chú thuật cũng theo đó mất đi hiệu lực. Nguy hiểm thật, kém chút liền không ra được. Lục Nhi vô ngực, lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, nhưng đây cũng là chúng ta mạo hiểm một bộ phận. Vương Giã mỉm cười nhìn về phía phương xa, đi thôi, phía trước còn có càng nhiều không biết chờ đợi chúng ta. Theo mê vụ tiêu tán, một đầu thông hướng rừng rậm chỗ sâu con đường dương hiện tại bọn hắn trước mặt. Vương Giã nhíu mày, dạng này đi thẳng hạ đi cũng không được biện pháp gì, không chỉ có tốn thời gian phí sức, nói không chừng còn gặp được càng nhiều địch nhân. Vẫy tay một cái, một đầu kim quang từ trên cao buông xuống. Đây là Vương Giã phát hiện mới thiên môn cách dùng, có thể đem kim quang tách ra, mang theo những người khác cùng một chỗ nhanh chóng đi đường. Kim quang như là dây lụa, nhu hòa đem tất cả mọi người cuốn lên, sau đó nhanh chóng hướng phía mục đích bay đi. Trung quanh cảnh tượng cực tốc biến đổi, rất nhanh liền tới. Vương Giã thu hồi kim quang, trầm tư nhìn xem cảnh tượng trước mắt. Chương 458, U Minh cổ mộ chương 458, U Minh cổ mộ cáo biệt nô quốc mê vụ xâm lâm, Vương Giã một đoàn người bước lên tiến về Triệu Quốc đường xá. Triệu Quốc, một cái lịch sử lâu đời quốc gia, trong truyền thuyết chôn giấu vô số không bị khai quật cổ mộ, trong đó nổi tiếng nhất chính là tòa kia trong truyền thuyết U Minh cổ mộ. Tại hoàn toàn hoang lương trong sa mạc, một tòa lẻ loi trơ trọi bia đá đứng sừng sững lấy, trên tấm bia đá khắc lấy phù văn cổ xưa, chỉ dẫn mê mọi đầu người thông hướng U Minh cổ mộ lối vào. Tấm bia đá này bên trên phù văn, dường như cùng chúng ta tại cơ quan cổ thành thấy qua có chút tương tự. Từ Phượng Niên nhìn chăm chú trên tấm bia đá phù văn, cau mày. Xem ra, giải khai những phù văn này là tiến vào cổ mộ mấu chốt. Vương Giã cẩn thận quan sát lấy phù văn, ý đồ tìm kiếm trong đó quy luật. Lý Tầm Hoan thì vây quanh bia đá chuyển vài vòng, thỉnh thoảng dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy bia đá mặt ngoài, dường như tại lắng nghe thanh âm gì. Lục Nhi, ngươi có thể theo những này tự nhiên năng lượng bên trong cảm nhận được cái gì sao? Vương Giã quay đầu hỏi hướng Lục Nhi. Lục Nhi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi mở mắt ra, nơi này năng lượng dị thường hỗn loạn, giống như là bị một loại nào đó lực lượng cường đại bóp méo. Vặn méo năng lượng. Vương Giã như có điều suy nghĩ, có lẽ giải khai những phù văn này, liền có thể nhường năng lượng khôi phục bình thường, từ đó mở ra cổ mộ lối vào. Trải qua một phen cố gắng, Vương Giã rốt cục giải khai trên tấm bia đá phù văn, chỉ thấy bia đá chậm rãi chìm xuống, lộ ra một đầu thông hướng dưới mặt đất cầu thang. Xem ra, chúng ta đã tìm đúng phương pháp. Từ Phượng Niên cười nói. Đường cao hưng quá sớm, cổ mộ bên trong, nguy cơ từ phía. Vương Giã nhắc nhở, dẫn đầu bước lên cầu thang. Cổ mộ bên trong, tia sáng mờ tối, chỉ có mấy ngọn yếu ớt ngọn đèn chiếu sáng con đường phía trước. Bốn phía trên vách đá điêu khắc sinh động như thật bích họa, giảng thuật Triệu Quốc lịch sử cùng truyền thuyết. Những này bích họa, thật sự là xinh đẹp tinh xảo tuyệt luân. Lục Nhi nhịn không được tán thán nói. Đừng chỉ lo thưởng thức bích họa, chút mưu kế quan. Lý Tầm Hoan nhắc nhở. Quả nhiên, vừa dứt lời, trên mặt đất đột nhiên toát ra từng dãy bén nhọn gai đá, may mắn đám người phản ứng cấp tốc, kịp thời tránh thoát. Nơi này cơ quan, so cơ quan cổ thành còn muốn ngoan động. Từ Phượng Niên lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng. Xem ra, chúng ta cần càng cẩn thận. Vương Giã trầm giọng nói. Hắn cẩn thận quan sát lấy hoàn cảnh bốn phía, ý đồ tìm ra cơ quan quy luật. Trải qua một phen thăm dò, bọn hắn rốt cục đi tới cổ mộ khu vực hạch tâm, một tòa cự đại mộ thất. Mộ trong phòng trưng bày một bộ cổ lao thạch quan bao quanh lấy phức tạp phù văn cùng cơ quan. Cái này trong thạch quan, nhất định có dấu cổ mộ bên trong nhất bảo vật chân quý. Lý Tầm Hoan trong mắt lóe ra tham lam quan mang, nhưng cũng là chỗ nguy hiểm nhất. Vương Giã cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, trường kiếm trong tay tùy thời chuẩn bị ứng đối tình huống đột phát. Đúng lúc này, mộ thất bỗng nhiên chấn động, bốn phía vách tường dường như sống lại, bắt đầu chậm rãi khép lại. Không tốt, chúng ta bị nhốt rồi. Lục Nhi hoảng sợ nói. Đại gia đừng hoảng hốt, trước tìm lối ra. Vương Giã cấp tốc tỉnh táo lại, quan sát đến bốn phía biến hóa. Trải qua một phen cố gắng, bọn hắn rốt cục phát hiện một đạo bí ẩn cơ quan cửa. Vương Giã một kiếm bổ ra cơ quan cửa, đám người vội vàng liền xông ra ngoài. Nhưng mà, cổ mộ bên ngoài cũng không phải là chỗ an toàn. Một đám cầm trong tay lưới dao trộm mộ sớm đã chờ đã lâu, hiển nhiên là hướng về phía cổ mộ bên trong bảo vật mà đến. Hừ, muốn cùng chúng ta đoạt bảo vật, không có cửa đâu. Từ Phượng Niên lạnh hừ một tiếng, dẫn đầu xông tới. Một trận chiến đấu kịch liệt lập tức triển khai. Vương Giã đám người võ nghệ cao cường, nhưng trộm mộ nhân số đông đảo lại giàu hoạt dị thường, khiến cho chiến đấu dị thường gian nan. Đúng lúc này, Lục Nhi lần nữa thổi lên trường địch. Du dương tiếng địch xuyên thấu chiến trường ồn ào náo động, trộm mộ nhóm động tác bắt đầu biến chậm chạp lên. Cơ hội tốt. Vương Giã thấy thế, thừa cơ một kiếm chém giết một gã trộm mộ đầu bụng. Còn lại trộm mộ thấy thế, nhao nhao tán loạn mà chạy. Hô, cuối cùng giải quyết bọn hắn. Từ Phượng Niên xoa xoa mồ hôi trán, thở dài một hơi. Nhưng đây chỉ là bắt đầu. Vương Giã ánh mắt thâm thúy nhìn về phía phương xa, Trung Nguyên chi địa, còn có càng nhiều mạo hiểm cùng khiêu chiến chờ đợi chúng ta. Đám người nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng tràn đầy đối tương lai chờ mong cùng lòng tin. Bọn hắn biết, bất luận phía trước có bao nhiêu khó khăn cùng khiêu chiến, chỉ cần bọn hắn một lòng đoàn kết, dũng cảm tiến tới liền không có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Cho nên bọn họ lần nữa bước lên tiến về hạ một cái mục đích hành trình. Cáo biệt Triệu Quốc U Minh của mộ, Vương Giã một đoàn người xuyên biển sông núi biển hồ, đi tới Ngụy Quốc cảnh nội. Ngụy Quốc, một cái lấy võ lâm cao thủ xuất hiện lớp lớp mà sướng quốc gia, mà mục đích của bọn họ là một tòa ẩn giấu tại trong mây mù thần bí sơn trang, vân ẩn sơn trang. Dãy núi núi non trùng điệp, mây mù lở lở, Vương Giã một đoàn người dường như đi vào tiên cảnh. Theo lấy bọn hắn dần dần xâm nhập, mây mù càng thêm nồng đậm, trong tầm mắt chỗ đều là một mảnh trắng xóa. Cái này vân ẩn sơn trang, quả thật là ẩn vào trong mây mù, khó mà tìm kiếm. Từ Phượng Niên cảm khái nói, càng là ẩn nấp, trong đó cất giấu chi bí, có lẽ càng là kinh người. Vương Giã ánh mắt kiên định, tiếp tục tiến lên. Đột nhiên, một hồi du dương cầm thanh theo trong mây mù truyền đến, như thanh tuyền róc rách, gột rửa lấy chúng nhân tâm linh. Đây là thanh âm gì? Như thế dễ nghe. Lục Nhi dừng bước lại, nhắm mắt lắng nghe. Cầm thanh bên trong, dường như ẩn chứa một cỗ lực lượng vô danh. Lý Tầm Hoan nhíu mày, cảnh giác ngắm nhìn bốn phía. Vương Giã ra hiệu đám người bảo trì cảnh giác, chậm rãi hướng cầm thanh truyền đến phương hướng tới gần. Xuyên qua một mảnh rừng rậm, một tòa cổ phát trang nhã sơn trang đập vào mi mắt, sơn trang đại môn đóng chặt, trên cửa điêu khắc phức tạp hoa văn, dường như mỗi một bút đều ẩn chứa thâm ý xem ra, đây chính là Vân ẩn sơn trang. Vương Giã nhẹ nói, tiến lên nhẹ gõ cửa vòng. Sau một lát, cửa từ từ mở ra, một vị tóc trắng xóa lao giả xuất hiện ở trước mặt mọi người, hắn ánh mắt thâm thúy, dường như có thể nhìn rõ lòng người. Chư vị đường xa mà đến, có gì muốn làm? Lao giả chậm rãi hỏi. Chúng ta là người trong giang hồ, nghe Vân ẩn sơn trang chi danh, đặc biệt tới bái phỏng, hy vọng có thể lãnh hội một phen sơn trang phong thái. Vương Giã chắp tay hành lễ, luôn từ thành khẩn. Lao giả mỉm cười, nghiêng người nhường đường, nếu như thế, chư vị mời tiến a. Tiến vào sơn trang, chỉ thấy đình đài lầu các xen vào nhau thích thú, giả sơn nước chảy tôn nhau lên thành thú, một phái hài hòa yên tĩnh chi cảnh. Nhưng mà, Vương gia bọn người lại mơ hồ cảm thấy một cỗ khí tức không giống bình thường. Cái này sơn trang bên trong, dường như giấu giếm huyền cơ. Lý Tầm Hoan nói khẽ với Vương gia nói rằng: "Không tệ, chúng ta đều cần hành sự cẩn thận." Vương gia gật đầu đáp lại. Đang khi mọi người dạo bước tại sơn trang bên trong lúc, đột nhiên, một hồi tiếng bước chân dồn dập chuyển đến, một đám cầm trong tay binh khí trang đinh đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Vương gia cười khổ, nhìn tới đây giống như không quá hoan nên chúng ta a. Chương 459, Mây ẩn sơn trang chương 459, Mây ẩn sơn trang chư vị, chúng ta Vân ẩn sơn trang không chào đón ngoại lai người, mời nhanh chóng rời đi. Dẫn đầu trang đinh lạnh giọng quát: "Chúng ta cũng vô ác ý, chỉ muốn tìm tòi hư thực, còn mời giàn xếp." Vương gia giải thích nói: "Hừ, giàn xếp? Tại Vân ẩn sơn trang, không có giàn xếp hai chữ." Dẫn đầu trang đinh vung tay lên, chúng trang đinh nao nao tiến lên, dương cung bạc kiếm. Mắt thấy một trận xung đột không thể tránh được, Vương gia trong lòng âm thầm tính toán. Hắn biết, cứng đôi cứng tuyệt không phải thượng sách, nhất định phải dùng trí. Chư vị quan động đủ đã, chúng ta chuyến này thực có chuyện quan trọng muốn nhờ. Vương gia cao giọng nói rằng, đồng thời ra hiệu Lục Nhi thổi trường địch. Lục Nhi ngầm hiểu, khẽ hé môi son, du dương tiếng địch vang lên lần nữa. Lần này, trong tiếng địch không chỉ có ẩn chứa trấn an chi lực, càng hàm ẩn dẫn đạo chi ý theo tiếng địch phiêu đãng, chúng trang đinh động tác bắt đầu biến chậm chạp, trong mắt địch ý cũng dần dần tiêu tán. Đây là dẫn đầu trang đinh mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đây là tự nhiên chi lực, có thể lắng lại phân tranh, dẫn đạo lòng người. Vương gia giải thích nói, chúng ta cũng vô ác ý, chỉ hy vọng có thể cùng sơn trang chủ nhân một lần. Dẫn đầu trang đinh do dự một chút, cuối cùng nhẹ gật đầu, tốt à, ta mang các người đi gặp trang chủ. Tại dẫn đầu trang đinh dẫn đầu hạ, Vương gia một nhóm người đi tới sơn trang chỗ sâu một tòa thư phòng. Trong thư phòng, một vị nam tử trung niên đang ngồi ngay ngắn trước bàn sách, lật xem cổ tịch. Trang chủ, mấy vị này là dẫn đầu trang đinh cung kính nói rằng. Ta đã biết. Nam tử trung niên buông xuống sách cổ ở trong tay, mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng Vương gia, chư vị đường xa mà đến, tất nhiên có chuyện quan trọng thương lượng, mời nói thẳng. Vương gia cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng ra mục đích của chuyến này, chúng ta nghe Vân ẩn sơn trang có dấu võ lâm bí tịch, chuyên tới để thỉnh giáo. Nam tử trung niên mỉm cười, võ lâm bí tịch, đó bất quá là thế nhân lời đồn nhảm mà thôi. Bất quá, đã chư vị có lòng, ta ngược lại thật ra có mấy vấn đề muốn hỏi chư vị. Nam tử trung niên đưa ra một hệ liệt liên quan tới võ học, đời người triết lý vấn đề, mỗi cái vấn đề đều thâm ảo khó lường, khảo nghiệm Vương gia trợ trí tuệ con người cùng kiến thức. Vương gia, Từ Phượng Nghiên, Lý Tầm Hoan bọn người thay phiên đáp lại, riêng phần mình trình bày giải thích của mình cùng thể ngộ. Mà Lục Nhi thì lại lấy tự nhiên chi lực làm dẫn, giảng thuật cùng bạn vật cộng sinh triết lý. Nam tử trung niên nghe được liền tiếp gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ tán thành, chư vị kiến thức bất phàm, xác thực không phải người thường. Bất quá, ta Vân ẩn sơn trang cũng không bí tịch có thể tạo, nhưng có một phần lễ vật có lẽ đối chư vị có chỗ trợ giúp. Nói, hắn theo dưới bản sách lấy ra một bản cổ pháp sổ đưa cho Vương gia, đây là ta Vân ẩn sơn trang lịch đại tiền bối đối với võ học lý giải cùng cảm ngộ, tuy không phải bí tịch, lại hơn hẳn bí tịch. Nhìn chư vị có thể từ đó có thu hoạch. Vương gia tiếp nhận sổ, cảm động đến rơi nước mắt, đa tạ trang chủ khẳng khái đem tặng. Không cần phải nói tạ, gặp nhau tức là duyên. Nam tử trung niên cười nhạt một tiếng, chư vị đã đạt được ước muốn, liền mời rời đi thôi. Vương gia bọn người hướng nam tử trung niên thật sâu vái chào, cáo biệt Vân ẩn sơn trang, tiếp tục bước lên bọn hắn mạo hiểm hành trình. Mà kia quyển sổ thì trở thành bọn hắn thăm dò võ học cảnh giới mới quý giá tài phú. Rời đi Ngụy quốc Vân ẩn sơn trang, Vương gia một đoàn người lại bước lên tiến về Sở quốc lữ trình. Sở quốc, một cái bị thần bí thủy vực vờn quanh quốc gia, trong đó nhất là người ta gọi là chính là kia phiến trong truyền thuyết U Minh thủy vực, nghe nói nơi đó ẩn giấu đi cổ lão bí mật cùng bảo tàng vô tận. Ta dương như máu, chiếu rọi tại sóng gợn lăn tăn U Minh thủy vực bên trên, cho mảnh này thần bí thủy vực tăng thêm mấy phần quỷ dị cùng bất an. Vương gia một đoàn người đứng tại bên bờ, nhìn chăm chú kia phiến không biết thủy vực. Cái này U Minh thủy vực, nhìn bình tĩnh không lay động, kỳ thực quần quần sóng ngầm. Từ Phượng Nghiên trầm giọng nói, nghe nói, thủy vực này phía dưới cất giấu thông hướng một cái thế giới khác môn hộ. Lý Tầm Hoan ánh mắt lấp lóe, để lộ ra đối không biết hiếu kỳ. Mặc kệ truyền thuyết là thật là giả, chúng ta đều muốn hành sự cẩn thận. Vương gia nhắc nhở, hắn nhìn về phía Lục Nhi, "Lục Nhi, ngươi có thể cảm giác được thủy vực này dưới năng lượng sao?" Lục Nhi nhắm mắt ngưng thần, một lát sau mở mắt ra, nơi này năng lượng dị thường phức tạp, dường như cùng ngoại giới ngăn cách, tự thành một thể. "Vậy chúng ta như thế nào tiến vào thủy vực chỗ sâu?" Từ Phượng Nghiên hỏi. "Xem ra, chúng ta cần một chiếc thuyền." Vương gia nhìn khắp bốn phía, phát hiện cách đó không xa có một chiếc vứt bỏ tiểu chu. Hắn đi qua, kiểm tra một phen, xác nhận tiểu chu còn có thể sử dụng. Đám người leo lên tiểu chu, hoạch hướng U Minh thủy vực trung tâm. Theo lấy bọn hắn xâm nhập, cảnh sát chung quanh dần dần biến mơ hồ, dường như tiến vào một cái khác thời không. Đột nhiên, tiểu chu bị một cổ lực lượng cường đại cuốn lên, ném một cái không biết không gian. Trong không gian hiện đầy rắc rối phức tạp thủy đạo, tựa như một tòa cự đại mê cung. Chúng ta giống như tiến vào một cái đặc thù không gian. Lục Nhi khẩn trương nói, đại gia bảo trì cảnh giác, nơi này khả năng hiện đầy cả bẫy. Vương gia nắm chặt trường kiếm, cảnh giác ngắm nhìn một phía. Tiểu chu tại trong thủy đạo xuyên thẳng qua, thỉnh thoảng gặp phải đột nhiên xuất hiện mạch nước ngầm cùng vòng xoáy, nhường đám người cực kỳ nguy hiểm. Vương gia bằng vào cao siêu lái thuyền kỹ xảo, lần lượt biến nguy thành an. Nơi này dòng nước quá loạn, chúng ta phải nghĩ biện pháp tìm đến cửa ra. Từ Phượng Nghiên cau mày nói, Lục Nhi, ngươi có thể sử dụng năng lực của ngươi cảm ứng được phương hướng lối ra sao? Vương gia hỏi. Lục Nhi nhắm mắt nếm thử, nhưng rất nhanh mở mắt ra, lắc đầu biểu thị không cách nào cảm giác. xem ra chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Lý Tầm Hoan ngắm nhìn một phía, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, bên kia dường như có ánh sáng yếu ớt, chúng ta thử một chút cái nướng kia. Đám người dựa theo Lý Tầm Hoan chỉ dẫn, ra sức hoạch hướng kia chùm sáng tuyến. Trải qua một phen chật vật đi thuyền, bọn hắn rốt cuộc tìm được một cái ẩn nấp cửa ra vào, xông ra mê cung này giống như không gian. Nhưng mà, xuất khẩu bên ngoài cũng không phải là bọn hắn trong tưởng tượng bình tĩnh thủy vực, mà là một tòa to lớn thần điện nhập khẩu bị một tầng quang mang nhàn nhạt bao phủ, lộ ra đã thần bí lại trang nghiêm. Thần điện này, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết U Minh thần điện? Từ Phượng Niên sợ hãi thán nói, bất kể có phải hay không là, chúng ta đều phải vào xem. Vương Gia ánh mắt kiên định, dẫn đầu đi hướng thần điện nhập khẩu. Thần điện nội bộ rộng rãi sáng tỏ, trung ương trưng bày một tòa cự đại tế đàn bên trên khảm nạm lấy các loại kỳ dị bảo thạch, tản ra ánh sáng lưu hòa. Trong không khí tràn ngập một loại cổ lão mà khí tức thần thánh. Nơi này, dường như có một loại nào đó triệu hoán. Lục Nhi nhẹ nói, ánh mắt của nàng bị tế đàn bên trên một khối cổ lão bia đá hấp dẫn. Trên tấm bia đá khắc lấy phức tạp phù văn, dường như ẩn chứa lực lượng nào đó. Vương Gia đi ra phía trước, cẩn thận nghiên cứu lên trên tấm bia đá phù văn. Đột nhiên, trên tấm bia đá phù văn bắt đầu lấp lóe, một cỗ cường đại năng lượng theo trong tế đàn vươn ra, đem toàn bộ thần điện bao phủ ở bên trong. Không gian chung quanh cùng nhau chấn động, không ngừng tản mát ra khí tức kinh khủng. Vương Gia bọn người biểu lộ nghiêm trọng, nhao nhao xuất ra vũ khí bày ra phòng ngự dáng vẻ. Chương 460, mê vụ xâm lâm chương 460, mê vụ xâm lâm không tốt, có cả bẫy. Vương Gia lớn tiếng cảnh cáo nói, đồng thời huy kiếm hộ tại mọi người trước người. Nhưng mà, cỗ năng lượng này cũng không có mang đến tổn thương, ngược lại đem bọn hắn đưa vào một cái kỳ dị trong ảo cảnh. Tại viễn cảnh bên trong, bọn hắn thấy được sở quốc lịch sử cùng truyền thuyết, cùng mảnh này U Minh thủy vực chân chính bí mật. Theo ảo cảnh xâm nhập, Vương Gia bọn người dần dần mở ra U Minh thủy vực bí mật. Thì ra, vùng nước này từng là sở quốc cổ đại một vị vĩ đại vu sư sân thí luyện, hắn ở chỗ này thiết hạ trùng điệp khảo nghiệm, chỉ có thông qua khảo nghiệm người mới có thể thu hoạch được hắn lưu lại bảo tàng cùng trí tuệ. Trải qua một phen cố gắng, Vương Gia bọn người thành công thông qua được tất cả khảo nghiệm, không chỉ có thu được bảo tàng, càng lĩnh ngộ được vu sư lưu lại khắc sâu triết lý. Thì ra, chân chính bảo tàng không phải vàng bạc tài bảo, mà là những này quý giá tri thức cùng kinh nghiệm. Từ Phượng Niên cảm khái nói, không sai, mỗi một lần mạo hiểm đều là một lần trưởng thành cơ hội. Vương Gia gật đầu đồng ý, chúng ta còn phải tiếp tục tiến lên, tham dò càng nhiều không biết cùng bí mật. Đám người nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng tràn đầy đối tương lai chờ mong cùng lòng tin. Bọn hắn biết, bất luận phía trước có bao nhiêu khiêu chiến cùng khó khăn, chỉ cần bọn hắn một lòng đoàn kết, dũng cảm tiến tới liền không có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Cáo biệt sở quốc U Minh thần điện, Vương Gia một đoàn người bước lên tiến về Tề quốc lữ trình. Tề quốc, một cái bị rộng lớn rừng rậm bao trùm quốc gia, trong đó làm người ta sợ hãi nhất chính là kia phiến được xưng là mê vụ xâm lâm cấm kỵ chi địa, nghe nói bên trong có dấu cổ lão nguyền rủa cũng không biết sinh vật. Thần hy ban đột phá, sương mù lờ lờ, Vương Gia một đoàn người xuyên rừng vượt đèo, rốt cục đi tới mê vụ xâm lâm biên giới. Trong rừng rậm, nồng vụ tràn ngập, ánh mắt bất quá vài thước, dường như toàn bộ thế giới đều bị một tấm khăn che mặt bí ẩn bao phủ. Cái này mê vụ xâm lâm, quả thật là danh bất hư truyền. Từ Phượng Niên nhìn qua phía trước một mảnh trắng xóa, không khỏi cảm thán nói: nghe nói, cái này mê vụ có thể mê mê hoặc lòng người, để cho người ta mất phương hướng. Lục Nhi nắm chặt trường địch, trong mắt lóe lên một tia lo âu. Đã tới, liền không có đường quay về. Vương Dạ ngữ khí kiên định, dẫn đầu bước vào trong sương mù. Đám người theo sát phía sau, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Theo xâm nhập, mê vụ dường như biến càng thêm nồng hậu dày đặc, bốn phía yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của bọn họ đang vang vọng. Đột nhiên, một hồi trầm thấp mà kéo dài tiếng kêu theo mê vụ chỗ sâu truyền đến, thanh âm kia giống người mà không phải người, làm cho người sởn hết cả gai ốc. Các ngươi, đã nghe chưa? Lý Tầm Hoan hạ thấp giọng hỏi, trong tay phi đao đã vận sức chờ phát động. Nghe được, dường như có người đang kêu gọi chúng ta. Vương Gia cao mày, cảnh giác ngắm nhìn một phía. Không, đây không phải là tiếng người. Lục Nhi lắc đầu, nhắm mắt lại cẩn thận lắng nghe, kia là rừng rậm kêu gọi, nó tại hướng chúng ta kể ra bí mật của nó. Đang khi mọi người nghị luận ầm ĩ lúc, trong sương mù đông nhiên xuất hiện mấy thân ảnh mơ hồ, bọn chúng lúc gần lúc hiện, dường như ưu linh. Cẩn thận, có cái gì tới gần. Vương Gia đột nhiên quay người, trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang vạch phá mê vụ. Nhưng mà, những thân ảnh kia cũng không né tránh, ngược lại càng thêm tới gần. Vương Gia một kiếm bung ra, lại chỉ đánh chúng vào một mảnh hư vô. Những này không phải thực thể, là huyễn ảnh. Từ Phượng Niên nhắc nhở, hắn quyền phong mang theo tiếng hét, đánh tan mấy cái đến gần huyễn ảnh. Huyễn ảnh? Tại sao lại bỗng nhiên xuất hiện nhiều như vậy huyễn ảnh? Lục Nhi trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Có lẽ, đây là mê vụ xâm lâm đối khảo nghiệm của chúng ta. Vương Gia trầm tư một lát, quyết định tiếp tục tiến lên, đại gia bảo trì cảnh giác, không nên bị những này huyễn ảnh mê hoặc. Trải qua một phen chật vật bôn ba, Vương Gia bọn người rốt cục xuyên thấu mê vụ, đi tới một cái trống trải khu vực. Tại vị trí trung ương, đứng sừng sững lấy một tòa cổ xưa tế đàn bên trên điêu khắc phức tạp đồ đằng cùng phù văn, tản ra sâu kín lang quang. Nơi này chính là mê vụ xâm lâm trung tâm sao? Từ Phượng Niên ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy bốn phía mê vụ dường như bị cái này tế đàn hấp dẫn, chậm chậm lưu động lấy. Xem ra tòa tế đàn này ẩn giấu đi mê vụ xâm lâm bí mật. Vương Gia đi đến tế đàn, cẩn thận nghiên cứu phía trên phù văn, những phù văn này dường như cùng rừng rậm kêu gọi có quan hệ. Vậy chúng ta nên làm như thế nào? Lục Nhi hỏi, tiếng địch của nàng đã chuẩn bị kỹ càng, tùy thời ứng đối khả năng xuất hiện nguy cơ. Chúng ta trước thử đọc những phù văn này, nhìn xem có thể hay không tìm tới rời đi nơi này phương pháp. Vương Gia trầm ngâm nói, bắt đầu dần dần chạm đến tế đàn bên trên phù văn. Theo Vương Gia chạm đến, tế đàn bên trên phù văn dường như bị kích đang sống, bắt đầu tản mát ra càng thêm hào quang chói sáng. Bốn phía mê vụ cũng theo đó phun trào, dường như bị một cỗ lực lượng vô hình lôi kéo. Đột nhiên, chính giữa tế đàn đã nứt ra một cái khe, từ đó dâng lên một khối quang mang bắn ra bốn phía thủy tinh. Thủy tinh bên trong dường như ẩn chứa toàn bộ mê vụ xâm lâm ký ức cùng lực lượng. Đây chính là mê vụ xâm lâm hạch tâm sao? Từ Phượng Niên sợ hãi thán nói. Có lẽ vậy. Vương Giã nhìn qua khối kia thủy tinh, trong mắt lóe ra trí tuệ quang mang. Chúng ta phải nghĩ biện pháp thu hoạch lực lượng của nó, khả năng rời đi nơi này. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị tiếp cận thủy tinh lúc, một hồi trầm thấp tiếng ngâm sướng theo tế đàn phía dưới truyền đến. Thanh âm bên trong tràn đầy cổ lão mà thần bí bất luận, phản phất là đang tiến hành một trận nghi thức cổ xưa. Đây là thanh âm gì? Lý Tầm Hoan nắm chặt phi đao, cảnh giác ngắm nhìn một phía. Là mê vụ xâm lâm bảo hộ người, nó tại đối với chúng ta tiến hành thí luyện. Lục Nhi nhắm mắt lại, ý đồ cùng tự nhiên chi lực khai thông. Theo thanh âm tăng lên, tế đàn chung quanh xuất hiện mấy cái hư ảo thân ảnh, bọn chúng vây quanh thủy tinh xoay chậm chậm, phản phất tại bảo hộ lấy phần này cổ lão lực lượng. Xem ra, chúng ta đến thông qua trận này thí luyện mới có thể có tới thủy tinh lực lượng. Vương Giã trầm giọng nói, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Vậy chúng ta liền cùng nhau đối mặt a. Từ Phượng Nghiên nắm chặt song quyền, trong ánh mắt tràn đầy kiên định. Thế là, một trận trí tuệ cùng dũng khí thí luyện tại mê vụ xâm lâm trung tâm triển khai. Vương Giã bọn người nương tựa theo trí tuệ cùng dũng khí, một một phá giải bảo hộ người câu đấu cùng cả bẫy. Cuối cùng, bọn hắn thành công thu được thủy tinh lực lượng, mở ra mê vụ xâm lâm bí mật. Làm mê vụ dần dần tan đi, dương quang vẩy khắp mặt đất lúc, Vương Giã chờ người biết, bọn hắn lại một lần thành công hoàn thành mạo hiểm. Nhưng bọn hắn biết, cái này chỉ là bọn hắn dài dằng dặc lữ trình bên trong một cái trạm điểm mà thôi. Trong cuộc sống tương lai, còn có càng nhiều không biết cùng khiêu chiến chờ đợi bọn hắn đi thăm dò cùng chinh phục. Theo mê vụ xâm lâm bí mật bị để lộ, Vương Giã một đoàn người cũng không dừng lại, bọn hắn tiếp tục bước lên tiến về Triệu Quốc hành trình. Triệu Quốc, một cái lịch sử lâu đời quốc gia, cảnh nội lưu truyền vô số truyền thuyết xa xưa, trong đó thần bí nhất không ai qua được tòa kia ẩn giấu tại trong núi sâu ưu ảnh cổ thành. Mặt trời chiều ngã về tây, Vương Giã một đoàn người xuyên việt rừng rậm, đi tới ưu ảnh cổ thành lối vào. Cửa thành pha tạp, khe đá ở giữa mọc đầy rêu xanh, dường như nói ngàn năm tăng thương. Trên cửa thành phương, một khối phong hóa nghiêm trọng trên tấm bia đá lờ mờ có thể thấy được ưu ảnh cổ thành bốn chữ lớn. Chương 461, ưu ảnh cổ thành chương 461, ưu ảnh cổ thành nơi này chính là ưu ảnh cổ thành sao? Từ Phượng Nghiên nhìn lên trước mắt cái này tòa cổ xưa mà thần bí thành trì, trong mắt lóe ra hiếu kỳ cùng kính sợ. Xem ra là, bất quá tòa thành này dường như bị một cổ lực lượng cường đại bảo hộ lấy. Vương Giã nhìn chăm chú cửa thành, cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt năng lượng ba động. Chúng ta muốn làm sao đi vào? Lục Nhi hỏi, trong tay nàng trường địch nhẹ nhàng vuốt ve, phản phất tại suy nghĩ như thế nào phá giải trên cửa thành phong ấn. Thử trước một chút trực tiếp đẩy mở cửa thành a. Lý Tầm Hoan đề nghị, hắn đi ra phía trước, hai tay dùng sức đẩy đi. Nhưng mà, cửa thành không nhúc nhích tí nào, dường như bị lực lượng vô hình cố định trụ. Xem ra, chúng ta cần muốn tìm tới mở ra cửa thành phương pháp. Vương Giã trầm giọng nói, hắn bắt đầu ngắm nhìn một phía, tìm kiếm khả năng manh mối. Trải qua một phen tìm kiếm, Vương Giã tại tường thành một góc phát hiện cùng nhau xem dường như bình thường hòn đá. Hắn dùng sức đẩy, hòn đá lại chậm rãi di động, lộ ra một cái ẩn nấp cửa hang. Nơi này khả năng có thông hướng thành nội lối đi bí mật. Vương Giã hưng phấn nói, hắn dẫn đầu chui vào cửa hang, đám người theo sát phía sau. Trong động chật hẹp mà khúc chiết, bốn vách tường chất lớp, đám người cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, sợ phát động cái gì cơ quan. Đương nhiên, phía trước xuất hiện một chùm hào quang nhỏ yếu, chỉ dẫn lấy bọn hắn tiếp tục thâm nhập sâu. Theo quang mang chỉ dẫn, mọi người đi tới một cái rộng rãi thạch thất. Trong thạch thất trưng bày một đài phức tạp cơ quan trang bị, phía trên hiện đầy các loại bánh răng cùng đòn bẩy. Đây chính là mở ra cửa thành cơ quan sao? Từ Phượng Nghiên kinh ngạc hỏi. Thoạt nhìn như là, nhưng như thế nào khởi động nó đâu? Vương Gia nhíu mày suy nghĩ, hắn nếm thử thôi động mấy cái đòn bẩy, nhưng cơ quan không phản ứng chút nào. Có lẽ chúng ta cần muốn mở ra cái nào đó câu đố. Lục Nhi đề nghị, nàng bắt đầu cẩn thận quan sát trên cơ quan ký hiệu cùng đồ án, ý đồ tìm ra trong đó quy luật. Trải qua một phen cố gắng, Lục Nhi rốt cục phát hiện trên cơ quan ẩn dấu manh mối. Nàng chỉ vào mấy cái đặc biệt ký hiệu nói rằng, nếu như chúng ta dựa theo những ký hiệu này chỉnh tự đến thao tác cơ quan, có lẽ liền có thể mở cửa thành ra. Tại Lục Nhi chỉ đạo hạ, Vương Giã bọn người cẩn thận từng ly từng tí thao tác cơ quan. Theo cái cuối cùng đòn bẩy bị đè xuống, một hồi tiếng oanh minh vang lên, cửa thành chậm rãi mở ra, lộ ra ưu ảnh cổ thành nội bộ cảnh tượng. Cửa thành về sau là một đầu u dáng dấp đường lát đá, hai bên là rách nát kiến trúc cùng khô héo cây cối. Trong không khí tràn ngập một cỗ cổ lão mà khí tức ấm lãnh, để cho người ta không khỏi cảm thấy rùng cả mình. Nơi này đã từng là cỡ nào phồn hoa địa phương a? Từ Phượng Niên cảm thán nói, ánh mắt của hắn tại bốn phía phế tích bên trên dừng lại. Phồn hoa đã thành quá khứ, chúng ta bây giờ muốn làm là để lộ tỏa cổ thành này bí mật. Vương Giã trầm giọng nói, hắn dẫn đám người xâm nhập cổ thành, tìm kiếm khả năng manh mối. Nhưng mà cổ thành cũng không phải là hoàn toàn tĩnh mịch. Theo lấy bọn hắn xâm nhập, một chút bị cổ lão nguyền rủa tỉnh lại sinh vật bắt đầu ngao ngoe muốn động. Từng cái thân hình bặm bẹo âm hồn theo phế tích bên trong leo ra, hướng đám người đánh tới. Cẩn thận, những này âm hồn bị nguyền rủa vây khốn, không cách nào nghỉ ngơi. Lục Nhi nhắc nhở, nàng lần nữa thổi lên trường địch, du dương tiếng địch tại trong cổ thành quanh quẩn, ý đồ trấn an những này đáng thương linh hồn. Nhưng mà, những này âm hồn dường như đã mất đi lý trí, đối tiếng địch không phản ứng chút nào. Vương Giã bọn người không thể không huy kiếm lên địch, cùng những này vặn vẹo sinh vật triển khai một trận chiến đấu kịch liệt. Trải qua một phen cổ chiến, đám người rốt cục đánh lui âm hồn tiến công. Bọn hắn co quắp ngồi dưới đất, miệng lớn thở hào hẹn, trong lòng tràn đầy sống sót sau hai nạn may mắn. Xem ra, tòa cổ thành này ẩn giấu đi so với chúng ta trong tưởng tượng càng sâu bí mật. Vương Giã trầm giọng nói, ánh mắt của hắn tại bốn phía tìm kiếm lấy khả năng manh mối. Mặc kệ bí mật sâu bao nhiêu, chúng ta đều muốn để lộ nó. Từ Phượng Nghiên nắm chặt song quyền, trong mắt lóe ra kiên định qua mang. Thế là đám người lần nữa đứng dậy, tiếp tục thâm nhập sâu cổ thành, tìm kiếm lấy kia không biết chân tướng. Cáo biệt u ảnh cổ thành âm trầm, Vương Giã một đoàn người bước lên tiến về Tần Quốc hành trình. Tần Quốc, một cái lấy cường đại quân lực cùng phồn vinh văn hóa chứ danh quốc gia, kỳ cảnh bên trong ẩn giấu đi vô số bí ẩn chưa có lời đáp, trong đó nhất làm cho người sợ hãi chính là cái kia trong truyền thuyết liệt diễm thạch quật. Trời nắng chang chang, sa mạc như lửa, Vương Giã một đoàn người xuyên biệt rộng lớn vô ngần biển cát, rốt cục đi tới liệt diễm thạch quật lối vào. Lối vào, hai khối to lớn hỏa hồng nham thạch đứng sừng sững, phản phất là tự nhiên thủ vệ thần, ngăn trở tất cả dám can đảm kẻ tự tiện đi vào. Nơi này chính là liệt diễm thạch quật sao? Từ Phượng Nghiên nhìn lên trước mắt mảnh này nóng bỏng chi địa, mồ hôi theo gương mặt trượt xuống, nhỏ xuống tại nóng hổi đất cát bên trên, trong nháy mắt bốc hơi. Nhìn không sai, cái này nóng bức khí tức, so sa mạc còn mãnh liệt hơn mấy lần. Vương Giã cao mày, hắn có thể cảm nhận được một cô nóng rực năng lượng đang từ trong hang đá phát ra. Chúng ta muốn làm sao đi vào? Cái này nhiệt độ, chỉ sợ liền sắt đều có thể hóa tan. Lục Nhi lo âu nói rằng, trong tay nàng trường địch tại mặt trời đã khuất tựa hồ cũng có chút biến hình. Luôn sẽ có biện pháp. Lý Tầm Hoan nhìn khắp bốn phía, đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Các ngươi nhìn, bên kia giống như có đầu ẩn nấp đường mòn. Dọc theo Lý Tầm Hoan chỉ phương hướng, đám người phát hiện một đầu dấu ở khe nham thạch khe hở bên trong đường mòn. Đường mòn uốn lượn khúc chiết, hai bên là nóng hổi nham thạch cùng ngẫu nhiên phun trào địa nhiệt suối phun. Đầu này đường mòn có thể thông hướng hang đá nội bộ sao? Vương Giã nghi hoặc mà hỏi thăm. Thử một chút thì biết. Từ Phượng Niên một ngựa đi đầu, bước lên đường mòn. Đám người theo sát phía sau, cẩn thận từng ly từng tí tránh đi địa nhiệt suối phun, sợ bị nóng hổi nước suối bị phỏng. Trải qua một phen chật vật bốn ba, đám người rốt cục đi tới hang đá lối vào. Hang đá nội bộ rộng rãi mà phức tạp, vô số thông đạo giao thoa tung hành, tựa như một cái cự đại mê cung. Nơi này chính là liệt diễm thạch quật nội bộ sao? Thật sự là hùng vĩ. Lục Nhi cảm thán nói, ánh mắt của nàng tại bốn phía trên vách đá dừng lại, chỉ thấy trên vách đá bao trùm lấy một tầng thật mỏng dung nham, lóe ra hào quang chói sáng. Hùng vĩ về hùng vĩ, nhưng mê cung này giống như địa hình đối với chúng ta mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Vương Giã trầm giọng nói, hắn bắt đầu quan sát hoàn cảnh bốn phía, ý đồ tìm tới chính xác lộ tuyến. Chúng ta có thể tách ra hành động, sau đó ở chỗ này tập hợp. Từ Phượng Nghiên đề nghị. Không được, nơi này quá mức nguy hiểm, cách ra hành động chỉ có thể gia tăng phong hiểm. Vương Giã quả quyết từ chối đề nghị này, chúng ta nhất định phải cùng một chỗ hành động, chiều ứng lẫn nhau. Đang khi mọi người thương nghị đối sách lúc, một hồi rít gào trầm trầm âm thanh bỗng nhiên theo thông đạo chỗ sâu chuyển đến. Ngay sau đó, một cái toàn thân bao trùm lấy dung nham hỏa nguyên làm sinh vật xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cặp mắt của nó như là hai đoàn thiêu đốt hỏa diễm, tản ra làm người sợ hãi nhiệt độ cao. Là liệt diễm thủ vệ. Đại gia cẩn thận. Vương Giã quát lớn, đồng thời huy kiếm nên đón tiếp lấy. Kiếm quang cùng dung nham đụng vào nhau, bộc phát ra hào quang chói sáng cùng nóng hổi khí lãng. Từ Phượng Nghiên cùng Lý Tầm Hoan cũng cấp tốc gia nhập chiến đấu, bọn hắn cùng liệt diễm thủ vệ triển khai kịch liệt vật lộn. Nhưng mà liệt diễm thủ vệ lực lượng vượt quá tưởng tượng, mỗi một lần công kích đều nương theo lấy nóng bỏng dung nham cùng ngọn lửa của bạo. Chương 462, lại dò xét để quốc cơ quan cổ thành. Chương 462, lại dò xét để quốc cơ quan cổ thành. Đúng lúc này, Lục Nhi lần nữa thổi lên trường địch. Du dương tiếng địch tại trong hang đá quen quẩn, ý đồ trấn an cái này táo bạo sinh vật. Nhưng mà liệt diễm thủ vệ dường như cũng không chịu tiếng địch ảnh hưởng, ngược lại càng thêm bắt đầu cuồng bạo. Xem ra bình thường phương pháp đối với nó vô dụng. Vương Giã bên cạnh chiến bên cạnh suy nghĩ đối sách, chúng ta nhất định phải tìm tới nhược điểm của nó. Trải qua một phen khổ chiến, đám người rốt cục phát hiện liệt diễm thủ vệ nhược điểm, nó trước ngực dung nham hạch tâm. Tại một lần giao phong kịch liệt bên trong, Vương Giã chờ đúng thời cơ, một kiếm đâm vào trong trung tâm, nương theo lấy một tiếng điếc tai nhức óc tiếng nổ, liệt diễm thủ vệ thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất, hóa thành một mảnh dung nham hải dương. Sau khi chiến đấu kết thúc, đám người co quắp ngồi dưới đất, miệng lớn thở hào hẹn. Quần áo của bọn hắn bị ướt đẫm mồ hôi, khắp khuôn mặt là vẻ mệt mỏi. Nguy hiểm thật, kém chút liền ngỏm tại đây. Từ Phượng Nghiên cười khổ nói. Nhưng chúng ta cũng thành công đánh bại liệt diễm thủ vệ. Vương Giã đứng dậy, ánh mắt kiên định nhìn qua phía trước, con đường sau đó, mặc kệ có bao nhiêu gian nan, chúng ta đều muốn cùng đi xuống đi. Làm sơ chỉnh đốn sau, đám người tiếp tục thâm nhập sâu hang đá thăm dò. Bọn hắn xuyên qua rắc rối phức tạp thông đạo, tránh đi vô số cạm bẫy cùng cơ quan. Mỗi khi gặp phải nguy hiểm lúc, bọn hắn tổng là có thể bằng vào trí tuệ cùng dũng khí biến nguy thành an. Tại hang đá chỗ sâu nhất, bọn hắn phát hiện một cái cự đại hồ dung nham. Hồ dung nham bên trong, một khối to lớn bảo thạch tản ra hào quang chói sáng, đó chính là mục tiêu của bọn họ chuyến này, liệt diễm chi thâm. Xem ra, chúng ta tìm tới. Vương Giã nhìn qua khối kia bảo thạch, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Nhưng muốn làm sao lấy xuống đâu? Lục Nhi hỏi, nàng nhìn qua kia nóng hổi hồ dung nham, trong lòng tràn đầy lo lắng. Luôn sẽ có biện pháp. Vương Giã trầm tư một lát sau nói rằng, chúng ta trước quan sát một chút hoàn cảnh bốn phía, nhìn xem có hay không có thể lợi dụng công cụ hoặc cơ quan. Trải qua một phen cố gắng, bọn hắn rốt cuộc tìm được một đầu thông hướng hồ dung nham lối đi bí mật. Tại cuối lối đi, bọn hắn phát hiện một bộ cổ lão cơ quan trang bị. Thông qua thao tác bộ thiết bị này, bọn hắn thành công thấp xuống hồ dung nham nhiệt độ, cũng an toàn lấy xuống liệt diễm chi tâm. Làm Vương Giã một đoàn người cầm trong tay liệt diễm chi tâm đi ra liệt diễm thạch quật lúc, trời chiều đã tây hạn. Bọn hắn đứng tại cắt trên biển, nhìn trong tay bảo thạch, trong lòng tràn đầy thắng lợi vui sướng. Chúng ta làm được. Từ Phượng Nghiên kích động hô. Đúng vậy, chúng ta làm được. Vương Giã mỉm cười gật đầu, nhưng cái này chỉ là chúng ta mạo hiểm lữ trình bên trong một cái trạm điểm mà thôi. Trong cuộc sống tương lai, còn có càng nhiều không biết cùng khiêu chiến chờ đợi chúng ta đi thăm dò cùng chinh phục. Thế là, Vương Giám một đoàn người lần nữa bước lên hành trình. Thân ảnh của bọn hắn tại ánh nắng chiều bên trong dần dần từng bước đi đến, lưu lại từng chuỗi kiên định mà dũng cảm dấu chân. Cáo biệt liệt diễm thạch quật nóng bỏng, Vương Giám một đoàn nhân mã không ngừng vó đi đến Tề Quốc, mục tiêu của bọn hắn là lần nữa xâm nhập thăm dò tòa kia tràn ngập cơ quan cùng câu đấu cổ thành. Nắng sớm ban đầu phá, Vương Giám một đoàn người đứng tại cơ quan cổ thành ngoài cửa thành, nhìn qua kia rắc rối phức tạp cửa thành cơ quan, trong lòng đã có chờ mong cũng có thất vọng. Lần trước chúng ta chỉ là nhìn liếc qua một chút, lần này nhất định phải để lộ tòa cổ thành này tất cả bí mật. Vương Giám ánh mắt kiên định, dẫn đầu tiến lên trước một bước. Xem ra, lần này chúng ta muốn càng cẩn thận, dù sao lần trước chỉ là gặp mặt ngoài cơ quan. Từ Phượng Nghiên nhắc nhở, ánh mắt của hắn ở cửa thành bên trên cẩn thận tìm kiếm khả năng nút điểm. Vương Giám căn cứ kinh nghiệm lần trước, phân phối nhiệm vụ, Từ Phượng Nghiên, Lý Tầm Hoan, các ngươi phụ trách tìm kiếm cũng khởi động hai bên cơ quan. Lục Nhi, ngươi tiếp tục dùng tiếng địch của ngươi dẫn đạo năng lượng. Mà ta thì chính diện hấp dẫn chú ý, nếm thử phá giải chủ cơ quan. Đám người gật đầu, cấp tốc tản ra hành động. Từ Phượng Nghiên cùng Lý Tầm Hoan dọc theo tường thành hai bên tìm kiếm, thỉnh thoảng dùng ngón tay gõ nhẹ vết đá, ý đồ phát động ẩn dấu cơ quan. Lục Nhi thì nhắm mắt lại, trường địch nhẹ chống đỡ bên môi, du dương giai điệu vang vọng trên không trung, ý đồ trấn an ngủ say cơ quan thú. Vương Giá hít sâu một hơi, huy kiếm hướng thành chính giữa cửa cơ quan bộ tới. Theo hắn kiếm quang lập lòe, trên cửa thành hòn đá chậm rãi di động, nhưng vẫn không có hoàn toàn mở ra. Không đủ, còn cần càng lớn lực lượng. Vương Giá gầm nhẹ, gia tăng công kích cường độ. Lúc này, Lục Nhi tiếng địch bỗng nhiên biến sụp sôi, cửa thành trung quanh cơ quan dường như bị tỉnh lại, bắt đầu lấy kỳ dị quy luật vận hành. Ngay một khắc này, Từ Phượng Nghiên cùng Lý Tầm Hoan gần như đồng thời nhấn xuống hai bên cơ quan cái nút, làm cái cửa thành ầm vang mở rộng, lộ ra thông hướng cổ thành chỗ sâu u ám thông đạo. Một đoàn người bước vào cổ thành, bốn phía lập tức bị phức tạp cơ quan cạm bẫy trô vây quanh. Mặt đất bỗng nhiên sụp đổ, lộ ra sâu không thấy đáy cạm bẫy. Trên vách đá bắn ra sắc bén mũi tên, trực chỉ đám người. Phân tán tránh né, đồng thời tìm kiếm cơ quan hạch tâm. Vương Giá lớn tiếng chỉ huy, thân hình lóe lên, tránh đi cạm bẫy phát động điểm. Từ Phượng Nghiên vận dụng kinh công, tại mưa tên bên trong xuyên thẳng qua, ngẫu nhiên huy trưởng đánh rơi xuống phi tiễn. Lý Tầm Hoan thì ném ra phi đao, tinh chuẩn đánh trúng cơ quan bộ vị mấu chốt, khiến cho tạm thời mất đi hiệu lực. Lục Nhi tiếp tục thổi trường địch, dùng tự nhiên chi lực bấy nhiễu cơ quan vận hành, vì mọi người tranh thủ thời gian quý giá. Trải qua một phen khổ chiến, bọn hắn rốt cuộc tìm được khống chế chỗ có cơ quan hạch tâm đầu mối then chốt, hợp lực đem nó phá hủy, bên trong tòa thành cổ cạm bẫy dần dần mất đi hiệu lực. Theo cạm bẫy giải trừ, cổ thành chỗ sâu bí mật dần dần hiện ra ở trước mặt mọi người. Bọn hắn đi tới một tòa cung điện hùng vĩ trước, cung điện đại môn đóng chặt, trên cửa điêu khắc phức tạp cơ quan đồ án. Xem ra, cánh cửa này sau cất giấu cổ thành cuối cùng bí mật. Vương Giá nhìn chăm chú đại môn, trong lòng tràn đầy chờ mong. Trải qua một phen nghiên cứu, Vương Giá phát hiện trên cửa cơ quan cần đặc biệt chỉnh tự phát động. Hắn quay đầu nhìn về phía đám người, chúng ta cần cộng đồng hợp tác, dựa theo ta chỉ thị chỉnh tự, đồng thời xúc động những này cơ quan. Đám người gật đầu, dựa theo Vương Giá chỉ thị, riêng phần mình đứng tại cơ quan chuẩn bị trước. Theo Vương Giá ra lệnh một tiếng, bọn hắn đồng thời xúc động cơ quan, cung điện đại môn ầm vang mở ra, lộ ra một đầu thông hướng dưới mặt đất cầu thang. Cầu thang cuối cùng là một tòa cự đại mật thất dưới đất, trung ương trưng bày một cái cổ lão tế đàn. Tế đàn bên trên quang mang bắn ra bốn phía, dường như ẩn chứa lực lượng vô tận. Đây chính là cổ thành hạch tâm chỗ. Vương Giá chậm rãi đi lên trước, trong ánh mắt đã có kính sợ cũng có hưng phấn, xem ra chúng ta sắp để lộ tòa cổ thành này bí mật lớn nhất. Theo lấy bọn hắn xâm nhập thăm dò, càng nhiều khiêu chiến cùng nguy cơ theo nhau mà tới. Nhưng bất luận gặp phải loại nào khó khăn, Vương Giá một đoàn người tổng là có thể bằng vào trí tuệ, dũng khí cùng đoàn kết, từng cái hóa giải. Bọn hắn mạo hiểm cố sự, tại mảnh này cổ lao trung nguyên đại địa bên trên tiếp tục truyền xuống lấy. Đi ra Tề Quốc cơ quan cổ thành sau, Vương Giá một đoàn người mang theo đối không biết hiếu kỳ cùng khát vọng, bước lên tiến về Tần Quốc hành trình. Trời nắng chang chang hạ, biển cắt vô ngần, bọn hắn mục tiêu rõ ràng, tìm tòi bí mật cái kia trong truyền thuyết liệt diễm thạch quật. Chương 463, liệt diễm hang đá chương 463, liệt diễm hang đá cái này sa mạc sóng nhiệt, so trong tưởng tượng còn muốn mãnh liệt. Từ Phượng Nghiên xóa đi mồ hôi trên trán, khép mắt nhìn về phía phương xa kia phiến hỏa hồng đường chân trời. Liệt diễm thạch quật, đã là khiêu chiến cũng là kỳ ngộ. Vương Giá ngữ khí kiên định, bộ pháp vững vàng đi tại đội ngũ phía trước nhất, chúng ta đi thôi, sớm một chút đến mục đích, sớm đi làm chuẩn bị. Lý Tầm Hoan khẽ cười một tiếng, có Vương Giá tại, dạng gì khó khăn chúng ta chưa từng gặp qua. Cái này tiểu nắm bước, tính không được cái gì. Lục Nhi thì nhẹ khẽ vuốt trường địch, dường như tại thông qua tự nhiên chi lực trấn an chính mình bởi vì nhiệt độ cao mà hơi có vẻ nôn nóng tâm tình, chỉ muốn mọi người đồng tâm hiệp lực, liền không có vượt qua không được nan quan. Theo xâm nhập, cảnh tượng trước mắt dần dần biến rung động lòng người. Hai khối to lớn hỏa hồng nham thạch như là bảo hộ người giống như đứng sừng sững ở hang đá nhập khẩu, trung quanh là lăn lộn sóng nhiệt, trong không khí tràn ngập lưu mình gây mùi khí vị. Cửa vào này nhiệt độ, người bình thường sợ là khó có thể chịu đựng. Vương Giá cau mày, nhìn khắp bốn phía tìm kiếm khả năng phương án giải quyết. Từ Phượng Nghiên nhìn quanh một vòng, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, các ngươi nhìn những cái kia khe nham thạch khe hở, dường như có gió mát lộ ra. Vương Giá nghe vậy, lập tức tới gần khe nham thạch khe hở, nhắm mắt cảm ứng một lát sau mở mắt ra, không sai, nơi này có tự nhiên hình thành miệng thông gió, chúng ta có thể mượn nhờ bọn chúng nhanh chóng thông qua. Tại Vương Giá dẫn đầu hạ, một đoàn người theo khe nham thạch khe hở bên trong hơi lạnh khí lưu, cẩn thận từng ly từng tí tránh đi nóng cháy nhất khu vực, rốt cục đi tới liệt diễm thạch quật chân chính nhập khẩu. Hang đá nội bộ, dung nham chảy xuôi, ánh lửa ngút trời. đám người vừa bước vào không lâu, một hồi đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ liền ầm vang vang lên. Ngay sau đó, một cái hình thể khổng lồ hỏa nguyên làm sinh vật theo trong bóng tối xông ra. Liệt diễm thú, đại gia cẩn thận. Vương gia cấp tốc rút kiếm, kiếm quang như rồng, thẳng đến liệt diễm thú mà đến. Từ Phượng Niên cùng Lý Tầm Hoan cũng không cam chịu yếu thế, một trái một phải bọc đánh mà lên, cùng liệt diễm thú triển khai kịch liệt vật lộn. Lục Nhi thì thổi lên trường địch, ý đồ dùng tự nhiên chi lực quấy nhiễu liệt diễm thú cuồng bạo trạng thái. Cái này liệt diễm thú lực lượng so với lần trước gặp phải càng thêm cường đại. Vương Giã bên cạnh chiến bên cạnh quan sát, tìm kiếm liệt diễm thú nhược điểm. Hạch tâm của nó tại chỗ ngực, nơi đó hỏa diễm nhất là hừng hực, nhưng cũng yếu đất nhất. Lục Nhi bằng vào đối tự nhiên chi lực cảm ứng, cấp tốc chỉ ra liệt diễm thú yếu hại. Vương Giã nghe vậy, ánh mắt run lên, thân hình bạo khởi, mượn nhờ dung nham phản tác dụng lực, nhảy lên một cái, trường kiếm mang theo thế lôi đình bạc vân, đâm thẳng liệt diễm thú ngực. Oeng! Theo một tiếng vang thật lớn, liệt diễm thú thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất, hóa thành một mảnh ngọn lửa nóng bỏng, dần dần tiêu tán trong không khí. Sau khi chiến đấu kết thúc, đám người tiếp tục thâm nhập sâu liệt diễm thạch quật. Theo xâm nhập, bọn hắn phát hiện hang đá nội bộ không chỉ có hiện đầy phức tạp dung nham thông đạo, còn có thật nhiều cổ lão khắc đá cùng minh họa, giảng thuật mảnh đất này đã từng huy hoàng cùng tăng thương. Nhìn những này minh họa, nơi này từng là tần quốc thánh địa, thờ phụng hỏa chi thần chỗ. Vương Giã chỉ vào trên tường minh họa, hướng đám người giải thích nói: "Kia mục tiêu của chúng ta, có phải hay không liền giấu ở những này minh họa phía sau bí mật bên trong?" Từ Phượng Niên tò mò hỏi. Vương Giã nhẹ gật đầu, rất có thể. Nhưng chúng ta muốn càng cẩn thận, nơi này khả năng còn có càng nhiều không biết khảo nghiệm. Quả nhiên, chính như Vương Giã sở liệu, theo lấy bọn hắn xâm nhập, càng nhiều từ dung nham cùng hỏa diễm tạo thành cạm bẫy cùng thủ vệ trục vừa xuất hiện. Mỗi một lần nguy cơ đều khảo nghiệm trí tuệ của bọn hắn, dũng khí cùng đoàn đội hợp tác năng lực. Tại lần lượt sinh tử đọ sức bên trong, Vương Giã một đoàn người không chỉ có dần dần mở ra liệt diễm thạch quật bí mật, cũng làm cho hữu nghị giữa bọn họ cùng tín nhiệm biến càng kiên cố hơn. Chuyện xưa của bọn hắn, tại mảnh này nóng bỏng thổ địa bên trên tiếp tục viết lấy truyền kỳ. Rời đi liệt diễm thạch quật, Vương Giã một đoàn người xuyên việt núi non trùng điệp, đi tới phong cảnh như vẽ lại vừa thần bí khó lường sở quốc. Mục đích của bọn họ là kia phiến trong truyền thuyết U Minh thủy vực, cùng dấu ở thủy vực chỗ sâu U Minh thần điện. Mặt trời chiều ngã về tây, sóng gợn lăn tăn U Minh thủy vực tại trời chiều chiếu rọi xuống lộ ra phá lệ thần bí. Vương Giã một đoàn người đứng tại bên bờ, nhìn qua kia phiến nhìn như bình tĩnh kỳ thực cuồn cuộn sóng ngầm mặt nước, trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần kính sợ. Cái này U Minh thủy vực so với chúng ta tưởng tượng muốn nguy hiểm được nhiều. Từ Phượng Niên cau mày, nhìn chăm chú dưới mặt nước bóng ma. Lục Nhi, ngươi có thể cảm giác được dưới nước năng lượng lưu động sao? Vương Giã quay đầu hỏi hướng Lục Nhi, hy vọng theo tự nhiên chi lực bên trong tìm tới manh mối. Lục Nhi nhắm mắt ngưng thần, một lát sau mở mắt ra, biểu lộ ngưng trọng, nơi này năng lượng dị thường phức tạp, dường như bị một loại nào đó cổ lao pháp trận trói buộc, chúng ta muốn hành sự cẩn thận. Trải qua một phen chuẩn bị, Vương Giã một đoàn người cưới một chiếc đặc chế tiểu chu, cẩn thận từng ly từng tí lái vào U Minh thủy vực. Theo tiểu chu xâm nhập, cảnh sát chung quanh dần dần biến mẹo, dường như tiến vào một cái thế giới khác. Đột nhiên, tiểu chu bị một cổ lực lượng cường đại dẫn dắt, xuyên qua từng lớp sương mù, đi tới một cái to lớn thần điện nhập khẩu. Thần điện bị quang mang nhàn nhạt bao phủ, lộ ra một loại cổ lão mà trang nghiêm khí tức. Nơi này chính là U Minh thần điện sao? Lý Tầm Hoan sợ hãi thán nói, trong mắt lóe ra hiếu kỳ cùng kính sợ. Bất kể có phải hay không là, chúng ta đều phải vào xem. Vương Dạ ngữ khí kiên định, dẫn đầu bước vào thần điện. Thần điện nội bộ rộng rãi sáng tỏ, trung ương đứng sừng sững lấy một tòa cự đại tế đàn bên trên khảm nạm lấy các loại bảo thạch, tản ra ánh sáng nhu hòa. Bốn phía trên vách đá điêu khắc phức tạp phù văn cùng đồ án, dường như nói cổ lão cố sự. Những phù văn này dường như cùng chúng ta tại địa phương khác thấy qua có chỗ khác biệt. Từ Phượng Niên cẩn thận quan sát lấy phù văn, ý đồ tìm kiếm trong đó quy luật. Đúng lúc này, tế đàn bên trên bảo thạch đột nhiên sáng lên, một cỗ cường đại năng lượng theo trong tế đàn tuôn ra, đem mọi người vây quanh. Vương Gia bọn người vội vàng bày ra phòng ngự dáng vẻ, cảnh giác ngắm nhìn một phía. Xem ra, đây là thần điện đối khảo nghiệm của chúng ta. Vương Gia trầm giọng nói, hắn chú ý tới tế đàn bên trên phù văn bắt đầu xoay chậm chậm, phản phất tại tiến hành một loại nào đó nghi thức. Theo phù văn xoay tròn, thần điện bên trong bắt đầu xuất hiện huyễn tượng, từng màn sở quốc lịch sử cùng truyền thuyết tại trước mắt mọi người hiện ra. Những này huyễn tượng không chỉ có khảo nghiệm ý chí của bọn hắn lực, càng để bọn hắn đối sở quốc văn hóa có càng sâu lý giải. Trải qua một phen trật vật thí luyện, Vương Giã bọn người rốt cục giải khai thần điện bên trong tất cả câu đố. Chính giữa tế đàn chậm rãi dâng lên một cái cổ lão bảo dương, bên trong đầy vàng bạc tài bảo cùng một bản ố vàng cổ tịch. Xem ra, đây chính là thần điện giữ lại cho chúng ta bảo tàng. Từ Phượng Niên đánh mở bảo dương, trong mắt lóe ra ngạc nhiên qua mang. Nhưng chân chính bảo tàng, có lẽ cũng không chỉ là những này. Vương Giã cầm lấy kia bản cổ tịch, nhẹ nhàng lật ra, đây là liên quan tới sở quốc vu thuật cùng trí tuệ truyền thừa, giá trị viễn siêu vàng bạc tài bảo. Đám người ngồi vây quanh một vòng, thay phiên đọc cổ tịch, từ đó hấp thu cổ lão tri thức cùng trí tuệ. Tâm linh của bọn hắn lần này trong mạo hiểm đạt được trước nay chưa từng có tẩy lễ cùng thăng hoa. Cáo biệt U Minh thần điện, Vương Giã một đoàn người cũng không dừng bước lại. Bọn hắn biết, Trung Nguyên đại địa bên trên còn có vô số không biết cùng khiêu chiến chờ đợi bọn hắn đi thăm dò cùng chinh phục. Tại trong cuộc sống tương lai, bọn hắn đem tiếp tục dắt tay đồng hành, để lộ càng nhiều cổ lão bí mật cùng truyền thuyết. Chương 464, Mây ẩn sơn trang bí mật. Chương 464, Mây ẩn sơn trang bí mật. Rời đi U Minh thần điện sau, Vương Giã một đoàn người bước vào Ngụy quốc cảnh nội, mục tiêu trực chỉ tòa kia ẩn nấp tại trong mây mù thần bí sơn trang, Vân ẩn sơn trang. Theo đường núi bốn lượn mà lên, mây mù dần dần dày, dường như đi vào một cái thế giới khác. Cái này Vân ẩn sơn trang, thật sự là như thơ như họa, nhưng lại khó mà nắm lấy. Từ Phượng Niên nhìn qua phía trước như ẩn như hiện sân ảnh, không khỏi tán thưởng. Càng là mỹ lệ địa phương, thường thường ẩn giấu đi càng sâu bí mật. Vương Gia ánh mắt sắc bén, quan sát đến hoàn cảnh bốn phía, ý đồ từ đó phát hiện bất kỳ khả năng manh mối. Khi bọn hắn rốt cục đến sơn trang trước cửa, một vị tóc trắng xóa lao giả chậm rãi đi ra, ánh mắt thâm thúy, dường như có thể nhìn rõ tất cả. Chư vị đường xa mà đến, cần làm chuyện gì? Lao giả thanh âm bình thản, lại mang theo không thể bỏ qua uy nghiêm. Chúng ta là người trong giang hồ, nghe Vân ẩn sơn trang chi danh, đặc biệt tới bái phỏng, hy vọng có thể lãnh hội một phen sơn trang phong thái. Vương Gia chắp tay hành lễ, luôn từ thành khẩn. Lao giả mỉm cười, nhường đám người đi vào. Sơn trang nội bộ bố cục tinh xảo, một bước một cảnh, nhưng Vương Gia bọn người lại mơ hồ cảm giác được một cô khí tức không giống bình thường. Đang khi mọi người đắm chìm trong sơn trang mỹ cảnh bên trong lúc, một đám cầm trong tay binh khí trang đinh bỗng nhiên xuất hiện, đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Chư vị, Vân ẩn sơn trang không chào đón ngoại lai người, mời nhanh chóng rời đi. Dẫn đầu trang đinh lạnh giọng quát, chúng ta cũng vô ác ý, chỉ muốn tìm tòi hư thực. Vương Gia ý đồ giải thích, nhưng trang đinh nhóm hiển nhiên không hề lay động. Liên tại bầu không khí dương cung bạc kiếm lúc, Lục Nhi nhẹ nhàng thổi vang lên trường địch. Du dương tiếng địch như là xuân phong hóa vũ, trang đinh nhóm ánh mắt dần dần nhu hòa xuống tới, địch ý cũng tiêu tán theo. Trang chủ, những người này dường như cũng vô ác ý. Dẫn đầu trang đinh quay người hướng sơn trang chỗ sâu bẩm báo. Không lâu, một vị nam tử trung niên đi vào phòng, mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng Vương Gia, chư vị đã là người hữu tâm, ta liền thiết hạ ba cửa ải, nếu có thể thông qua, sơn trang bí mật tự nhiên bẩm báo. Cửa thứ nhất là trí tuệ so đấu. Nam tử trung niên đưa ra một hệ liệt vấn đề thâm ảo, bao dung võ học, triết lý thậm chí thiên địa chi đạo. Vương Gia, Từ Phượng Niên, Lý Tầm Hoan thay phiên đáp lại, riêng phần mình thể hiện ra phi phàm kiến thức cùng tài tình. Lục Nhi thì lại lấy tự nhiên chi lực làm dẫn, trình bày vạn vật cộng sinh triết lý, thắng được nam tử trung niên tán thưởng. Cửa thứ hai thì là dũng khí khảo nghiệm. Trang Linh nhóm bố trí xuống trùng điệp cơ quan, Vương Gia bọn người bằng vào siêu phàm bản lĩnh cùng ăn ý phối hợp, một một phá giải nan quan, hiện ra bọn hắn anh dũng cùng cứng cỏi. Cửa thứ ba, thần bí nhất khó lường. Nam tử trung niên đem mọi người mang đến sơn trang phía sau núi một chỗ rừng rậm, nơi đó ẩn giấu đi một cái thượng cổ linh thú. Chỉ có lòng mang thiện ý cùng tính kết người, mới có thể có tới linh thú tán thành. Lục Nhi khẽ bước trường địch, thổi ra an ủi tâm linh giai điệu, linh thú chậm rãi đi ra rừng rậm, dịu dàng ngoan ngoãn giúp vào nàng bên cạnh. Ba cửa ải đã qua, nam tử trung niên rốt cục lộ ra nụ cười hài lòng, chư vị quả nhiên không phải tầm thường. Vân ẩn sơn trang cũng vô kim ngân tài bảo, nhưng có một phần truyền thừa ngàn năm võ học bí tịch, nguyện tặng cho người hữu duyên. Nói, hắn theo trong mật thất lấy ra một bản cổ phát sổ, trang địa dùng kim tuyến thêu lên mây ẩn võ quyết bốn chữ lớn. Đây là ta Vân ẩn sơn trang lịch đại tiền bối tâm huyết kết tinh, nhìn chư vị có thể đem phát dương quang đại. Nam tử trung niên đem sổ trịnh trọng giao cho Vương Gia. Vương Gia tiếp nhận sổ, trong lòng dũng động cảm kích cùng trách nhiệm, đa tạ trang chủ trọng thưởng, chúng ta định không phụ kỳ vọng. Cáo biệt Vân ẩn sơn trang, Vương Gia một đoàn người lần nữa bước lên mạo hiểm hành trình. Bọn hắn biết, Trung Nguyên đại địa bên trên còn có vô số không biết cùng khiêu chiến chờ đợi bọn hắn đi thăm dò cùng chinh phục. Nhưng chỉ cần bọn hắn một lòng đoàn kết, dũng cảm tiến tới, liền không có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Cáo biệt Ngụy Quốc Vân ẩn sơn trang, Vương Gia một đoàn người xuyên việt uốn lượn đường núi, đi tới phong cảnh tú lệ lại nguy cơ tứ phía Ngô Quốc. Mục tiêu của bọn hắn là thăm dò kia phiến trong truyền thuyết mê vụ sâm lâm, giải khai cất giấu trong đó bí mật. Theo lấy bọn hắn xâm nhập Ngô Quốc nội địa, cảnh sát chung quanh dần dần biến mông lung, nồng vụ như là thực thể giống như chậm rãi dâng lên, đem tất cả bao phủ trong đó. Đây chính là mê vụ sâm lâm sao? Quả nhiên danh bất hư truyền. Từ Phượng Niên nhìn qua phía trước một mảnh trắng xóa, trong giọng nói mang theo vài phần kính sợ. Nơi này sương mù dường như có gì đó quái lạ, đại gia phải cẩn thận. Vương Gia cao mày, nhắc nhở đám người bảo trì cảnh giác. Đang khi bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí tiến lên lúc, một hồi trầm thấp mà kéo dài tiếng kêu bỗng nhiên trong mê vụ vang lên, như là cổ lao chú ngữ, trực kích tâm linh. Các ngươi đã nghe chưa? Lý Tầm Hoan thấp giọng hỏi, trong tay phi đao đã nắm chặt, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình trạng. Nghe được, thanh âm này dường như tại dẫn đạo chúng ta hướng một phương hướng nào đó đi. Lục Nhi nhắm mắt lại, ý đồ cùng tự nhiên chi lực khai thông, cảm thụ trong xương mù biến hóa vi diệu. Mặc kệ là cái gì, chúng ta cũng không thể tùy tiện bị mê hoặc. Vương Gia ngữ khí kiên định, rút ra trường kiếm, dẫn đầu đám người tiếp tục tiến lên, nhưng phương hướng lại lặng yên đã xảy ra cải biến. Theo mê vụ chỉ dẫn, bọn hắn đi tới một mảnh trống trải khu vực, trung ương đứng sừng sững lấy một tòa cổ xưa tế đàn. Tế đàn bên trên điêu khắc phức tạp đồ đằng, tản ra sâu kín lam quang, cùng chung quanh mê vụ hình thành so sánh rõ ràng. Nơi này chính là mê vụ xâm lâm hoạch tâm sao? Từ Phượng Niên ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy bốn phía mê vụ dường như bị cái này tế đàn hấp dẫn, chậm chậm lưu động lấy. Thoạt nhìn là, nhưng những này đồ đằng cùng lam quang, bọn chúng dường như nói cái gì? Vương Gia đi lên trước, cẩn thận nghiên cứu tế đàn bên trên đồ án, ý đồ giải đọc bí mật trong đó. Đúng lúc này, tế đàn đột nhiên chấn động, một hồi cổ lão mà thần bí giai điệu vang vọng trên không trung. Theo giai điệu chỉ dẫn, tế đàn bên trên chậm rãi dâng lên mấy tấm bia đá, mỗi tấm bia đá bên trên đều có khắc phức tạp câu đố. Xem ra, đây là mê vụ xâm lâm đối khảo nghiệm của chúng ta. Vương Gia trầm giọng nói, hắn chỉ vào trên tấm bia đá câu đố nói rằng, chúng ta nhất định phải giải khai những này câu đố, mới có thể tiếp tục xâm nhập. Đám người ngồi vây quanh tại tế đàn bên cạnh, bắt đầu tiếp thu ý kiến của chúng, cộng đồng tìm ra lời giải. Từ Phượng Nghiên lấy quyền pháp là dụ, phân tích cơ học huyền bí. Lý Tầm Hoan thì lại lấy phi đao làm dẫn, trình bày tốc độ cùng tình chuẩn tầm quan trọng. Lục Nhi thì mượn nhờ tự nhiên chi lực, cảm thụ trong tấm bia đá ẩn chứa tự nhiên pháp tắc. Trải qua một phen trầm tư suy nghĩ, bọn hắn rốt cục từng cái giải khai câu đố. Theo cuối cùng một tấm bia đá rơi xuống, chính giữa tế đàn đã nứt ra một cái khe, từ đó tuôn ra một cỗ thanh tịnh dòng nước, trong nháy mắt xua tán đi trùng quanh mê vụ. Mê vụ tán đi sau, bọn hắn phát hiện tế đàn phía dưới ẩn giấu đi một cái cự đại địa hạ cung điện. Trong cung điện đèn đuốc sáng trưng, trung ương trưng bày một tôn cổ lão tượng thần trong mắt lóe ra trí tuệ quan mang. Nơi này chính là mê vụ xâm lâm trái tim sao? Lục Nhi sợ hãi thán nói, nàng cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có yên tĩnh cùng hài hòa.